Lạng Kha Kỳ Duyên chương 217 tới chương 238. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kế Duyên nói xong, đưa mắt nhìn thi thể con lang khổng lồ trên mặt đất. Nếu để lại đây, sợ rằng sát khí sẽ tràn ngập, lâu ngày dễ sinh tà vật hoặc độc chướng. Hơn nữa, nếu có người qua đường nhìn thấy, không chừng lại bị dọa chết. Thi thể này không thể giữ lại được, đúng rồi, người có muốn nuốt nó không? Kế Duyên thuận miệng hỏi lão Ngư. Hắn biết có một số yêu quái sau khi giết chết đối phương sẽ chọn cách thôn phệ. Câu hỏi này lại khiến Ngưu Bá Thiên ngây người, cúi đầu nhìn thi thể lang yêu chết thảm. Kế tiên sinh vừa hỏi ta có muốn ăn thứ này không? Ách, kế tiên sinh, lão Ngưu ta không có sở thích đó. Vả lại gia hỏa này yêu khí hỗn tạp, lại chẳng có bảo vật gì trong người, nhìn đã thấy ghê tởm, ta ăn nó làm gì? Kế Duyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ta chỉ là nhớ tới một người bạn cũ, khi trừ yêu diệt tà, luôn thích nuốt gọn chúng, nên mới nghĩ ngươi cũng thích. Ai vậy? Cũng là yêu sao? Ngưu Bá Thiên hiếu kỳ hỏi. Kế Duyên cũng không giấu giếm, miễn cưỡng có thể xem là vậy. Chính là lão Long ở Thông Thiên Giang trong Đại Trinh, cũng chính là Long Quân trong miệng Cao Thiên Minh. Lão Ngưu thoáng run rẩy, những lời định nói đều nghẹn lại ở cổ họng. Chân Long là tồn tại quá mức thần dị, thậm chí tà dị. Kế tiên sinh dám gọi thẳng tên như vậy, nhưng hắn lại không dám vọng bàn. Nếu ngươi không ăn, vậy ta sẽ hủy thi thể này. Có Tam Muội Chân Hỏa, làm việc này là tiện nhất. Kế Duyên vừa dứt lời, lão Ngưu liền nhớ tới cảnh tượng ở Nam Đạo huyện, khi kế tiên sinh dùng một ngụm hỏa khí thiêu hủy thi thể. Chậm đã. Tiên sinh chậm đã. Lão Ngưu vội vàng kêu lên, rồi dưới ánh mắt có phần nghi hoặc của Kế Duyên, chạy tới thi thể lang yêu, bắt đầu tìm kiếm. Đông nhặt một mảnh vải rách, tay tìm một sợi dây thừng. Tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng hắc hắc hắc cười, tìm được mấy mảnh ngọc bội vỡ và một túi gấm theo hình sói. Lão Ngưu ước lượng túi gấm, nghe tiếng động bên trong rồi mở ra xem. Bên trong toàn là bạc và vàng. Hắc hắc hắc, được, được, tiên sinh cứ tự nhiên. Lão Ngưu làm vậy, Kế Duyên cũng không nói gì. Ngược lại, nó nhắc nhở hắn điều gì đó. Hắn tiến lại gần thi thể lang yêu, vất tay áo, xác sói liền lật nghiêng, lộ ra phần cổ và bụng. Hắn không để ý vết máu trên mặt đất, tiến lại gần hơn, đưa tay nhặt một chiếc bút lông sói ở dưới cổ lang yêu. Chiếc bút lông sói này có màu xám trắng nhàn nhạt, dài chừng một ngón tay, vừa cứng cáp vừa dẻo dai, lại có ánh huỳnh quang mờ ảo lưu chuyển. Ngưu Bá Thiên nhìn chiếc bút lông sói, cười nói. Xem ra lão Ngưu ta nói sai, con chó hoang nhỏ này vẫn có chút đồ tốt. Nếu không phải kế tiên sinh tuệ nhãn, ta đã bỏ lỡ. Khi nói chuyện, Ngưu Bá Thiên tuy nhìn Kế Duyên và chiếc bút lông sói, nhưng ánh mắt liếc qua lại nhìn xuống chân Kế Duyên. Rõ ràng dẫm lên máu ô uế của lang yêu, nhưng máu lại tự động trượt khỏi chân kế tiên sinh, thậm chí ô uế trong máu cũng không dính vào người hắn mảy may. Còn về việc Kế Duyên có dùng thần thông thuật pháp gì không, lão Ngưu tự nhận đạo hạnh chênh lệch quá lớn, chưa chắc đã nhìn ra. Nhưng bản năng mách bảo kế tiên sinh không hề thi triển bất kỳ thần thông nào. Lão Ngưu còn đang suy nghĩ, giây lát sau liền thấy Kế Duyên há miệng thở ra một hơi. Khí đỏ xám quét qua toàn bộ xác sói, không có lửa cháy ngút trời, mà toàn bộ sáng lên như than củi cháy đỏ. Yêu vật chết rồi, cổ khí và linh khí còn sót lại trên thi thể như bèo trôi không rễ, không thể chống lại chân hỏa. Ngược lại, chúng trở thành chất dẫn cháy tốt nhất. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ thi hài yêu lang đã hóa thành tro bụi. Ngoài trừ mặt đất còn dấu vết của trận chiến, những thứ khác đều không còn. Đi thôi. Kế Duyên nói xong liền ngự phong bay lên, hướng về Lộc Bình Thành. Ngưu Bá Thiên hoạt động tay chân, liếc nhìn mặt đất đen xám lần cuối, rồi cũng theo sát phía sau. Kế tiên sinh, còn Lang Phủ thì sao? Trên không trung, khi gần tới Lộc Bình Thành, Ngưu Bá Thiên hỏi. Kế Duyên lắc đầu. Còn lại đều là người thường. Lang yêu chết rồi, ban đầu có thể sẽ còn tìm kiếm. Lâu dần, sẽ có những kẻ khác vì lợi ích mà tranh quyền đoạt lợi, lại loạn thêm một thời gian. Ta để lại một phong thư, sau đó không cần quan tâm nữa. Từ phố phường đến quan lại, thế sự nhân gian chưa bao giờ đơn giản. Thiếu một lang lục gia, không còn yêu quái dùng thủ đoạn này ăn người, thì sẽ có những kẻ quyền thế khác tranh giành, ăn người theo cách khác. Trong lang phủ, đám gia phó sau khi nghe thấy tiếng động từ phòng viện chủ, kinh hãi chạy tới xem xét. Đám người hầu đều biết lang phủ chủ nhân có quy tắc, khi hắn nghỉ ngơi thì người hầu không được vào hậu viện. Nhưng tối nay rõ ràng đã xảy ra chuyện, gia phó không màng quy củ, nhào nhào chạy đến hậu viện. Tới nơi, tường và cửa phòng chủ nhân đã vỡ nát, mảnh vụn hầu như đều ở trong phòng, tựa hồ có quái vật khổng lồ nào đó đâm vào. Trong phòng càng hỗn độn, đồ đạc nghiêng đổ, giường vỡ nát, mặt đất đầy vết rạn, trên nóc nhà cũng có một lỗ thủng lớn. Chuyện này Lão gia đâu? Không biết, đây là có người giang hồ tới sao? Vừa rồi ta hình như nghe thấy tiếng trâu kêu. Ta cũng nghe thấy. Chúng ta báo quan đi. Nhưng lão gia chẳng phải đã nói trong phủ bất luận chuyện gì đều không được kinh động quan phủ sao? Vậy lão gia mất tích thì sao? Bọn người hầu có chút hoang mang lo sợ. Quản sự vội vàng chạy tới, sau khi xem xét liền thông báo cho mấy sòng bạc chủ có quan hệ thân thiết với lão gia, muốn điều tra xem có phải Cừu gia tìm tới cửa hay không. Mà trong một sân viện, có một gian tràn ngập tiếng khóc, bên ngoài bị khóa, còn có người canh giữ. Chỉ là hai người canh giữ lúc này đã ngã trên mặt đất, ngất đi. Một con hạt giấy xinh xắn đang đậu trên ổ khóa, dùng mỏ giấy mổ vào ổ khóa. Đinh đinh đinh. Rắc rắc. Ổ khóa vỡ ra, cùng với một sợi dây xích trượt xuống, rơi xuống đất phát ra tiếng đinh linh. Kẹt kẹt. Cửa tự mở ra. Đám phụ nữ và trẻ con đang khóc lóc trong phòng đều im bặt, vội vàng nhìn ra ngoài cửa, nhưng không thấy ai. Một nữ tử gan dạ đi tới cửa, nhìn quanh, phát hiện ổ khóa rơi trên mặt đất, người canh giữ thì nằm bất tỉnh. Nhìn về phía viện lạc xa xa, cũng có gia đinh ngã dưới đất. Một con hạc giấy lúc này đang ở trên một thân cây trong nội viện, chăm chú nhìn đám người trong phòng. Thấy họ nơm nớp lo sợ tiến tới cửa ra vào, cũng nhìn thấy gia đinh bị mổ ngất, nhưng kỳ lạ là không ai dám bước ra khỏi cánh cửa lớn không người canh giữ. Hạc giấy không hiểu vì sao, chỉ có thể nhìn chằm chằm. Mãi một lát sau, trong tai nữ tử và đám trẻ con ở cửa đều nghe thấy một giọng nói ôn hòa, chính trực. Lan Lục gia làm nhiều việc ác, tàn nhẫn thị sát, đã bị chúng ta giang hồ hiệp sĩ tự tay chém. Các ngươi mau thừa cơ chạy đi, người Lan phủ rất nhanh sẽ không để ý tới các ngươi. Giọng nói này vang lên, hạt giấy liền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nó biết chủ nhân ở trên cao, nhưng không bay lên, mà tiếp tục nhìn những người trong phòng, xem họ thăm dò đi ra ngoài, rồi cẩn thận chạy trốn. Trên không Lan phủ, Kế Duyên lấy ra một tờ giấy trắng từ trong tay áo, cùng với một cây bút, trên ngòi bút còn dính mực chưa khô. Kế Duyên đưa tay điểm lên giấy, tờ giấy liền cố định giữa không trung, sau đó cầm bút viết lên. Ngưu Bá Thiên ở bên cạnh chăm chú nhìn, thấp giọng đọc. Lộc Bình Thành Lan Lục, khi nam phách nữ, làm nhiều việc ác, hoang dã giết người làm vui, thường dùng sòng bạc lừa gạt, mổ da gặp chi, cho rằng nhân gian bệnh khó chữa, đã gặp bất bình, xuất thủ trừ chi. Nghiền xương thành tro. Lần này chữ viết của Kế Duyên không phải phong cách thường ngày, mà có chút giống chữ khải khắc bản, cẩn thận, nắn nót, mỗi chữ đều rất giống khối vuông. Viết xong một trang giấy, phần lớn nội dung là trách tội Lan Lục, cùng chỉ đích danh hiệp sĩ đã tru sát hắn. Bút cuối cùng hạ xuống, Kế Duyên cầm lấy trang giấy, thổi nhẹ một hơi, trang giấy liền từ trên trời hạ xuống, hướng về phía trước cửa Lan phủ. Sau đó, Kế Duyên nhặt một cành khô dưới đất, tiện tay hất lên. Vụt. Bụt. Cành khô xuyên qua trang giấy, đính vào tấm biển Lan phủ, khiến tấm biển rạn nứt. Đi thôi, về nghỉ ngơi. Lão Ngưu nhìn tình hình bên ngoài Lan phủ, nhìn những nữ nhân và trẻ con bị bắt trước đó mở cửa lớn, cẩn thận chạy ra ngoài, không hỏi gì, cùng Kế Duyên rơi xuống đất, đi về khách sạn. Khoảng 10 hơi thở sau, một con hạc giấy từ phía sau vỗ cánh bay tới, đầu tiên là rơi xuống vai Kế Duyên, mổ hai cái rồi chui vào trong ngực Kế Duyên. Nhưng nó không hoàn toàn trở lại túi gấm, mà ló đầu ra nhìn Ngưu Bá Thiên. Ách, Kế tiên sinh, chim giấy này là dị thuật gì? Nó còn quan sát ta. Lão Ngưu bị chim giấy nhìn chằm chằm, cảm thấy rất thú vị. Không tính là dị thuật, năm đó nghĩ ra để đưa tin, vốn cho rằng không thực dụng, bây giờ nhiều khi lại có chút diệu dụng, cũng rất ngoan. Kế Duyên nói lời này, lộ ra nụ cười hiểu ý, cảm thấy có chút giống cảm giác nuôi thú cưng kiếp trước. Đương nhiên, kiếp trước hắn chỉ nuôi thú cưng khi còn nhỏ, nhưng vì còn nhỏ không hiểu nhiều, kết quả không được tốt lắm. Hai người vừa đi vừa nói, dần dần cách xa Lan phủ phía bắc. Trong tai Kế Duyên, tiếng ồn ào ở Lan phủ càng thêm rõ ràng. Hiển nhiên đã có người phát hiện thư để lại ngoài cửa phủ, cùng với rất nhiều gia đình hôn mê trong phủ. Trong Thiên Lãng khách sạn, Yến Phi kỳ thật vẫn luôn không ngủ. Trong đầu luôn quay cuồng những chuyện gần đây, bên ngoài Nam Đạo huyện, trong Vô Nhai Quỷ Thành, còn có lần giao thủ buồn cười với Ngưu Bá Thiên lúc chạng vạng tối. Y phục này ta trân tàng đã lâu, nếu bị ngươi làm hỏng, ta không có bộ thứ hai đâu. Giọng lão Ngưu văng vẳng trong đầu Yến Phi, khiến hắn vô thức nắm chặt chăn. Trằn trọc hồi lâu, Yến Phi ngồi dậy. Ánh mắt nhìn về phía thanh kiếm nằm ngang ở đầu giường, cầm lên rút ra khỏi vỏ. Dù trong đêm tối, hàn quang vẫn tỏa ra. Phàm nhân thật sự vô lực như vậy. Võ đạo thật sự vô lực như vậy. Kế Duyên và Ngưu Bá Thiên cùng lúc trở về. Với thính lực của hắn, trong khách sạn tĩnh lặng thế này, tự nhiên nghe rõ mồn một tiếng Yến Phi lẩm bẩm mang theo vài phần không cam lòng. Vị phi kiếm khách kiếm pháp lăng lệ này, đoạn thời gian này kỳ thật luôn mê mang và kiềm chế, Kế Duyên đều biết rõ. Trên hành lang khách sạn, Kế Duyên và Ngưu Bá Thiên chia tay, ai về phòng nấy. Nhìn Ngưu Bá Thiên thỉnh thoảng sờ sờ túi tiền trước ngực, hắn nhịn không được đùa một câu. Tối nay đừng ra ngoài, sáng mai còn phải đến vệ phủ, đám tùy tùng chúng ta không tìm được lão gia lại khổ não. Lời này vừa dứt, lão Ngưu đã đi được vài chục bước bỗng khựng lại, xấu hổ quay đầu cười cười với Kế Duyên, rồi mới trở về phòng. Phòng Ngưu Bá Thiên cách phòng Yến Phi khá gần, tiếng đóng cửa cũng lọt vào tai Yến Phi. Nhưng đối với Yến Phi, lão Ngưu giờ này trở về cũng là bình thường, trên thực tế hắn còn tưởng đêm nay lão Ngưu sẽ không về. Yến Phi lắc đầu, tra trường kiếm vào bao, đặt lại đầu giường rồi thuận thế nằm xuống, nhìn trần nhà ngẩn người xuất thần. Kế Duyên không vội về phòng, mà đứng yên tại hành lang rất lâu, đôi mắt xanh tuy không gợn sóng, nhưng sâu trong tâm linh lại có ba động. Một lúc lâu sau, Kế Duyên lấy ra quyển trục từ trong tay áo, chậm rãi mở ra, đọc những dòng chữ viết trên đó. Lại nhắm mắt lại, đưa tay sờ từng chữ, thân cùng ý hợp, cẩn thận cảm ngộ. Kết hợp nỗi lòng Yến Phi cùng cảm ngộ giờ phút này, trong thoáng chốc, Kế Duyên tự như xuyên thấu thời không cách trở, nhìn chăm chú một lão nhân nơi chân trời. Một gian nhà tranh, chiếc bàn vuông trước sân, một tay cầm kiếm, một tay cầm bút, vừa viết, lão nhân cũng khàn khàn chậm rãi mở miệng. 80 năm đời người đường dài dằng dặc, võ đạo cuối cùng là đường nào? Tiên thiên bên trên có thể có tiên. Kiếm rơi trên giấy tâm cũng không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng. Quyển trục này chính là kiếm ý thiếp năm đó đã gây ra sóng gió tanh máu trong võ lâm đại trinh, khiến vô số võ nhân tranh đoạt đến sức đầu mẻ trán. Yến Phi, Lục Thừa Phong và Đỗ Hành tính cách đều khác nhau, thái độ đối với võ đạo cũng khác biệt. So với hai người kia, Yến Phi không giống hiệp sĩ, mà giống một võ giả thuần túy hơn. Kế Duyên lẩm bẩm cảm thán một tiếng. Sao mà tương tự tả ly? Khác với đa số hạng người tu hành, Kế Duyên chưa từng xem thường võ giả, kiếm ý thiếp cũng ảnh hưởng cực sâu đến hắn, cho dù hiện tại vẫn như thế. Loại tài năng xuất chúng cảm ngộ này thật đáng ngưỡng mộ, không thể lấy tiên phàm để phân cao thấp. Võ đạo thật sự vô lực như vậy sao? Kế Duyên lẩm bẩm lại câu nói này, rồi lắc đầu. Nếu tả ly còn sống, với tu vi võ đạo của người này, yêu ma quỷ quái bình thường trước mặt hắn, chỉ sợ chẳng khác gì một đối thủ giang hồ phổ thông. Khi viết tả ly kiếm điển, tả cuồng đồ có lẽ chỉ là một cao thủ tiên thiên xưng hùng nhất thời, nhưng khi viết kiếm ý thiếp, Kế Duyên cho rằng tả ly lúc này đã là tả kiếm tiên vô địch thiên hạ. Kế Duyên chưa bao giờ xác nhận điều này như lúc này. Phần kiếm ý này, phần đạo quẩn này, cơ hồ đã chạm đến ngưỡng cửa của một tầng cảnh giới khác, nếu thành công, sau đó sẽ là loại đặc sắc nào. Nhưng cuối cùng, tả ly vẫn ôm hận mà kết thúc. Chỉ tiếc a, Kế Duyên bản thân là người cấp bậc võ đạo tông sư, đối với võ đạo cũng ôm tự nhiên nhiệt tình và hảo cảm. Nhưng hắn cũng không phải võ giả thuần túy, hắn bận tâm quá nhiều chuyện, chiếm tinh lực quá nhiều. Suy diễn những môn thần thông thuộc pháp kia, tìm kiếm thiên hạ quân cờ, đã định hắn chỉ có thể là kế tiên sinh thần bí khó lường. Nỗi lòng lưu chuyển niệm tùy ý động, Kế Duyên mở mắt nhẹ giọng, Yến đại hiệp đã ngủ chưa? Thanh âm như gió mát nhẹ nhẹ, bay vào phòng Yến Phi, truyền vào tai hắn. Yến Phi cơ hồ lập tức bật dậy. Là kế tiên sinh đang gọi ta. Nếu còn chưa ngủ, kế mổ trong phòng một lần. Thanh âm Kế Duyên lại truyền đến, Yến Phi rốt cuộc xác nhận vừa rồi không phải mình nằm mơ nghe nhầm, lập tức xốc chăn khoác áo. Không lâu sau, Kế Duyên ngồi trong phòng liền nghe tiếng bước chân Yến Phi đến gần. Khi Yến Phi vừa định đưa tay gõ cửa, trong phòng lại có âm thanh truyền ra. Đẩy cửa vào là được. Yến Phi không do dự, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Kế Duyên đang ngồi trước bàn, trên bàn ngoài chiếc đèn chụp còn có một quyển tự thiếp đang mở, Kế Duyên cúi đầu nhìn tự thiếp, không lập tức ngẩng đầu. Yến Phi không dám thất lễ, ôm kiếm chắp tay nói. Kế tiên sinh, Yến Phi quấy rầy. Kế Duyên ngẩng đầu cười, đưa tay chỉ ghế bên cạnh. Là kế mổ quấy rầy Yến đại hiệp nghỉ ngơi mới đúng, mời ngồi. Yến Phi đóng cửa lại, bước nhanh đến gần bàn, ngồi xuống bên cạnh Kế Duyên. Ánh mắt tự nhiên bị tự thiếp trên bàn hấp dẫn. Khi hắn còn chưa kịp hỏi, Kế Duyên đã lên tiếng giải thích. Quyển tự thiếp này khí thế nội liễm, viết nhanh như rồng bay phượng múa, vừa là chữ tốt, cũng là kiếm tốt, là vật bút pháp thần kỳ hiếm có trong thiên hạ. Nói ra Yến đại hiệp tất nhiên nghe qua đại danh của nó, chính là kiếm ý thiếp do Tả Ly lưu lại. Kiếm ý thiếp, Tả Ly. Nguyên lai Tả cuồng đồ tên là Tả Ly. Yến Phi giật mình, kiếm ý thiếp danh tiếng quá lớn, thịnh truyền trong võ lâm đại trinh mấy chục năm. Lúc đầu có chút quên lãng, nhưng vì chuyện Yến Địa Thập Tam Đạo năm đó, lại khiến trong chốn võ lâm ai ai cũng biết. Ít nhất người thế hệ Yến Phi đều rõ ràng sắc thái truyền kỳ của quyển tự thiếp này. Không ngờ kiếm ý thiếp lại nằm trong tay kế tiên sinh, thảo nào trong chốn võ lâm những năm này không ai tìm được tung tích của nó. Trong lòng suy nghĩ như điện, nhưng Yến Phi đối với võ công ẩn chứa trong kiếm ý thiếp không có bất kỳ ý tưởng dư thừa nào. Thứ nhất, đây là đồ của Kế Duyên. Thứ hai, đoạn thời gian này khiến hắn có một tia nản lòng đối với võ đạo. Như nhìn thấu tâm tư Yến Phi, Kế Duyên nhìn hắn, cười hỏi, Yến đại hiệp có cảm thấy, kiếm ý thiếp này dù võ công tinh diệu đến đâu, cũng chỉ là võ học phàm nhân mà thôi. Yến Phi hơi sững sờ, không ngờ tâm tư mình bị Kế tiên sinh nhìn thấu, nhưng hắn cũng không phản bác. Trong giới tu tiên, có một loại thuyết pháp, nói võ công chỉ là phàm trần tiểu thuật, không đáng nhắc tới, Yến đại hiệp nghĩ thế nào? Đối mặt vấn đề của Kế Duyên, Yến Phi trong lòng siết chặt, tuy không cam lòng nhưng cũng tán đồng. Chỉ là hắn không phải người ngu, hiểu rõ Kế tiên sinh đã hỏi như vậy, tất nhiên có chỗ chuyển hướng, nhưng khó mà trái lương tâm phủ nhận, hơn nữa nếu bị truy vấn, cũng không giải thích ra nguyên cớ. Yến Mỗ cho rằng, đứng ở độ cao của tiên nhân, lời này không sai. Biết rõ ngươi sẽ nói như vậy. Kế Duyên cười cười, sau đó chỉ vào kiếm ý thiếp. Nhưng võ công, hay nói cách khác là võ đạo, không đơn giản như ngươi nghĩ, cũng không phải như hạng người tu tiên nông cạn kia suy nghĩ. Tả Ly Lưu Thư kiếm ý thiếp, theo Kế Mỗ thấy là tài năng xuất chúng, có thể coi là võ đạo. Kế Duyên thu liễm nụ cười, thanh âm trang nghiêm mang theo cảm khái. Tả Ly cả đời là võ si điên cuồng, đến già lại bắt đầu tìm tiên, thật không biết cảnh giới võ đạo của hắn, nếu có thể dốc hết toàn lực tiến thêm một bước, sẽ là một phen cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Đông. Đông. Đông. Đông. Kế Duyên gõ nhịp nhàng lên kiếm ý thiếp, nhìn từ thiếp mười phần nghiêm túc nói. Nhân lực có lúc cạn, nhưng võ học không phải tiểu thuật. Một tia pháp lực theo ngón tay Kế Duyên tụ vào kiếm ý thiếp, thần ý trên tự thiếp đã bị khiên động. Nếu thật có một người, có thể tinh nghiên võ đạo thẳng tới đỉnh phong đương thời, phá vỡ mê chướng, nối tiếp người trước, mở đường cho người sau, võ học chi đạo tất nhiên sẽ càng thêm đặc sắc. Kế Mỗ có dự cảm, con đường này tuy gian nan, nhưng thành tựu tương lai chưa chắc đã thua kém tiên ma chi đạo. Kế Duyên nhìn về phía Yến Phi, đẩy kiếm ý thiếp đến trước mặt hắn. Tả Ly kiếm điển, tuy Kế Mỗ đã từng thấy, nhưng không ghi nhớ. Đó cũng là đồ của Tả gia, không tiện tùy ý truyền ra ngoài. Nhưng võ đạo chân ý trên kiếm ý thiếp này lại càng khó hơn bộ bí tịch võ công kia, nói không chừng được xưng tụng là xưa nay chưa từng có. Kế Duyên dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Yến đại hiệp, tâm tính của ngươi không nên tu tiên, ngược lại dễ thành ma. Nhưng với võ đạo, lại có vài phần giống ý của Tả Ly năm đó. Hôm nay Kế Mỗ tặng kiếm ý thiếp này cho ngươi, ta đã dùng vật truyền thần chi pháp, có thể giúp ngươi nhìn thấy phong thái của Tả Ly. Kế Duyên nói xong, cuộn kiếm ý thiếp lại. Mang về, mở ra trong phòng mình, sơ xem tất nhiên mê mang nhập mộng, xin Yến đại hiệp xem duyệt ở bên giường. Yến Phi thần sắc vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt, nhìn vẻ mặt phức tạp trên kiếm ý thiếp, hắn vẫn khó mà tưởng tượng võ giả làm sao đối mặt tiên yêu. Nhưng Kế tiên sinh là tiên nhân siêu phàm, tất nhiên không lừa gạt hắn. Nếu Kế tiên sinh đã nói ý nghĩa của quyển tự thiếp này nặng như vậy, chắc hẳn có chí lý. Yến Phi nắm chặt quyển tự thiếp có vẻ hơi nặng nề, đứng dậy cáo từ Kế Duyên. Tạ Kế tiên sinh tối nay một lời, Yến Phi tất nhiên bảo trọng, ngài xin nghỉ ngơi, Yến Mỗ không quấy rầy. Kế Duyên gật đầu, đưa mắt nhìn Yến Phi mở cửa, khi Yến Phi đóng cửa lại, thanh âm Kế Duyên lại truyền ra. Yến đại hiệp đã bảo trọng nhưng cũng mê mang, xem tự thiếp xong, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Yến Phi dừng lại ngoài cửa, cách cánh cửa chắp tay lần nữa, rồi mới rời đi. Về phòng, Yến Phi chỉ cởi giày, đặt trường kiếm ở đầu giường, rồi ngồi lên giường chậm rãi mở kiếm ý thiếp. Theo chữ viết dần lộ ra, phản phất chữ trên tự thiếp bắt đầu mơ hồ, Yến Phi lắc đầu, lại càng cảm thấy chữ viết như linh như sống, phản phất rời khỏi mặt giấy bay lượn. Trong lúc hoảng hốt, Yến Phi lay động, nắm lấy tự thiếp nằm xuống giường. Trong mộng có người cầm kiếm đứng trên đỉnh núi. Tranh. Tiếng kiếm vang lên cùng mưa gió múa, phía sau lại cùng Tà Dương đồng huy. Trong phòng Kế Duyên, Kế Duyên cũng nằm trên giường, liếc nhìn thanh đằng kiếm, tâm tư tự như trôi về mấy chục năm trước. Võ đạo cuối cùng là đường nào? Yến Phi, đừng để ta thất vọng. Nói lời khó nghe, người vệ gia đến không mang lại chút kinh hỉ nào, ngược lại còn có chút hoài nghi Kế Duyên có phải đang lừa gạt bọn họ hay không. Nếu là thật sự lừa người, Vệ Hiên cùng Vệ Khắc cũng không dám khẳng định có quan hệ gì với Yến Phi hay không, cho nên dù có chút hoài nghi, lời nói ra cũng cố gắng uyển chuyển. Ách, Kế tiên sinh, ngài xác định trên sách viết tên là Vân Trung Du Mộng truyền kỳ. Vệ gia ta đời đời truyền thừa, thế hệ trước đều nói đây là bí tịch võ công không tầm thường, chính là bảo điển thành danh của Vệ thị tiên tổ. Kế Duyên cười cười, nhìn Vệ Hiên nói. Xem ra nhà các ngươi truyền lại có sai sót, cuốn sách này không phải bí tịch võ công, người viết sách cũng không họ Vệ, mà gọi là Trọng Bình Ngưng, dường như là một phương thuật sĩ hải ngoại. À, không họ Vệ. Không chỉ người Vệ gia bên cạnh, mà ngay cả Yến Phi cùng Ngưu Bá Thiên đều sửng sốt một chút. Vệ Hiên nhíu mày nhìn Kế Duyên, sợ rằng tiếp theo sẽ nói chính mình vừa hay biết chuyện của hậu nhân Trọng Bình Ngưng. Các vị đừng nóng vội, Kế mộ đối với vô tự thiên thư này của các ngươi tuy cảm thấy hứng thú, nhưng còn không đến mức bị chuyện lừa gạt các ngươi. Nếu vậy gia cho phép, kế mộ an tọa tại nội đường này xem qua một phen. Dù sao khách ở xa tới, người vệ gia trong lòng tuy lẩm bẩm, nhưng trên mặt lại không biểu lộ. Vệ Hiên hào sảng cười nói: Tiên sinh nói quá lời, bao năm qua không ai có thể nhìn ra chữ viết trên sách, hôm nay biết tiên sinh có thể nhìn thấy, vệ gia ta cao hứng còn không kịp. Xin tiên sinh cứ từ từ thưởng lãm trong nội đường, chỉ là vệ gia ta cũng có một yêu cầu quá đáng. Yến Phi nhíu mày nhìn về phía người vệ gia, chủ yếu là vệ gia phu tử Vệ Hiên và Vệ Khắc, hiển nhiên hai người này không quá tin tưởng kế tiên sinh. Ngưu Bá Thiên chỉ mỉa mai cười cười, không nói bất kỳ lời nào, ngược lại cũng đối với Vân Trung Du Mộng cảm thấy rất hứng thú. Không đợi Vệ Hiên nói hết lời, Kế Duyên đã đoán được ý hắn, chỉ bất quá do hắn nói ra có thể người vệ gia lại đem lòng sinh nghi, cho nên kiên nhẫn chờ. Chỉ là hy vọng, sau khi tiên sinh xem xong, có thể đem nội dung trên thiên thư thuật lại cho chúng ta, cũng làm cho chúng ta biết được thiên thư trong nhà viết những gì. Ừm, cũng không ngại, bất quá thuật lại khó tránh khỏi nhớ không được đầy đủ, ta viết xuống cho các ngươi nhé. Cái này tự nhiên là tốt nhất. Kế Duyên vừa đề nghị, người vệ gia tự nhiên hai tay tán thành. Mau đi mang bút mực giấy nghiên cho tiên sinh. Vệ Hiên phân phó xong hạ nhân, liền chuyển thân cung kính nói với Kế Duyên. Tiên sinh xin cứ tọa hạ từ từ, nếu hôm nay tiên sinh sao chép bảo điển tiên tổ lưu lại cho vệ gia ta tất nhiên vô cùng cảm kích. Vệ Hiên ngoài miệng không chút nào thiếu sót lễ nghĩa, nhưng rốt cuộc có mấy phần cung kính thì chỉ có hắn biết. Hơn nữa Kế Duyên rõ ràng nói người viết sách là Trọng Bình Ngưng, hắn lại vẫn gọi là về thì tiên tổ lưu lại, chỉ là không nói thẳng là tiên tổ viết mà thôi. Kế Duyên cũng không nói toạc ra, gật đầu sau đó cầm sách ngồi xuống vị trí của mình, liền chuyên tâm xem, mà Yến Phi bọn người nhất thời cũng không có lời nào để nói. Thẳng đến một lát sau, gia phó bưng khay tới, bên trên chuẩn bị sẵn văn phòng tứ bảo, giấy tuyên còn là một sắp dày. Kế Duyên cũng không ngẩng đầu, đưa tay gõ cộc cộc lên bàn trà, ra hiệu đem văn phòng tứ bảo đặt ở đó. Yến Phi chủ động nhận lấy khay của gia phó vệ gia, giúp bày biện văn phòng tứ bảo, đem giấy tuyên xếp ngay ngắn, liền tự mình mài mực cho Kế Duyên, thái độ này đúng là đối đãi với một trưởng bối quan trọng. Kế Duyên không ngẩng đầu, đem thiên lục thư trong tay đặt lên bàn, một bên lật xem, một bên lấy tay cầm bút, rất tự nhiên chấm mực nước trên nghiêng, sau đó trực tiếp viết lên tờ giấy tốt đã được chặn giấy đè. Chữ rất nhỏ, nhưng lại vô cùng tinh diệu, đơn giản chữ nhỏ như chữ lớn, thần pháp vẹn toàn, chỉ là viết mấy chữ mở đầu, người vệ gia liền biết kế tiên sinh viết chữ này, tuyệt đối là thư pháp đại gia. Có câu nói xem chữ như xem người, có thể viết ra thần diệu như thế, vô thức khiến cho vị trí của Kế Duyên trong lòng đám người vệ thị nâng cao một chút. Ngự thanh phong nhàn vân, đạp thiên sơn vạn thủy, bách xuyên hà lưu hữu kiến, quần phong cao ngất chu du, huệ tinh quang thôi sáng, cố tứ thì phong quang nhi đồng. Theo Kế Duyên viết, lực chú ý của mọi người bắt đầu dần dần tập trung đến nội dung trong sách, đây chỉ là chữ viết đơn thuần, đồng thời không gia nhập hàm chân ý trong thiên lục thư, nhưng dù vậy, một cảm giác thư thái, tiêu diêu tự tại, vẫn như cũ từ trong lòng mọi người tự nhiên sinh ra. Quang diệu thiên hà chi thượng, hạ sát u minh huyền hoàng, nải ngô bối tiên tu chi sĩ, tâm trì nhi hướng vãng chi cảnh. Kế Duyên tiếp tục viết, khiến người xem dần hiểu rõ nhân vật chính trong nội dung này, tựa hồ là một vị tiên nhân. Yến Phi và Ngưu Bá Thiên tự nhiên không chút nào ngoài ý muốn, dù sao vô tự thiên thư này vốn không phải phàm sách, mà người vệ thị thì nhau nhau nhìn nhau, nhưng cũng rất nhanh đem lực chú ý kéo về trên trang giấy. Kế Duyên căn bản không để ý ý tưởng của những người khác, vốn cho rằng Vân Trung Du Mộng này chỉ là một phần du ký cá nhân bình thường, tuy là người tu tiên viết, nhưng ngoại trừ chân thật hơn, bản chất không khác gì truyền kỳ bình thường. Nhưng giờ phút này, thần ý của Kế Duyên tựa như theo ghi chép trong thiên lục thư, cùng nhau phiêu đảng giữa thiên địa, phần tự tại thư thái kia tựa như đến từ dẫn dắt trong sách, có huyền diệu chi lực khiến tâm thần hắn du đảng. Gần như không tự chủ được, ý thức của người trong ý cảnh diễn hóa ra thiên địa tú lệ của Vân Trung Du Mộng, cưỡi thanh phong đạp mây trắng, nhập mộng du đảng giữa thiên địa. Thân thể cùng ý thức phản phất giờ khắc này phân làm hai cá thể, một cái lật xem sách, hạ bút có thần, một cái như si như say như mộng như ảo, để ý cảnh bên trong thần du ảo diệu. Yến huynh đệ ngươi xem chung quanh. Ngưu Bá Thiên đột nhiên huýt cánh tay Yến Phi, thanh âm trầm thấp nói, khiến người sau dời ánh mắt từ trên giấy đi, xem xét bốn phía, thân thể liền cứng đờ. Người vệ thị đồng dạng nghe được Ngưu Bá Thiên nói, ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau một khắc, tất cả mọi người há to miệng không nói nên lời. Rõ ràng vẫn là ở trong phòng khách chính đường, nhưng mơ hồ tự như nổi lên một tầng sương mù nhàn nhạt. Xuyên thấu qua sương mù, có thể nhìn thấy chung quanh đã hóa thành một mảnh thiên địa rộng lớn khác, nơi này không vách tường không lan can, phía trên lại không có mái ngói che chắn, thiên địa linh tú thu hết vào tầm mắt. Ầm ầm. Mơ hồ có thể nghe được tiếng sấm chân trời, ngay cả Yến Phi và Ngưu Bá Thiên cũng không tránh khỏi giơ tay ôm quyền, huống chi là người vệ thị. Đó. Bích hải triều sinh, lật sóng bọt nước văng khắp nơi. Đám người tự như đang trên một chiếc thuyền con, cảnh vật bốn phía chuyển động nhanh chóng, xung quanh thời gian cũng biến ảo khó lường, có tuyết lớn mênh mông cũng có lá xanh hoa hồng, có quần tinh rạng rỡ cũng có sấm sét vang dội. Ô hô, khởi tứ phương bất nhạc, bất quá đình nhất mộng nhi dĩ. Kế duyên hạ bút cuối cùng, dị tượng chung quanh trong nháy mắt tiêu thất, hắn cũng cùng Yến Phi bọn người tỉnh táo lại. Sách hay, sách hay. Cuốn sách này tuy không phải huyền diệu tiên pháp, nhưng không mất là một phần bảo điển. Kế mổ bình sinh thấy thiên lục chi thư, lấy cuốn sách này là nhất. Kế duyên hiện tại tâm tình có chút kích động cũng có chút cảm khái, nhưng không được đứng dậy, đi tới đi lui mấy bước, ánh mắt thường xuyên nhìn về phía bản vân trung du mộng này. Lời tán thưởng này của kế duyên là không kìm được, đương nhiên cũng làm cho đám người nghe rõ ràng, Yến Phi và Ngưu Bá Thiên kinh ngạc vì kế tiên sinh đánh giá cao như thế, nhất là người sau. Lão Ngưu rất rõ kế tiên sinh rốt cuộc là nhân vật nào, đây chính là người có thể cùng chân long nâng cốc ngôn hoang, chỉ điểm thiên hạ chúng sinh, cao tuyệt tiên tu. Có thể được kế duyên đánh giá như thế, thiên lục thư này thật là hiếm có. Kế duyên hiện tại cảm giác phi thường tốt, phần tiêu du tự tại trong vân trung du mộng này, đơn giản như một phiên bản khác của tiêu giao du, chỉ bất quá kế duyên nói tiêu giao du là thông qua thủ đoạn của bản thân thể hiện đạo lý trong đó, mà bản thiên lục thư này, để kế duyên tự thân chân chính cảm nhận được thần cùng ý của người viết sách, từ tâm cảnh cùng hiểu được nhận lấy xung kích to lớn. Người viết cuốn sách này, ít nhất cũng là chân tiên cao nhân. Kế duyên lúc này cực kỳ xác định, trọng bình ngừng này, tuyệt đối là một chân tiên đẳng cấp cao nhân, không chừng còn có thể cao hơn, nếu không tuyệt đối không viết ra được thần tủy như trong sách. Một trận tiếng sấm nhỏ bé vang lên, không phải bắt nguồn từ ngoài phòng, mà là bắt nguồn từ trong người kế duyên. Ầm ầm ầm ầm. Trong kinh ngạc của mọi người, kế duyên nhẹ nhàng phất tay đè xuống trong người, tạm thời đè lại tiếng sấm vừa nổi lên, hắn cũng không để ý nhiều, quay đầu nhìn về phía vệ thị. Vân Trung Du Mộng này có thể cho kế mổ, hoặc là mượn kế mổ xem duyệt một thời gian, đến lúc đó hoàn trả tất có hậu báo. Chuyện này, người trong vệ thị hơi có chút do dự, bản sách tiên tổ lưu lại này hiển nhiên thần dị phi thường, vừa rồi kế tiên sinh này đọc sách, thế mà từ trong sách bay ra dị tượng, nghĩ đến tuyệt đối là một tiên thư, sách này cho người khác mượn, vệ thị sao có thể yên tâm. Mặc dù kế tiên sinh này có thể nhìn thấy chữ viết trong sách cũng khẳng định không phải người bình thường, nhưng người không bình thường này không phải cũng đối với sách này rất để ý sao? Tiên sinh, đây là chí bảo gia truyền của vệ thị ta, mặc dù từ trước đến nay đều hào phóng cho giang hồ cùng đạo quán xem xét, nhưng chưa từng cho mượn, ngoại nhân cũng chưa từng nhắc tới yêu cầu này, tiên sinh giúp vệ thị ta sao chép sách, tự nhiên là làm cho chúng ta vô cùng cảm kích, nhưng cũng xin tiên sinh đừng làm khó chúng ta. Kế duyên hiếm thấy có chút ảo não, hắn vừa rồi tuy đắm chìm trong sách, nhưng không có nghĩa là không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Đã như thế, vệ thị này vẫn không tin hắn, hiển nhiên là lòng dạ quá hẹp hòi. Kế duyên sắc mặt tuy lạnh lùng, nhưng cũng không nói gì, chỉ là nhìn đám người vệ thị một hồi. Cũng được, thật là vật gia truyền của vệ thị, vậy kế mổ không làm phiền. Lời còn chưa dứt, kế duyên đã dưới chân nổi mây khói, một trận thanh phong quét sạch, trong nháy mắt đạp vân phi thiên mà đi. Hắn xác thực muốn mượn Vân Trung Du Mộng xem thêm mấy lần, nhưng quan trọng nhất vẫn là thần du lần đầu tiên này, giật hoa trên gấm đương nhiên tốt, nhưng không có cũng không sao. Ngưu Bá Thiên và Yến Phi lúc này mới giật mình, vội vàng đuổi theo ra ngoài cửa hướng lên trời hô to. Kế tiên sinh ngài đi đâu? Tâm có sở ngộ, tham huyền cơ, chúng ta cùng dạo đến đây là hết, hữu duyên gặp lại. Tiếng kế duyên truyền đến, thân hình đã bước trên mây tiêu thất chân trời, Ngưu Bá Thiên có lòng muốn đuổi theo, nhưng nghe lời này của kế duyên, liền dừng bước chân, chỉ có thể oán hận nhìn người vệ gia. Ai? Âu sầu mà nói, lão Ngưu tự thấy mình là kẻ khổ sở nhất ở đây. Nhìn chủ tớ nhà họ vệ kia, trong mắt hắn như bốc hỏa, hai con mắt đỏ ngầu đầy tia máu, nhìn vô cùng đáng sợ. Nếu không phải kế tiên sinh vừa mới cưỡi mây rời đi, đổi lại là Ngưu Bá Thiên trước kia, thì quản gì chuyện nhà họ vệ có lý do, trong tình cảnh này, nổi giận đại khai sát giới cũng là chuyện thường tình. Nhưng chỉ mấy hơi thở sau, lão Ngưu đã cưỡng ép đè nén lửa giận xuống. Dù sao đi cùng kế duyên đoạn đường này cũng không phải uổng phí, mấu chốt là rất sợ kế duyên, nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được mà thấp giọng chửi rủa một câu. Mẹ nó thật xui xẻo. Tiên nhân chỉ lộ của lão Ngưu ta. Ai? Mất rồi. Yến Phi cũng có chút thất vọng, nhưng so với Ngưu Bá Thiên thì đỡ hơn nhiều, bởi vì hắn cho rằng kế tiên sinh đã truyền thụ cho hắn những đạo lý vô cùng quý giá trong kiếm ý thiếp, cùng với việc khơi dậy tín niệm võ đạo và đột phá. Người nhà họ vệ vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, vốn đang ngây ngốc nhìn lên trời, nhưng bị khí thế của Ngưu Bá Thiên chấn động, giờ đây rất nhiều người đều khẩn trương nhìn về phía Ngưu Bá Thiên với đôi mắt đỏ ngầu. Vừa rồi trong nháy mắt, gã hán tử chất phát này bộc phát ra khí thế hung ác kinh người, khiến tất cả mọi người nhà họ vệ cảm thấy áp lực, cũng âm thầm đề phòng, chỉ cảm thấy vị này cũng là một cao thủ đáng sợ. Nhưng nói cho cùng, việc kế duyên cưỡi mây rời đi mới là đả kích lớn nhất đối với đám người nhà họ vệ. Vệ Hiên tim đập rộn ràng, thần sắc cũng có chút phấn khởi, dời ánh mắt từ trên người Ngưu Bá Thiên, nhìn về phía Yến Phi cẩn thận dò hỏi. Yến đại hiệp, vị trưởng bối kia của ngài, ngài ấy vừa rồi. Vừa rồi cưỡi mây rời đi, vị kia có phải là nhân vật thần tiên không? Yến Phi hai tay ôm ngực, kẹp thanh trường kiếm trước ngực, nhìn Vệ Hiên và Vệ Minh cười cười. Các ngươi có mắt, còn phải hỏi Yến mổ sao? Hôm nay Yến mổ đến đây bái phỏng, chủ yếu cũng là đưa kế tiên sinh đến xem vô tự thiên thư của Vệ gia, việc này đã xong, vậy Yến mổ xin cáo từ. Yến Phi nói xong vỗ vỗ vai Ngưu Bá Thiên. Ngưu huynh, chúng ta đi thôi. Yến Phi là một khắc cũng không muốn ở lại đây, lão Ngưu lại càng không muốn, ở lại đây chỉ tổ thêm bực. Ha ha, cũng tốt, kế tiên sinh đã đi rồi, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Vệ Hiên vội vàng liếc mắt ra hiệu cho con trai mình, Vệ Minh gật đầu rồi nhanh chóng bước lên phía trước. Yến đại hiệp, Trâu đại hiệp, xin dừng bước, vừa rồi là Vệ gia ta không biết rõ tình hình, đường đột với tiên nhân, không biết tiên nhân còn trở lại không. Hai vị xin hãy ở lại để Vệ gia ta tận tình làm chủ, tiên sinh là trưởng bối của Yến đại hiệp, chắc chắn. Không cần. Yến Phi giơ tay ngăn lại lời khách sáo của Vệ Minh, nghe có chút phiền. Hắn quay đầu nhìn vào chính đường, giờ phút này đang có vệ thị tử để đem quyển vô tự thiên thư kia đặt lại vào trong hộp gỗ đậy kín. Mặc dù Yến mổ trong lòng vẫn luôn coi kế tiên sinh là sư trưởng, nhưng tiên phàm khác biệt, lần trước từ biệt, gặp lại tiên sinh đã là mười mấy năm sau, cả đời này có còn duyên gặp lại hay không cũng còn chưa biết. Yến mổ không làm phiền, huống hồ Ngưu huynh tính tình không tốt lắm, võ công lại càng hơn ta không chỉ gấp 10 lần, chúng ta ở lại đây, vệ thị có yên tâm không? Lời này của Yến Phi khiến Vệ Hiên và Vệ Minh sửng sốt một chút, không đợi người sau nói gì, Yến Phi và Ngưu Bá Thiên cười cười, hai người cùng nhau rời khỏi trang viên. Yến đại hiệp. Yến đại hiệp, sao ngài lại nói vậy? Vệ Minh vội vàng đuổi theo, phụ thân hắn là Vệ Hiên giơ chân lên nhưng cuối cùng không bước ra. Chờ hai người kia đi khuất, một vệ thị tử đệ tử vỗ vào tay mình, rất là oán hận. Ai nha? Vừa rồi nếu mượn sách, có phải là sẽ được tiên nhân chỉ điểm không? Còn không phải sao? Không ngờ thiên thư của Vệ gia ta thật sự là thiên thư. Vệ Hiên hừ lạnh một tiếng, những âm thanh xì xào lập tức biến mất, hối hận thì hắn đương nhiên cũng hối hận, nhưng hắn là người đứng đầu vệ thị, lẽ nào lại muốn làm kẻ chịu tội thay? Việc đã đến nước này, còn nói những điều này làm gì? Nếu tiên nhân trở lại mượn, ta tự nhiên hai tay dâng lên thiên thư, còn bây giờ, ít nhất chúng ta đã có bản dịch thiên thư do tiên nhân viết. Câu nói này của Vệ Hiên đã thành công dời đi sự chú ý của mọi người, khiến bọn họ nhanh chóng thoát khỏi sự u rũ và hối hận, bắt đầu trở nên có chút hưng phấn, không ít người thậm chí đã chạy trước vào trong sảnh đường. Trên bàn trong phòng, có mười mấy trang giấy tuyên thành gấp lại thành một sấp, mỗi trang đều viết đầy chữ nhỏ. Trong mắt những người vệ thị, đây tuyệt đối đã vượt ra khỏi phạm trù bí tịch võ công thông thường, là diệu pháp thần dị do tiên nhân lưu lại, có được pháp này, thành tiên cũng chưa chắc không thể. Giờ phút này Vệ Minh vẫn một mực đuổi theo Yến Phi và Ngưu Bá Thiên, mong muốn dùng lời hay khuyên nhủ hai người ở lại, chuyện này không nên kết thúc như vậy, chỉ là Yến Phi và Ngưu Bá Thiên đều không để ý đến hắn, vẫn ngẩng đầu đi về phía trước. Bất quá sau khi ra khỏi vệ thị trang viên một đoạn đường, Yến Phi vẫn dừng lại một chút, nhìn về phía chính sảnh, nói với Vệ Minh vẫn luôn theo sau tiễn đưa. Vệ Minh, Yến mổ cuối cùng tiễn ngươi mấy câu, chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, đối với Vệ gia cũng không tốt, vô tự thiên thư trước kia bất quá chỉ là một chuyện đồn thổi trong giang hồ, nhưng hôm nay tiên nhân đã xem qua và để lại bản dịch, thì không còn là chuyện thất thiệt nữa. Yến đại hiệp, ngài. Vệ Minh thần sắc có chút khẩn trương. Yên tâm, Yến mổ mặc dù không coi hiệp nghĩa là nhiệm vụ của mình, nhưng cũng khinh thường làm như vậy, đối với quyển thiên thư kia của nhà ngươi cũng không có hứng thú, càng sẽ không truyền ra ngoài. Lão Ngưu bên cạnh đã có chút mất kiên nhẫn, trực tiếp kéo Yến Phi đi. Đi thôi Yến huynh đệ, quản bọn họ làm gì, ngươi sau này không gặp được kế tiên sinh, nhưng lão Ngưu ta sống lâu, tương lai nếu ngươi qua đời, ta chắc chắn xin tiên sinh đến mộ phần thăm ngươi, thắp nén nhang. Lời này khiến Yến Phi khóe miệng giật giật, dở khóc dở cười. Hắc hắc hắc, Yến huynh đệ, đi thôi, ta đến Nhuyễn Ngọc lâu ở Lộc Bình Thành, hôm qua lão Ngưu ta quen được rất nhiều tri kỷ hồng nhan, giới thiệu cho ngươi làm quen. Lão Ngưu cười đến rất là bị ổi kéo Yến Phi về phía thành, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt của Vệ Minh. Vệ Minh nhìn một hồi, thở dài, mang theo gia phó bên cạnh cùng nhau quay người trở lại, nhưng so với thất lạc, nói chung vệ thị hiện tại cũng coi là gặp may, đi được mấy bước, trên mặt cũng bắt đầu nở nụ cười. Tại chính đường trang viên, Vệ Hiên dẫn đầu một đám vệ thị tử để vây quanh trước bàn, quyển vô tự thiên thư kia lại lần nữa được Vệ Hiên cầm trong tay, vừa lật qua lật lại vừa đối chiếu với bút tích kế duyên để lại trên bàn, dáng vẻ như thể hắn có thể nhìn thấy chữ viết trên thiên thư vậy. Vệ Minh trở về, đám người vây quanh rất tự nhiên nhường ra một vị trí cho hắn. Minh Nhi về rồi à, Yến Phi và gã họ Ngưu kia đâu? Vệ Hiên liếc qua Vệ Minh, lại lần nữa tập trung vào trên bàn. Yến đại hiệp và Trâu đại hiệp đã đi rồi, bất quá Yến đại hiệp trước khi đi có nhắc nhở chúng ta, nói tiên nhân giúp chúng ta dịch thiên thư, nếu truyền ra ngoài, sợ sẽ rước họa vào thân. Đây là đương nhiên. Vệ Hiên rất tán thành gật đầu, ngẩng đầu nhìn những vệ thị tử đệ và tôi tớ xung quanh. Chuyện hôm nay không được phép nói với người ngoài một chữ, nếu không sẽ gây ra sự dòm ngó, người thân của chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá có bản Vân Trung Du Mộng do tiên nhân viết tay này, lo gì vệ thị không thể hưng thịnh. Câu này vệ hiên nói cực kỳ khẳng định, những vệ thị tử đệ xung quanh, bao gồm cả vệ minh, đều tỏ vẻ vinh dự và hưng phấn. Vệ hiên nhìn một hồi nhưng vẫn không nhìn ra chữ trên thiên thư, đành phải đặt thiên thư lại vào trong hộp, bắt đầu cùng những người khác xem kỹ bản thảo viết tay còn mới mực kia. Chỉ là mực bút này đã có giá trị không nhỏ. Một lão tẩu trong vệ thị lẩm bẩm, cũng khiến cả đám vệ gia rất tán thành, dù là người không học hành, không thích bút mực, nhìn thấy chữ này cũng cảm thấy vô cùng thư thái. Trên đường từ vệ thị Trang Viên đến Lộc Bình Thành, Ngưu Bá Thiên và Yến Phi đang đi về phía Lộc Bình Thành. Ngưu huynh, người nói kế tiên sinh viết tay bản Vân Trung Du Mộng kia cho vệ gia, có thể giúp vệ gia chuyển vận không? Về việc vệ thị có thể giữ bí mật hay không, Yến Phi kỳ thật cũng có khuynh hướng là có thể, dù sao vệ thị sống biệt lập ngoài thành, bên trong khép kín và yên ổn, khả năng kiểm soát chắc chắn không nhỏ. Yến huynh đệ, kế tiên sinh lần này lưu thư không còn chân ý, vệ gia chung quy vẫn là phàm nhân, muốn dựa vào lưu thư mà một bước lên trời là không thể, nhưng thư văn này dù sao cũng là kế tiên sinh viết, thêm vào đó, lúc đọc sách tiên sinh vô cùng nhập tâm, thậm chí còn hiển hóa ra dị tượng thiên địa biến hóa, bản thảo kia chắc chắn cũng ít nhiều có chút bất phàm, lão Ngưu ta trước khi đi đã dùng pháp lực xem kỹ, thấy có lưu quang ẩn hiện, chỉ là đạo hạnh của lão Ngưu ta còn nông cạn nên không nhìn thấu mà thôi. Điểm này lão Ngưu không nhìn lầm, kế duyên ban đầu chỉ định lưu lại một bản thư văn không có chân ý, nhưng trong quá trình đọc, thần và ý hợp lại không kìm được, ít nhiều có chút thần vận bộc lộ trong bản chép tay, điểm này ngay cả chính kế duyên cũng không ý thức được, lúc ấy xem xong sách, tâm có cảm ngộ, mượn sách không thành nên trực tiếp dùng phi hành rời đi. Nếu như vậy, vệ gia lần này mặc dù chọc giận kế tiên sinh, đánh mất một phần tiên duyên, nhưng kỳ thật vẫn là được phúc. Nghe Yến Phi nói vậy, lão Ngưu cười thật thà. Ngươi nói vậy, cũng coi là không tệ, nếu vệ thị đủ cẩn thận, lâu ngày xem văn, ít nhiều cũng có chút lợi ích. Ngưu Bá Thiên kỳ thật còn có một câu chưa nói, trong thời buổi này, vệ thị phải đề phòng không chỉ có phàm nhân. Người vệ thị có lẽ có thể giữ kín miệng với bên ngoài, nhưng còn bên trong thì sao? Khi trong nhà tham khảo thư tiên nhân lưu lại thì sao? Nói không chừng còn có nghi thức tế tự đốt hương. Nếu bị tiên tu khác hoặc là bị quỷ tà yêu ma biết được chuyện này thì sao? Người trước có thể còn tốt, người sau thì chính là hài đồng cầm vàng đi trước mặt người lớn. Khi lão Ngưu và Yến Phi trở về Lộc Bình Thành, kế duyên đang cưỡi mây bay nhanh trên không trung. Kế duyên không có ý định tìm một nơi yên tĩnh gần đó để tu luyện, thứ nhất là vùng đất tổ Việt này có chút hỗn loạn, quỷ tà liên tiếp sinh sôi, không phải là nơi tốt để tĩnh tu, thứ hai là nơi này không phù hợp với sở ngộ. Nhưng kế duyên cũng không có ý định trở về Đại Trinh, mà luôn đi về phía đông, nơi thích hợp nhất để tĩnh tu lúc này là biển cả mênh mông, đó mới là nơi phù hợp nhất với chân ý của Vân Trung Du Mộng, mà tổ Việt quốc có một phần lãnh thổ giáp với Đông Hải. Nửa ngày sau, kế duyên đã có thể ngửi thấy gió biển, đôi mắt xanh phóng tầm nhìn ra xa, trong mơ hồ đã có thể thấy được biển xanh cuồn cuộn. Trong ý cảnh là cảnh tượng Vân Trung Du Mộng trước kia, mà trong miệng kế duyên thì thầm lại là những câu trong Tiêu Giao Du, là những gì hắn cho là miêu tả về cái diệu của tiên nhân. Thừa thiên địa chi chính, nhi ngự lục khí chi biện, dĩ du vô tận ôi. Ô, ô, phong bạo, kết thúc rồi sao? Lão Trương, chủ thuyền, thở hồng hộc ghé vào bánh lái, toàn thân mỏi mệt vào lúc này như cơn phong bạo vừa rồi ập đến. Rất nhiều người ngơ ngác nhìn mặt biển và bầu trời, lại có người vui đến phát khóc. Ông trời mở mắt. Ông trời mở mắt. Ông trời cứu mạng. Cũng có thể là Long Vương gia trong biển khai ân. Chúng ta còn sống. Ha ha ha ha, chúng ta còn sống. Trên thuyền, mọi người dần dần hoàn hồn, nhào nhào phấn khởi reo hò ầm ĩ, chủ thuyền thì bắt đầu kiểm kê số người, còn có người đưa mắt tìm kiếm những thuyền khác. Này! Bên kia, các ngươi có thiếu người không? Có thấy mấy thuyền khác không? Một người trên thuyền đánh cá bên cạnh lớn tiếng hỏi, lão Trương cũng vội vàng đáp lời. Thấy! Ta bên trái có ba chiếc, còn một chiếc không thấy. Hiện tại, trên mặt biển gần đó gần như không có gió. Những người sống sót sau tai họa nhau nhau thu dọn, sửa sang lại thuyền, tìm mái chèo ra, đưa mái chèo dài theo lỗ chèo ra ngoài, cố định lại rồi chèo thuyền. Mấy chiếc thuyền chậm chậm xích lại gần nhau, may mắn thay sáu chiếc thuyền không thiếu chiếc nào, có một chiếc chỉ là bị sóng đánh dạt quá xa, cuối cùng cũng từ từ bơi lại được. Có điều, sáu chiếc thuyền người lại không đủ, tổng cộng mất tích ba người, những người bị thương trầy da, xây xác nhẹ thì không phải vấn đề lớn. Mặc dù nói ba người kia không rõ sống chết, nhưng hơn nữa là đã bỏ mình nơi biển rộng. Có thể so với nguy cơ tất cả cùng tán thân trước đó, thì đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Sáu chiếc thuyền, những người còn sống bàn bạc một chút, cuối cùng chọn một chiếc thuyền ở giữa, bày tế đàn, mang lên đồ cúng, lư hương, sau đó tất cả ngư dân đều quỳ trên thuyền bái trời, bái biển. Kế Duyên ở trên đỉnh ngọn núi xa xa, nhìn về phía 6 chiếc thuyền đánh cá, mặc dù không nhìn rõ bên kia rốt cuộc đang làm gì, có thể xem khí lại thấy có hương hỏa cùng nguyện lực bay lên, 8 phần là đang tế tự tạ ơn thần nhân đã giúp họ chuyển nguy thành an. Thậm chí, Kế Duyên còn có thể nhìn thấy một ít nguyện lực chập chờn bay về phía hắn, chẳng qua hắn dùng pháp nhãn nhìn thoáng qua, liền phất tay đánh tan, hắn không muốn dây dưa vào đạo này. Mấy chiếc thuyền bơi quanh quẩn, tìm kiếm một phen, nhưng không tìm được thi thể của 3 người mất tích. Qua đêm ở gần hòn đảo, ngày thứ 2 mới hướng về đất liền, trở về nơi xuất phát. Trên bầu trời, hai đạo sắc lệnh trước đó vẫn chưa tan hết. Kế Duyên tỉnh định trở lại, vẫy tay, hơi nước đã hóa thành chữ viết to lớn phương viên trăm trượng như nhận được dẫn dắt bay trở về. Chữ viết vô hình phản phất như vật hữu hình, trong tiếng long long long nện vào trên đảo, khiến cây cối trong núi lay động một hồi rồi biến mất không còn dấu vết. Sau đó, Kế Duyên mới lần thứ 2 nhập tỉnh. Đến bây giờ, Kế Duyên mới chính thức hiểu rõ ý nghĩa của ngũ khí triều nguyên. Đây là nội dung mà trước kia thông minh sách và ngoại đạo truyện đều nói đến mơ hồ, không rõ ràng, đương nhiên cũng có thể là người viết sách này chưa từng trải nghiệm qua ảo diệu như vậy. Kế Duyên, thân thể tràn đầy ngũ hành nguyên khí, trong ngoài thân thể hình thành tuần hoàn, giữa thiên địa lớn nhỏ càng thêm chặt chẽ, tự nhiên nhất lên cầu nối kim kiều với thiên địa khác, đối với ngũ hành biến ảo của ngoại giới càng thêm mẫn cảm, cũng càng thêm gần gũi. Trên hòn đảo, núi đá, cây cối, bùn đất và nước biển xung quanh, cùng với ngũ hành khí tức hình thành một loại thiên nhân giao cảm đặc thù. Nói một cách trực quan, không quá phận, thì đối với một số thuật pháp, thần thông, chỉ cần không vượt ra ngoài ngũ hành, Kế Duyên đều có thể hiểu rõ hơn, vận dụng tự nhiên hơn. Đồng dạng, một số biến hóa nhỏ trong hoàn cảnh do có người thi pháp, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng hơn. Kế Duyên không rõ, trong giới tu tiên hiện nay, cái gọi là đem một mạch tu thành liền tự xưng triều nguyên chi cảnh, có thể có được trải nghiệm tương tự hay không. Nhưng hắn giờ phút này dám nói, ngũ hành một mạch hoặc trong đó các khí tu thành, cũng không đại biểu mấy hàng này đã trọn vẹn. Bởi vì đạo tương sinh không tuần hoàn, sai một ly đi ngàn dặm, cho nên đại khái phần lớn là không trải nghiệm được cảm thụ huyền diệu như Kế Duyên lúc này. Thông minh sách tuy rằng châm biếm thói quen, ngũ hành một mạch tu thành liền dám tự xưng triều nguyên chi cảnh, nhưng kỳ thật cũng không nói ra chi tiết cụ thể. Nhưng bây giờ Kế Duyên lại hoàn toàn đồng ý với lời này, chỉ có thể nói, triều nguyên chi cảnh trong tu tiên giới và ngũ khí triều nguyên chân chính là hai cảnh giới khác nhau. Trước lúc này, ngũ hành chi khí của bản thân Kế Duyên đã rất sinh động, chỉ là chưa thể coi là chân chính có thành tựu. Mà Vân Trung Du Mộng, mặc dù chân ý của nó là Chu Du Thiên Địa Tiêu Giao, nhưng trong đó chứng kiến hết thảy đều ẩn chứa ngũ hành thuộc tính biến hóa, xem như nâng Kế Duyên lên một bậc, để cho hắn triều nguyên chi cảnh có thể trọn vẹn, đồng thời còn có ảnh hưởng sâu sắc hơn về mặt ý cảnh. Nhưng đó là lĩnh ngộ trên tâm cảnh, không cần tỉnh định tu hành. Mãi đến mùa hạ năm thứ 2, Kế Duyên mới kết thúc tu hành, mở to mắt thở ra một hơi, trong đó có từng tia khang kim bạch mang theo khí bay đi, khí thế đơn giản như cầu vồng. 5 năm trôi qua, Kế Duyên cuối cùng cũng đứng lên từ trên đỉnh núi, hai mắt trong khoảnh khắc ngắn ngủi này thần quang hiển hiện, lăng lăng như bao hàm hình vuông, hai mắt vốn xám trắng lại ẩn hiện sắc xanh biếc nơi tròng đen, chỉ là Kế Duyên hơi nheo mắt lại, biến hóa này rất nhanh liền biến mất. Bích nhãn phương đồng. Kế Duyên thì thào một câu, ngược lại nghĩ đến kiếp trước, trong lúc vô tình thấy trên mạng một số ghi chép về cổ tiên trong cổ văn. Không giống với hình tượng tiên nhân phổ biến, oanh tạc trên phim ảnh, truyền hình, văn học, ban đầu cổ tiên có nhiều miêu tả bích nhãn phương đồng. Kiếp trước Kế Duyên đương nhiên không có gì khác biệt, có thể bây giờ hắn lại có thể hiểu rõ nguyên do trong đó. Cái gọi là mắt người, là gan bên ngoài, mà gan thuộc mộc, thông với con ngươi, ngũ hành thanh mộc chi khí trọn vẹn, thần quang sung túc, tại chỗ con mắt liền tự nhiên thể hiện ra một loại cảm giác bích nhãn phương đồng. Người bình thường nhìn, thậm chí có thể sẽ có loại cảm giác yêu dị, kỳ thật là một trong những tiêu chí tuyệt diệu của tiên tu. Kế Duyên bấm đốt ngón tay tính toán thời gian, phát giác năm nhâm thìn đều sắp qua rồi, có thể thời gian này không phải trôi qua quá lâu, mà là trôi qua quá ít. Tu sĩ bình thường muốn đạt đến cảnh giới của hắn bây giờ, không biết phải khổ tu bao nhiêu năm, trong đó có thể có tai kiếp, có bình cảnh, mà Kế Duyên hắn tính ra cũng chưa tu hành đến 20 năm. Vân Trung Du Mộng giúp ta rất nhiều, tương lai nếu có thể gặp được Trọng Bình Hưu, nhất định phải có hồi báo mới được. Nhân vật đẳng cấp chân tiên đương nhiên không thể nào là trường sinh bất tử, có thể còn sống khả năng vẫn rất lớn. Ý niệm vừa dứt, Kế Duyên nhìn thoáng qua vùng biển xa, quay đầu lại, lăng không một bước nhảy ra, chân đạp thanh phong bay về phía tây. Phía trước, thôn Cảng và thôn Thiên Loan là hai trong số rất nhiều làng chài ven biển Đông Hải. Hai thôn dựa vào nhau tương đối gần, cũng thường có thông hôn, xem như quan hệ tương đối thân mật. Bởi vì cái gọi là lên núi kiếm ăn, ven biển ăn biển, dưới tình huống bình thường, các thôn đều dựa vào đánh bắt cá gần bờ để duy trì cuộc sống. Có thể 1-2 năm nay, cá gần bờ đánh bắt được rất thưa thớt, người dân hai thôn, thậm chí các làng chài ven biển lân cận, vì duy trì sinh kế, bất đắc dĩ phải liên tiếp ra khơi xa hơn. Bởi vì đường thủy xa xôi, đi một chuyến tốn rất nhiều thời gian, cũng dễ gặp nguy hiểm. Đội thuyền đánh cá của thôn cảng và thôn Thiên Loan trước đó đã từng gặp phong bạo, suýt chút nữa thì thuyền hủy, người vong. Nhưng lần đó, 6 chiếc thuyền đánh cá lớn của hai thôn như kỳ tích chuyển nguy thành an, đồng thời dần dần, các thuyền đánh cá xa bờ gần đó đều biết đến một hòn đảo thần kỳ. Bất luận là thời tiết gì, ở gần hòn đảo đó, mưa gió đều sẽ nhỏ đi rất nhiều, chính là đột nhiên gặp bão tố, chỉ cần kịp thời trốn vào gần hòn đảo, liền có thể tăng lớn khả năng sống sót. Các ngư dân nguyện ý tin tưởng, trên đảo có thần nhân che chở, gọi hòn đảo này là Định Phong đảo, mỗi lần có thuyền đánh cá nào biết chuyện này đi tới gần hòn đảo, đều sẽ mở vò trên thuyền, tế tự cầu phúc một phen. Bất quá, mặc dù có Định Phong đảo, nơi được xem là phúc địa của thuyền đánh cá, có thể thuyền ra biển xung quanh đều đổ xô về đó, cá ở quanh hòn đảo sớm muộn cũng sẽ bị đánh bắt hết, liền lại phải đi đến vùng biển nguy hiểm hơn. Cứ như vậy mãi, ai cũng không chịu nổi, nguyên nhân mấu chốt nhất vẫn là vùng biển rộng lớn gần bờ đều không đánh bắt được cá, kết quả là vào thời khắc giao thời năm cũ, năm mới, mấy làng chài xung quanh hợp lại, dự định dốc hết vốn liếng. Cũng là ngày này, Kế Duyên ngự phong trở về đất liền. Bay trên bầu trời, Kế Duyên có thói quen đảo mắt qua các thôn xóm lân cận, đúng lúc thấy một thôn trang náo nhiệt, gõ gõ đập đập, người tham gia rất đông, hoàn toàn không phải số lượng của một thôn, hơn nữa còn có người từ ngoài thôn không ngừng tụ đến. Là một loại phong tục năm mới chưa từng thấy. Nghĩ như vậy, Kế Duyên cũng hạ xuống từ trên trời, hắn rất lâu không tiếp cận loại náo nhiệt này, đi xem một chút cũng tốt, nói không chừng còn có thể được ăn bữa cơm mừng, trước kia những chuyện như vậy hắn cũng không ít lần làm. Kế Duyên, một thân áo bào xám, rơi xuống sau một gò đất, trông thấy một ngư dân trẻ tuổi mặc áo bông, xoa xoa tay đi ngang qua, liền cũng giả bộ như đi ngang qua, tiến lại gần. Vị tiểu huynh đệ này, xin dừng bước. Một tiếng gọi này, người trẻ tuổi nhìn mặt còn non nớt kia quả nhiên dừng lại. Với kinh nghiệm của Kế Duyên, ở vùng quê, những người trẻ tuổi như vậy kỳ thật tâm tư thuần túy, tính cảnh giác tự nhiên kém một chút, đôi khi cũng dễ xúc động, nhưng nếu có người khẩn cầu, cũng sẽ càng vui lòng giúp đỡ. Người trẻ tuổi nhìn Kế Duyên, một thân tay áo lớn, trường bào, thoạt nhìn là người có học vấn, nói chuyện cũng tương đối khách khí. Vị đại tiên sinh này, ngài gọi ta. Đúng, đúng, vị tiểu huynh đệ này, tại hạ Kế Duyên, là từ nơi rất xa ngao du tới, đến gần đây có chút mất phương hướng. Ta thấy có rất nhiều người đi về phía thôn xóm kia, hơn nữa nghe gõ gõ đập đập rất náo nhiệt, xin hỏi có phải là tập tục năm mới quan trọng ở đây không? Kế Duyên chắp tay, rất hòa khí hỏi dò, cũng rất tự nhiên đến gần bên cạnh người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi vội vàng đáp lễ, cũng không quá chuẩn. Bên kia à, không phải là tập tục năm mới gì, mấy ngày nữa là giao thừa, xem như thời điểm từ biệt năm cũ, đón năm mới, mấy thôn bỏ tiền ra, mời đại pháp sư đến giúp trừ tà, để năm tới ven biển đều có cá. Đây đều là đại pháp sư yêu cầu, nói muốn nhân khí dồi dào mới được, rất nhiều người ở các làng chài xung quanh đều tới, rạng sáng còn có tiệc rượu ngàn người và bó đuốc trận nữa. Này ngược lại là hiếm lạ. Kế Duyên rất ngạc nhiên đáp lời, mà phần sau câu nói lại là thấp giọng, mang theo suy tư. Nhìn về phía thôn trang kia, mấy câu nói đã giúp hắn phân tích ra rất nhiều thông tin, ví dụ như ven biển không có cá. Bất quá, vẻ mặt suy tư chỉ là thoáng qua, rất nhanh Kế Duyên liền giả bộ như khổ sở. Vốn còn tưởng là khánh điển năm mới, muốn mặc dày đến ké chút náo nhiệt, không nghĩ là trừ tà, ai, nhất định là sẽ không cho ta, một người ngoài tham gia. Ta cùng bạn bị lạc nhau, một mình lang thang ở vùng quê này rất lâu, vừa đói vừa mệt. Người trẻ tuổi bên cạnh gãi gãi đầu, do dự nói một câu. Kỳ thật trừ tà càng nhiều người càng tốt, tiên sinh nếu không chê lại nhiễm ô uế, cùng đi ăn tiệc rượu ngàn người khẳng định cũng không có vấn đề gì. Kế Duyên mặt lộ vẻ kinh hỉ, lại tiến đến gần thêm mấy bước. Không chê, không chê, đã lâu lắm chưa được ăn cơm rồi, đâu còn có phần thận trọng đó. Đi đi đi tiểu huynh đệ, chúng ta cùng đi, nếu có người hỏi, làm phiền ngươi giúp ta che giấu một chút. Gặp Kế Duyên lần này, dáng vẻ quen thuộc, ngược lại người trẻ tuổi kia có chút câu nệ. Dù sao người trước mắt này xem qua liền thấy có học vấn, trên đầu còn cài một cây ngọc trâm. Tiên sinh, ngài cứ cùng ta đi, kỳ thực không cần lo lắng gì cả. Đầu năm nay mặc dù thời buổi khó khăn, nhưng các làng chài phụ cận đều rất hiếu khách, đặc biệt ngài lại là người đọc sách. Kế Duyên cùng người trẻ tuổi sóng bước, gật đầu đáp, tất nhiên là đã đọc qua sách, người nói vậy Kế mộ an tâm. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tiểu huynh đệ cao tính đại danh. Cách thỉnh giáo này của Kế Duyên khiến người trẻ tuổi không quen, gãi đầu đáp, đại tiên sinh, ngài đừng nói vậy, ta đâu tính gì cao tính đại danh, cứ gọi Lương Bình Nhạc. Lương tiểu huynh đệ, bình an thường lạc, trưởng bối nhà ngươi quả thực đã chọn cho ngươi một cái tên hàm chứa ý nghĩa tốt đẹp. Kế Duyên cười nói một câu, cũng khiến Lương Bình Nhạc lộ ra nụ cười. Tên này là do gia gia hắn đặt, có thể được một người đọc sách có học vấn tán thành, hẳn là rất đáng để cao hứng. Qua cuộc trao đổi ngắn ngủi, Kế Duyên ít nhiều đã hiểu về Lương Bình Nhạc, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía thôn xóm xa xa. Lương Tiểu Huynh để có thể nói cho Kế Mỗ biết, các ngươi muốn trừ tà, vậy tà kia là loại gì? Kế Mỗ cũng coi như đã đi qua rất nhiều nơi, rất thích nghe những chuyện kỳ văn dị sự. Lương Bình Nhạc hiện tại cùng Kế Duyên đi chung trò chuyện, cũng dần dần bình tĩnh lại, thậm chí còn có loại cảm giác vinh hạnh khi được nói chuyện với người có học vấn. Nghe được Kế Duyên nghi vấn, ngược lại cũng không phải là điều gì kiêng kỵ, liền đem toàn bộ kể ra. Tiên sinh ngài không biết, thôn gần biển bên ta đều là ngư dân, đánh cá, nhất là đánh cá duyên hải, một trong những chỗ tốt chính là thuế khóa không nặng như trồng ruộng, cho nên ngư dân duyên hải chúng ta cuộc sống vốn cũng không đến nỗi nào, chỉ là từ cuối năm ngoái bắt đầu, gần biển rất khó có cá ngon để bắt. Nói thế nào? Chẳng lẽ cá bị bắt hết? Kế Duyên cũng thuận miệng hỏi một chút. Biển cả mênh mông vô hạn, tôm cá cua trong biển nhiều vô cùng vô tận, làm sao có thể bắt hết được, nhiều lắm là nhất thời triều cá không hợp lại ít chút, nào có chuyện luôn luôn không bắt được cá. Cũng phải. Kế Duyên phụ họa một tiếng, với kỹ thuật và nhân số của những làng chài này, tự nhiên không có khả năng đem tài nguyên ngư nghiệp của một vùng biển vắt kiệt. Vậy thì là hoài nghi có tà ma. Tiên sinh ngài nói trúng ý rồi, hương thân 10 dặm 8 hương ven biển đều cảm thấy như vậy, cũng đã sớm nghĩ tới việc xin pháp sư đến xem, kết quả mời mấy pháp sư tới qua, đều không nhìn ra cái gì, tế thiên cúng đất cúng tế quỷ thần, cũng đều không có tác dụng gì. Kế Duyên không dừng bước, lại quay đầu nhìn Lương Bình Nhạc. Nếu biết đều vô dụng, vì sao lần này lại làm lớn chuyện? Đây không phải vấn đề vẫn luôn không giải quyết được sao? Quan phủ thì không quản, mấy vị thôn trưởng họp lại bàn tính, cho rằng có phải là pháp sư mời đến không đủ lợi hại, dù có Định Phong đạo ở đó, nhưng nửa đường vẫn còn một đoạn đường xa, cuối năm rồi, mọi người cắn răng, rất nhiều thôn gom góp tiền, mời vị pháp sư đỉnh cấp lợi hại tới, pháp lực tuyệt đối không phải những người trước đó có thể so sánh. Kế Duyên trên mặt biểu hiện hơi giật mình, gật gật đầu. À, thì ra là thế, tụ nhân khí để thịnh nhân hỏa, pháp sư này cũng thực sự có chút môn đạo. Ấy tiên sinh cũng hiểu cái này. Đi qua nhiều chỗ rồi, gặp qua rất nhiều cảnh tượng tương tự, náo nhiệt nhất một lần có hàng trăm hàng ngàn pháp sư nhảy nhót, rất là đẹp mắt. Kế Duyên nghĩ nghĩ thủy lục pháp hội lúc trước, thuận miệng trả lời một câu. À, ra vậy. Lương Bình Nhạc tưởng tượng một chút cảnh tượng Kế Duyên nói, cảm thấy rất náo nhiệt, đang nghĩ ngợi, có tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận, mấy người hán tử cũng từ một con đường bên cạnh rẽ ra, nhìn thấy Lương Bình Nhạc liền chào hỏi. À, tiểu Lương ngươi cũng tới à, vị này là ai vậy, chưa thấy qua. Tỷ phu. Đây không phải trong làng nhà nhà đều phải ra Nam Đinh tới sao, ta cũng muốn đến xem, cha ta một hồi nữa mới có thể đến. À đúng rồi, vị này là đại tiên sinh ta mới quen, là người có học vấn, từ nơi rất xa đến, đã từng chứng kiến những cảnh tượng tương tự. Kế Duyên hướng về phía mấy người tới chắp tay. Bỉ nhân Kế Duyên, dạo chơi đến đây, muốn cùng đứng ngoài quan sát pháp sự nơi này. Thân phận người đọc sách rất hữu dụng, nhất là Kế Duyên tiến thoái có chừng mực, khí độ bất phàm, theo diện mạo cũng nhìn không ra tuổi tác, nhưng ít ra tuyệt đối không trẻ. Những người bên cạnh cũng không dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian đáp lễ, lần thứ hai mời Kế Duyên cùng đi. Việc này không phải là chuyện gì không thể, hơn nữa vị pháp sư kia cũng đã nói, nếu có quan khí, văn khí tương trợ sẽ tốt hơn. Người hán tử chào hỏi Lương Bình Nhạc tên là Trương Phú, hoặc bác hơn Lương Bình Nhạc, trước đó đều là Kế Duyên hỏi Lương Bình Nhạc đáp, giờ đến phiên Trương Phú không cần Kế Duyên nói gì, liền thao thao bất tuyệt. Ngay cả việc Kế Duyên muốn tiện thể hỏi một chút về Định Phong đảo cũng đã nói rõ ràng, quả nhiên như hắn suy nghĩ, chính là hòn đảo nhỏ lúc trước hắn tu hành, nguyên bản gọi là Đỉnh Sơn tiểu đảo, bây giờ ngư dân xung quanh đều gọi là Định Phong đảo. Đoạn đường còn lại không dài, rất nhanh cả đoàn người cùng nhau tiến vào Thiên Loan thôn, bãi cát phía trước thôn đã được dọn dẹp thành một khoảng trống lớn, tiếng chiên trống vang trời, còn chất đống mấy đống củi, hẳn là buổi tối sẽ đốt lửa lớn. Kế Duyên xa xa nhìn lại, mặc dù ánh mắt mơ hồ, có thể cũng có thể nhìn ra có rất nhiều người tại bãi cát kia đi qua đi lại, thỉnh thoảng đi theo người dẫn đầu cùng nhau hô to mấy câu, mỗi khi lúc này, tiếng chiên trống liền trở nên mãnh liệt. Trước sau bốn phía chư hương nhân nói hội tụ nơi đây thăng dương khí nói. Thăng dương khí nói. Thăng dương khí nói. Kế Duyên sững sờ nhìn một hồi, quay đầu phát hiện Lương Bình Nhạc cùng Trương Phú, cũng theo mấy phụ nhân trong thôn nhận mấy dải vải đỏ. Ách, động tác này của bọn hắn có ý nghĩa gì sao? Trương Phú đem một dải vải đỏ đưa cho Kế Duyên đang không hiểu chuyện gì. Tiên sinh, pháp sư kia nói, trên cánh tay buộc dải vải đỏ này, liền có thể đề phòng trùng sát, người bên kia đều buộc cả, trên bãi cát cũng vậy, hiện tại đang táo dương hỏa. Táo dương hỏa? Cũng là pháp sư kia nói. Từ ngữ mới mẻ, Kế Duyên chưa từng nghe qua. Đúng vậy à, hai ngày này táo dương hỏa, ngày mai ăn ngàn người tiệc rượu, đến chạng vạng bắt đầu nổi lửa, một hàng dài ven biển đuổi yêu tà, liền có thể đem bầy cá yêu tà hoảng sợ bỏ chạy. Qua mấy tháng bầy cá liền trở lại. Trương Phú nói tới trên mặt còn có chút hưng phấn. Kế Duyên giật mình, gật gật đầu phụ họa sự phấn khởi của mọi người. A nha! Thêm kiến thức, thì ra là vậy. Hắc hắc, Tiên sinh mặc dù là người có học vấn, nhưng khẳng định đối với loại sự tình này không hiểu rõ lắm. Ta xin nói cho ngài biết, vị pháp sư này chính là người nổi danh của Đông Ba Đại Đường chúng ta, không có yêu tà nào mà ngài ấy không hàng phục được. Kế Duyên nhịn không được cười. Vậy ngược lại là phải biết nhận biết. Không nói nữa, tiên sinh mau đem dây đỏ cột lên, theo chúng ta cùng đi táo dương hỏa. Càng nhiều người càng tốt. Kế Duyên nhìn dải vải đỏ trong tay, lại nhìn Trương Phú, Lương Bình Nhạc và những người khác đã buộc chặt trên cánh tay. Ta cũng phải buộc. Nếu là vải đỏ phòng ngự trùng sát, ta cầm trên tay hẳn là cũng được thôi. Cái này, pháp sư kia chưa nói qua à, không nói thì không sao, Kế Mộ cứ cầm lấy vậy. Đúng rồi, pháp sư kia cũng ở bên kia à. Kế Duyên nhanh nhảu liên tiếp trực tiếp quyết định sự việc. Tự nhiên là có. Vậy thì mau đi thôi. Muốn ăn tiệc rượu ngàn người của người ta, Kế Duyên đương nhiên phải nhập gia tùy tục. Hơn nữa việc này kỳ thực cũng rất thú vị, coi như tiêu khiển, thế là cũng theo Trương Phú bọn người cùng đi ra bãi cát, đi vào trong đám người. Chỉ bất quá Kế Duyên chỉ là cưỡi ngựa xem hoa đi theo, không hô theo, theo đội ngũ đến gần đống củi, thấy được vị đại pháp sư đỉnh đỉnh đại danh kia. Mặc một thân áo bào rộng rãi màu đỏ vàng xen kẽ, trên đó vẽ âm dương song ngư và bát quái đồ, còn có đủ loại vân văn trang trí, trên đầu đội mũ cao điểm xuyết minh châu, một thanh bảo kiếm vác sau lưng, một cây phất trần cầm trong tay vung qua vung lại, nhìn rất tra dáng. Có chút vượt quá dự đoán của Kế Duyên, vị pháp sư này trên thân thế mà thật có linh khí và pháp lực lưu chuyển, mặc dù là cái gọi là tạp lưu pháp lực, cũng chính là không theo chính pháp, lấy nhập định quan tưởng tâm hỏa để luyện linh khí pháp lực. Khí độ và quần áo của Kế Duyên đặt trong đám ngư dân quá mức bắt mắt, rất nhiều ngư dân đều đang nhìn hắn, ngay cả vị pháp sư kia cũng nhìn thấy Kế Duyên. Trông thấy Kế Duyên hướng mình gật đầu cười, pháp sư sửng sốt một chút, mặc dù phất trần trên tay không ngừng, nhưng cũng hướng Kế Duyên gật đầu đáp lễ. Táo dương hỏa liên tục kéo dài đến tận đêm, may mà không phải là luôn luôn phải đi, Kế Duyên chỉ đi vài vòng, liền theo Trương Phú bọn người rời đi. Bờ biển bãi cát đã đốt lên đống lửa, những thôn dân đến tham dự táo dương hỏa lục tục trở về, chờ đợi bữa tiệc ngàn người và bó đuốc trận vào tối mai. Ngược lại Trương Phú, Lương Bình Nhạc cùng phụ thân Lương Bình Nhạc sau đó đều không đi. Trương Phú vốn là người Thiên Loan thôn, trước đó là đi các thôn khác mời người, Lương gia cùng Trương gia là thông gia, cho nên hiện tại cũng không về, Kế Duyên tự nhiên cũng ở lại Trương gia. Chiêu đãi là khoai sọ cơm cùng chân cá ướp muối, thêm một phần canh rau, hai nhà sợ Kế Duyên vị học vấn này ăn không quen, khi nấu cơm hỏi đi hỏi lại chuyện ăn kiêng, đến khi nhìn thấy Kế Duyên trước bàn cơm tối ăn rất ngon miệng mới yên tâm. Xung quanh các làng chài như Thiên Loan thôn, phải đến mười mấy 20 năm không xuất hiện một người đọc sách, hiện tại thôn trưởng trong thôn miễn cưỡng có thể biết chữ, nhưng so với Kế Duyên còn kém xa, hai nhà đều coi Kế Duyên như khách quý. Nửa đêm, Kế Duyên một mình rời làng chài đi tới bờ biển, liếc nhìn sóng biển. Ít nhất tại phụ cận Thiên Loan thôn không nhìn ra yêu tà khí, bất quá biển cả quá bí ẩn, cũng không nói chắc được. Hắn chuẩn bị chờ màn kịch này kết thúc, tìm cách điều tra kỹ càng một chút, đương nhiên có thể không xuống nước là tốt nhất. Ngày thứ hai, tiệc rượu ngàn người diễn ra dị thường náo nhiệt, các thôn dân đều mang một vài thứ đến Thiên Loan thôn. Việc này vốn không phải là chuyện của riêng một thôn, mọi người cùng nhau đồng thủ, cùng nhau mở tiệc, lại là ăn Tết, rất có cảm giác vui mừng. Sau bữa cơm, Kế Duyên liền phát hiện, nhân hỏa khí của Thiên Loan thôn bắt đầu tăng vọt chưa từng có. Nhất là khi gần ngàn nam đinh xếp hàng nhận bó đuốc, càng đạt đến đỉnh điểm. Điều này khiến Kế Duyên bỗng nhiên ý thức được, vị pháp sư được mời kia, xác thực cũng có môn đạo, biến hóa này tự nhiên không phải pháp lực của đối phương, mà là một loại ám thị tâm lý, cổ vũ tinh thần. Trải qua nhiều nghi thức như vậy, gần ngàn nam đinh ăn no mặc ấm được tăng thêm lòng dũng cảm, cùng với bó đuốc dài được dơ lên, cả đám theo phương diện tâm lý liền lên khí thế, cùng quân võ sát khí có hiệu quả tương tự. Kế Duyên cũng nhận bó đuốc ở trong đội ngũ. Mà pháp sư kia cũng cầm bó đuốc ở hàng đầu, giờ phút này thanh âm hắn như sấm, vang vọng. Tất cả mọi người chuẩn bị đuổi theo, khởi trận đi Trường Long. Sau một khắc, pháp sư dẫn đầu cầm bó đuốc bắt đầu đi, từ Thiên Loan thôn xuất phát, dọc theo bờ biển tiến lên, một hàng dài bó đuốc mang theo nhân hỏa khí cuồn cuộn, di chuyển trên bờ biển. Kế Duyên ở giữa đội ngũ nhìn cảnh này, tự lẩm bẩm. Có chút ý tứ. Quả không thể khinh thường người trong thiên hạ. Trong lòng có suy đoán này, Kế Duyên cũng không úp mở mà trực tiếp hỏi Cự Kình, Mặc gia trong miệng ngươi, có phải tên là Mặc Vinh? Đột nhiên nghe Kế Duyên hỏi vậy, Cự Kình trên mặt biển đang líu lo không ngừng bỗng ngây người, một con mắt cẩn thận nhìn Kế Duyên, thấp thỏm trong lòng không giảm, không biết nên trả lời thế nào, vạn nhất Mặc gia đắc tội với đối phương thì sao? Bất quá Kế Duyên cũng không cần Cự Kình trả lời ngay, từ phản ứng của Cự Kình đã đoán ra, liền trực tiếp nói, nếu ngươi nói là Mặc Giao tu hành ở Uyển Châu, Đại Trinh thì không cần chờ nữa, Mặc Vinh sẽ không tới đâu. Trong đầu Kế Duyên thoáng qua hình ảnh Mặc Giao sau khi chết, hồn phách ly tán, dù bây giờ nghĩ lại vẫn khiến hắn thổn thức, hóa thành cơn giận của lão Long năm đó, Kế Duyên vẫn còn nhớ rõ. Nhìn về phía mặt biển xa xa, cũng không biết bây giờ tàn hồn kia đã chạy nước xong chưa, có hóa thành một luồng chân linh vô tri vô giác, có tìm được cơ hội tu luyện lại hay không. Mặt biển chập trùng lên xuống, gió biển vẫn thổi, Cự Kình hiển nhiên không quá đần độn, sau một lát phản ứng liền mơ hồ nghĩ tới điều không hay, nhìn thanh đằng kiếm trong tay Kế Duyên, trong lòng khẽ run, ngươi đã làm gì Mặc gia? Kế Duyên lắc đầu, nhìn về phía Cự Kình, không phải ta, 8 năm trước, Mặc Vinh trên đường từ Đông Hải kiếm ăn trở về, gặp phải rất nhiều yêu tà phục kích, tự bạo Long Châu mới trốn về được Đại Trinh, bởi vì bị thương quá nặng, tinh nguyên trong thân thể tán loạn mà rơi xuống, không lâu sau thì bỏ mình ở Quảng Động Hồ. Nói đến đây, Kế Duyên dừng lại một chút, mới nói tiếp, trước khi lâm chung, Kế Mỗ và Ứng Hoành lão tiên sinh đứng bên cạnh thi thể Mặc Dao, nhìn long hồn nó ly tán. Cự Kình không nói gì, tự hồ chưa tỉnh táo lại sau khi nghe tin này, thật lâu sau mới không thể tin mà lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào. Mặc gia đạo hạnh sâu như vậy, tiện tay có thể bóp chết ta, sao có thể chết? Mặc gia chết thật rồi. Hay hắn đang lừa ta? Có thể Mặc gia lúc trước nói hàng năm chắc chắn sẽ ra biển. Chẳng lẽ Mặc gia thật sự xảy ra chuyện rồi? Vậy ta phải làm sao? Ta không đi được giang hà, lại không biết ai. Mặc dù là một Cự Kình, nhưng Kế Duyên có thể cảm giác được sự bối rối của đối phương, thân hình đông đưa khiến sóng lớn xung quanh càng thêm kịch liệt, chờ đối phương tỉnh táo lại một chút, Kế Duyên mới mở miệng, ngươi tìm Mặc Dao có chuyện gì? Hay là muốn tìm Ứng lão tiên sinh? Là ngươi muốn tìm hay quân mẫu của ngươi muốn tìm? Kế Duyên lập tức suy nghĩ rất nhiều, cũng suy đoán quân mẫu mà Cự Kình nhắc tới, có phải chính là phu nhân của lão Long, mẹ đẻ của Long Tử và Long Nữ. Cự Kình giờ phút này rõ ràng tràn đầy ưu sầu, thậm chí có chút hoang mang lo sợ, nghe Kế Duyên nói, vẻ sầu lo càng thêm rõ rệt, miệng lẩm bẩm, ta chỉ có thể tìm Mặc Gia, ta chỉ dám tìm Mặc Gia a, giống như chợt tỉnh ngộ, lập tức nhìn về phía Kế Duyên, tiên trưởng. Ngài có quen biết Long Quân? Vừa rồi Kế Duyên nói cùng lão Long nhìn Mặc Dao Long hồn ly tán, vậy hiển nhiên là bạn không phải thù, nếu không cũng không có tư cách đứng ở đó vào thời điểm này, phải biết một khắc này đối với loài rồng mà nói rất quan trọng. Có quen biết? Cự Kình hơi kích động, vô thức bơi lại gần, thấp giọng hỏi, rất quen. Kế Duyên nhìn hắn, gật đầu, rất quen. Vậy ngài có thể gọi được Long Quân không? Cự Kình có chút kích động và mong đợi. Kế Duyên suy nghĩ một chút, dựa vào giao tình của mình và lão Long, cho dù là chuyện có nguyên nhân rõ ràng, bảo hắn đích thân từ Đại Trinh đến đây nhìn Cự Kình này, nghĩ hẳn là không khó, liền trả lời, nghĩ là có thể. Kìa! Cự Kình có chút do dự, kéo dài giọng, sau cùng mới nói, nếu không, xin tiên trưởng, giúp ta báo tin cho Nhược Ly nương nương. Hoặc là Phong Điện Hạ cũng được. Rõ ràng Cự Kình này rất sợ lão Long, ấp úng nửa ngày cuối cùng vẫn chỉ dám gọi Long Nữ và Long Tử. Kế Duyên cũng không kích động hắn, bình tĩnh gật đầu, được, ta đi giúp ngươi gọi, người trước kia đều tìm Mặc Vinh. Lần trước tới là khi nào? Ta trước kia không tới tìm Mặc Gia, lần trước gặp hắn, đại khái phải 40-50 năm rồi, cụ thể ta cũng không nhớ rõ. Kế Duyên hiểu rõ, thời gian này, hồi tưởng lại lời nói của Lý Bảo Thiên, Thành Hoàng Lệ Thuận Phủ ở Uyển Châu, tính toán lại vừa vặn không sai biệt lắm là lúc Mặc Dao vừa mới vào Quảng Động Hồ. Được, ngươi tạm chờ, ta đi thông thiên giang, Đại Trinh một chuyến, trong lúc này nếu đói bụng, cố gắng tìm chỗ thích hợp ăn cá, những ngư dân kia bị ngươi dọa sợ quá rồi. Vân vân, bản tướng ngắt. Ta nhất định làm theo. Nói đến đây, Cự Kình nghi hoặc hỏi, tiên trưởng không hỏi xem ta vì sao trước đó lại đến. Kế Duyên cười, hơn phân nửa là việc nhà, nếu tiện ta sẽ biết, chờ tìm được người, tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Kế Mỗ ngược lại muốn hỏi, ngươi tin ta? Cự Kình nhìn thanh đằng kiếm đã trở lại sau lưng Kế Duyên, giờ phút này tiên kiếm không ẩn thân, trong lòng thầm nhủ, công khai nào dám nói không tin. Tin được. Tiên trưởng xem xét chính là hữu đạo cao nhân, phàm tuyệt diệu tiên tu hạ người, đều cực kỳ ít nói dối, tin được. Tốt, nếu như vậy, ta đi trước. Kế Duyên cũng không rõ ràng Cự Kình tính toán điều gì, liền cưỡi mây bay lên, hướng về phía tây nam mà bay đi. Chờ Kế Duyên bay mất khoảng hơn một phút, Cự Kình vẫn cẩn thận nhìn bầu trời đêm phía xa, lúc này mới tranh thủ thời gian phun ra bọt nước rồi lặn xuống. Tranh thủ thời gian chạy trước rồi nói. Ước chừng một ngày rưỡi sau, trong nội địa Đại Trinh, thủy phủ thông thiên giang. Giờ phút này trời đã sáng, chẳng qua lại là thời tiết lạnh giá trước giao thừa, thuyền bè trên thông thiên giang không nhiều. Kế Duyên cưỡi mây hạ xuống, trực tiếp bay vào mặt nước, phá tan một mảnh bọt nước nhỏ rồi biến mất trên sông. Hắn đến thủy phủ thông thiên giang không nhiều, nhưng ký ức về đường đi vẫn còn mới mẻ, quen đường quen nẻo bơi thẳng đến vị trí chính xác, tránh khỏi cấm chế dưới nước, đi thẳng đến khu vực đầu nguồn của thủy phủ. Có mấy tên tuần giang dạ xoa xa xa liền thấy có người đạp sóng mà đến, nhao nhao tụ tập về phía đó, đợi đến gần thấy rõ là Kế Duyên, tất cả đều lập tức chắp tay không người, chúng ta tuần giang dạ xoa, gặp qua Kế tiên sinh. Kế Duyên đã dừng lại khi dạ xoa đến gần, xem hướng thủy phủ ẩn hiện phía sau bọn họ, hơi chắp tay đáp lễ, không cần đa lễ, ta có việc vào thủy phủ, muốn tìm Long Quân nhà các ngươi, còn có Giang Thần Nương Nương và Ứng Điện Hạ, có ở trong phủ không? Làm phiền Dạ Xoa thông báo một tiếng. Các vị Dạ Xoa nhìn Kế Duyên, không có chút pháp lực khí tức, vật đục trong nước tự rời khỏi người, thêm vào cử chỉ và lời nói quen thuộc, cơ bản xác định là chân nhân không sai. Hơn nữa ở đại trinh này, có thể biết Kế tiên sinh, ai dám giả mạo. Kế tiên sinh nói chuyện này, ngài đến thủy phủ Thông Thiên Giang chúng ta, tự nhiên không cần xin chỉ thị, mời tiên sinh theo ta vào phủ. Vậy thì tốt, mời dẫn đường. Dạ Xoa nói thì nói thế, nhưng Kế Duyên không thể không có lễ nghĩa. Hai tên Dạ Xoa thu lễ rồi dẫn Kế Duyên bơi về phía thủy phủ, hai tên Dạ Xoa khác cực nhanh đi trước một bước, mang theo một trận dòng nước bọc khí vào thủy phủ thông báo. Không lâu sau, một tên Dạ Xoa đã đến long đàm dưới lòng đất sâu trong thủy phủ Thông Thiên Giang, thông qua thủ vệ, cẩn thận bơi vào trong, đến trước mặt quái vật khổng lồ đen kịt trong bóng tối, cung kính không người nói, khởi bẩm Long Quân, Kế tiên sinh tìm ngài, còn có Giang Thần Nương Nương và Ứng Điện Hạ. Trong bóng tối, như có hai tấm màn lớn dâng lên, lộ ra màu hổ phách mang theo quan trạch phía sau. Kế Duyên gia hỏa này lẩm bẩm một câu, trực tiếp hóa thành một trận quang vụ, biến thành một lão giả cẩm bào, chính là Ứng Hoành thân người, nói với Dạ Xoa, đi thôi. Rõ. Bình thường có việc thông báo Long Quân, hơn phân nửa hoặc là một câu cúc, hoặc là không thèm để ý, Dạ Xoa không khỏi nghĩ, quả nhiên vẫn là Kế tiên sinh có mặt mũi lớn. Phòng khách chính của thủy phủ cung điện, Ứng Nhược Ly đã sớm đến, Ứng Phong lại chưa thấy đâu. Lão Long Giáng đi không vội không chậm, nói là đi đường, càng giống như hơi trên dưới trượt trong nước, còn chưa từ hậu sảnh đi đến tiền phòng, liền nghe thấy nữ nhi hiếm thấy thất thố mà lớn tiếng kinh ngạc, Kế thúc thúc. Ngài nói có thể là mẫu thân của ta phái người tìm đến. Một tiếng thét này khiến lão Long dừng bước, biểu hiện trên mặt cực kỳ phức tạp xoắn xuýt, đưa tay bắt lấy Dạ Xoa còn đang đi lên phía trước. Người sau kinh hoảng định hành lễ, liền bị lão Long che miệng lại. Lão Long lấy ngón tay điểm nhẹ lên trán Dạ Xoa, thanh âm vang lên trong lòng, người ra ngoài, liền nói không gọi được ta. Dạ Xoa mở to hai mắt nhìn Long Quân nhà mình, biểu lộ mười phần không hiểu, sau đó lại nghe thấy thanh âm vang lên trong lòng, cứ theo ta nói, còn có, Kế Duyên lỗ tai thính quá, đừng lộ sơ hở, không cần xưng phải lĩnh mệnh, đi thẳng. Dạ Xoa kịp phản ứng, khẽ gật đầu, chuyển thân nhìn về phía tiền phòng, quay lại nhìn Long Quân thì phát hiện hắn đã biến mất. Long Quân trạng thái này là Dạ Xoa chưa từng thấy qua từ khi vào hầu trong thủy phủ, nhưng hắn không dám nghĩ nhiều, chỉ biết mệnh lệnh của Long Quân là ưu tiên. Trên điện, Long Nữ không còn vẻ thánh khiết, đoan trang thường ngày, mà trở nên kinh hãi thất sắc. Dù rằng năm xưa tại Thọ Yến, sau khi được Kế Duyên khấu tâm điểm bá, khúc mắc đã cởi bỏ hơn nữa, nhưng khi bất ngờ nghe được tin tức về mẫu thân, nàng vẫn vô cùng kích động. Kế thúc thúc, ngài gặp người ở đâu? Sao người không cùng ngài tới đây? Tốc độ nói của Long Nữ so với bình thường nhanh hơn mấy phần. Kế Duyên cũng không giấu giếm, thẳng thắn trả lời, đối phương là một đầu cự kình, tự xưng cự kình tướng quân, nói là quân mẫu ban tặng phong hào. Hắn ở nơi nào đó ven bờ Đông Hải thuộc tổ Việt chi địa chờ đợi Mạc Vinh, dường như biết rõ Mạc Vinh hàng năm đều sẽ ra biển. Kế mẫu phát hiện hắn là bởi vì hắn khẩu vị quá lớn, ăn đến mức duyên hải không còn cá, ngư dân phải mời người trừ tà. Kế Duyên kể lại tường tận mọi chuyện cho Long Nữ, cuối cùng nói, con kình này hình thể quá khổng lồ, sông ngòi bình thường khó mà vào, đồng thời dường như chỉ biết Mạc Vinh. Còn việc có phải mẫu thân cô phái hắn đến hay không, Kế mẫu còn chưa rõ, cần Giang Thần Nương Nương cùng ta đi tìm hiểu rõ ràng. Vâng. Long Nữ siết chặt hai tay, đi qua đi lại mấy bước, váy dài tung bay như đóa hoa nở rộ. Lúc này, Dạ Xoa phía sau vội vàng tiến lên, nhìn Long Nữ rồi lại nhìn Kế Duyên, chắp tay hành lễ nói, Giang Thần Nương Nương, Kế tiên sinh, Long Quân ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh lại. Cái gì? Đây chính là Kế thúc thúc đến mời. Long Nữ kinh ngạc thốt lên. Dạ Xoa cẩn thận liếc nhìn Kế Duyên, sau đó ôm quyền cúi đầu nói với Long Nữ, bẩm Giang Thần Nương Nương, Long Quân quả thực không tỉnh, tiểu nhân không dám quấy rầy thêm. Long Nữ nhíu mày, nhìn Dạ Xoa phía sau rồi quay đầu nói với Kế Duyên, Kế thúc thúc chờ ở đây, ta đi gọi phụ thân. Nói xong, Long Nữ nhanh chân rời đi, để lại Kế Duyên cùng tên Dạ Xoa kia. Kế Duyên mỉm cười gật đầu với Dạ Xoa, người sau vội vàng cũng lộ vẻ tươi cười. Kế tiên sinh, ta đi pha trà cho ngài. Được, đa tạ, làm phiền mang trà nóng. Rõ. Dạ Xoa như được đại xá, vội vàng rời đi. Hắn cảm thấy Kế tiên sinh và Long Quân là hai loại uy áp hoàn toàn khác biệt. Phải, là uy áp, bất luận loại nào, đều khiến hắn cảm thấy áp lực cực lớn, nhất là vào thời khắc này, hắn rõ ràng cảm thấy Kế tiên sinh đã nhìn thấu hắn nói dối, chỉ là không vạch trần mà thôi. Lúc này, Long Nữ bước chân vội và đi về phía hậu phủ cung điện sâu thẳm, rất nhanh đã đến cửa động Long Đàm. Hai tên Dạ Xoa đưa tay ngăn lại. Giang Thần Nương Nương, Long Quân đang ngủ say, giờ không nên vào. Long Nữ không nói gì, chỉ nhìn bọn họ một cái, hai tên Dạ Xoa liền nhìn nhau thu tay lại, Long nữ trực tiếp bước vào trong. Chỉ bất quá mới đi vào hai bước, long nữ đã cảm thấy không qua được nữa. Đưa tay chạm vào phía trước, dòng nước cực kỳ nặng nề. Một cánh tay vươn vào thủy vực phía trước, càng vào trong lực cản càng lớn, chỉ mới nửa bàn tay đã không thể tiến thêm. Cấm pháp. Phụ thân, để con vào. Kế thúc thúc tìm ngài, không phải năm ngoái ngài mới than phiền kế thúc thúc mất tích sao? Ngài không phải nghe nói chuyện tam muội chân hỏa phía sau rất hiếu kỳ sao? Kế thúc thúc đích thân đến. Phụ thân. Long nữ ở bên ngoài hướng vào trong la lớn, khiến hai tên dạ xoa cực kỳ khó xử. Âm thanh từ khẩn thiết cầu xin. Giang thần nương nương, xin nhỏ giọng chút, Long quân đang nghỉ ngơi. Đúng vậy a Giang thần nương nương, ngài cứ la như vậy, chúng ta mạng nhỏ khó bảo toàn. Ứng Nhược Ly cau mày, trong lòng do dự một chút rồi lại lớn tiếng, phụ thân, lần này có thể là mẫu thân bên kia. Nói được nửa câu thì dừng lại, Ứng Nhược Ly nghiêng đầu nhìn, phát hiện trên vai có thêm một bàn tay. Dạ xoa chi lưu căn bản không dám đụng vào nàng, quay người nhìn lại, quả nhiên là Kế Duyên. Kế thúc thúc. Kế Duyên lắc đầu, dùng âm thanh chỉ có long nữ nghe được, thấp giọng truyền đạo, cô gọi không dậy được một người giả vờ ngủ, nên nói là một con rồng giả vờ ngủ. Cô và ta cùng nhau đi xem cự kình tướng quân kia là được rồi. Nói xong, Kế Duyên thu tay lại, hướng về phía Long Đàm chắp tay thi lễ. Kế Duyên xin cáo từ trước, không quấy rầy Ứng lão tiên sinh nghỉ ngơi. Nói xong câu đó, Kế Duyên nhìn long nữ một chút rồi xoay người đi về hướng cũ. Long nữ do dự một chút, nhìn lại cửa vào Long Đàm, cuối cùng vẫn không kiên trì nữa, quay người đuổi theo Kế Duyên. Không lâu sau, hai thân ảnh ra khỏi phạm vi thủy phủ, nghiêng lên thượng du hướng mặt nước, cuối cùng tại một khúc sông không người vọt ra khỏi mặt nước, sau đó đạp mây bay lên không trung. Chỉ bất quá khoảng chừng nửa khắc đồng hồ sau, ở một khúc sông khác của Thông Thiên Giang, lại có sóng nước khuấy động, có một luồng nước nhỏ theo bọt nước bắn ra tách ra hai bên, một đạo khí hình rồng mờ ảo mắt thường không thấy được từ đó bay lên trời. Lại một ngày rưỡi sau, Kế Duyên và Long Nữ đã đến gần khu vực duyên hải kia của Tổ Việt Quốc. Long Nữ trên đường đi tâm tư nặng nề, đến nơi này ngược lại có chút lo lắng. Kế thúc thúc, cự kình kia ở đâu? Long Nữ nhìn kỹ hải vực phía dưới, ngoài sóng lớn cuồn cuộn, không thấy gì khác, nàng thậm chí còn hiện ra chân thân xuống biển tìm kiếm. Không rõ lắm, có thể là trốn đi, dù sao chưa hẳn đã tin ta. Kế Duyên nói đến đây, mỉm cười với Long Nữ. Bất quá không đáng ngại, lần trước ta đã làm chút tay chân trên người hắn, có một tia kiếm khí bắn vào xương sống lưng hắn, không lo tìm không thấy. Vù vù. Kế Duyên vừa dứt lời, thanh đằng kiếm phía sau đã khẽ rung lên, bay vọt đến trước mặt Kế Duyên. Đi, đuổi hắn ra. Vù vù. Thanh đằng kiếm khẽ rung lên, thần kiếm lóe lên rồi biến mất. Gần như cùng lúc đó, mặt biển phía dưới liền vỡ ra một khe rãnh dài hàng trượng. Thanh đằng kiếm lách mình trong đó, nước biển cuồn cuộn bị tiên kiếm sắc bén rẽ ra, tạo thành một vệt không có nước ngắn ngủi. Đi, chúng ta theo sau. Nói xong câu này, Kế Duyên và Long Nữ lại bay lên, theo sát phía sau thanh đằng kiếm. Hay, phụ thân ta cũng thật là, sao lại không đến? Ứng Nhược Ly lúc này vẫn còn có chút bực bội. Kế Duyên vừa phi hành, vừa liếc nhìn bầu trời và mặt biển vài lần, ánh mắt lưu động, khẽ nói, chưa chắc đã không đến. Đây không phải Kế Duyên thật sự cảm nhận được sự tồn tại của lão Long, mà là một loại suy đoán tâm lý. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu là bản thân, nói không chừng sẽ lặng lẽ đi theo xem xét. Xa xa trong đám mây, một luồng khí rồng sương mù cẩn thận từng ly từng tí rút vào trong mây. Kế Duyên gia hỏa này quá nhạy cảm. Ta lấy hình dạng con sò, đã dùng 8-9 phần thần, vậy mà hình như cũng bị hắn cảm giác được. Ước chừng hơn một phút sau, trong tầm mắt của Kế Duyên và Ứng Nhược Ly, mặt biển xa xa đột nhiên bịch ầm một tiếng, bọt nước lớn bắn tung tóe lên trời. Không nên giết ta. Tiên trưởng không nên giết ta. Một đầu cự kình thế mà trực tiếp nhảy ra khỏi mặt nước, nhảy lên không trung cao chừng mười mấy trượng, sau đó rơi xuống lần nữa. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt biển như bị ném xuống một quả bom khổng lồ. Một cơn sóng lớn bị nhấc lên, lật úp ra bốn phía, còn phía trên như trút xuống một trận mưa lớn. Thanh đằng kiếm lách mình trong mưa kiếm quang, trực tiếp trở về sau lưng Kế Duyên. Bảo ngươi ở yên đó chờ, sao lại trốn đi? Ở tầng mây thấp, Kế Duyên lặng lẽ nói một câu, cũng không muốn nghe cự kình giải thích, chỉ hướng về phía Long Nữ bên cạnh. Vị này chắc ngươi nhận ra chứ? Còn Ứng lão tiên sinh, đang ngủ say, không dậy nổi. Nửa câu sau, Kế Duyên cố ý kéo dài giọng, ánh mắt tùy ý lướt qua bốn phía. Bất quá cự kình hiển nhiên không để ý phương diện này, trên thực tế sự chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung vào Ứng Nhược Ly. Ngài thật sự là Nhược Ly nương nương, giống quân mẫu quá. Cự kình phản phất có biện pháp đặc thù, dù là lần đầu gặp mặt, cũng có thể phân biệt ra đây là chân long nữ. Mức độ cung kính và thành khẩn còn cao hơn so với khi đối đãi Kế Duyên. Ứng Nhược Ly lúc này đã khôi phục dáng vẻ nữ thần bình thường, thanh lãnh mà thánh khiết, nhìn Cự Kình nói, ngươi chính là Cự Kình tướng quân mà mẫu thân ta phong. Mẫu thân phái ngươi đến. Cự Kình ở trên mặt nước xoay một vòng, thành thật trả lời, không phải quân mẫu phái ta tới, quân mẫu sao có thể nhắc đến việc này. Là ta tự ý tìm đến Mặc gia, không dám chống lại mệnh lệnh của quân mẫu, vốn không muốn kinh động Long quân và hai vị điện hạ, chỉ là không ngờ Mặc gia hắn lại. Ánh mắt Ứng Nhược Ly ảm đạm một chút, thì ra không phải mẫu thân phái tới, bất quá vẫn truy vấn, vậy ngươi đến đây làm gì? Cự Kình này không giấu giếm điều gì, trăm năm trước, Hoàng Hải bên ngoài liên tiếp có thủy tộc yêu vật đến đây. Khoảng 23 năm trước, có một con ác giao tu vi thâm hậu tới, dày dừa không dứt với quân mẫu. Quân mẫu chịu không nổi phiền phức, tránh ở Long Nham đảo phía dưới mấy chục năm không ra ngoài. Ta thấy quá mức bức ức, liền muốn tìm Mặc gia hỗ trợ, giáo huấn tên kia một chút. Phía sau sự tình, vị tiên trưởng này đều biết. Cái gì? Có chuyện này. Hắn chán sống rồi. Ứng Nhược Ly nghe xong liền không nhịn được, lông mày dựng đứng, lông uy nổi lên, tóc dài tung bay, phản phất từng đợt khí vô hình từ trong thân thể tỏa ra xung quanh. Chữ phúc dính lên rồi, gỡ mãi không xuống. Lương Bình Nhạc lui lại mấy bước nhìn kỹ, phát hiện chữ được dán vô cùng ngay ngắn, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Cha, mẹ, tỷ phu, mọi người mau tới xem, chữ phúc này tự mình dán lên cửa rồi, bóp cũng không ra. Hành động kỳ lạ này tự nhiên thu hút sự hiếu kỳ của người nhà. Trương Phú cùng vợ con, người nhà họ Lương đều lũ lượt kéo tới cửa, ngắm nhìn chữ phúc được dán cực kỳ tỉ mỉ. Trong lúc mọi người còn đang thắc mắc, chăm chú quan sát chữ phúc, chợt mơ hồ thấy có ánh sáng nhàn nhạt lóe lên rồi biến mất. Ồ cha mẹ, ngoại công, cửu cửu, chữ này có ánh sáng, chắc chắn là bảo bối. Tiếng trẻ con vang lên, khiến những người bên cạnh giật mình. Đúng vậy, ta hình như cũng thấy. Không lẽ mắt ta hoa? Đây, đây chẳng phải là bảo bối sao? Lương Xuân Lan vội vàng hỏi phu quân Trương Phú. Tướng công, bên nhà chúng ta, lúc dán chữ phúc cũng tự dán lên cửa sao? Không biết, cha trực tiếp phết hồ rồi dán, có lẽ cũng dán ngay ngắn, nhưng chúng ta vội tới đây nên không để ý kỹ. Lương Bình Nhạc ở bên cạnh hưng phấn nói. À, tỷ phu, bên nhà các ngươi chắc chắn cũng vậy, hai chữ này đều do Kế tiên sinh viết, lại nói, chữ này có thể là bảo bối. Ta nghe nói, một số văn nhân tài đức cao thâm, hạ bút như có thần trợ, một bài văn chính là chí bảo, hai chữ này chắc chắn cũng vậy. Lão Lương nghe xong liền nói. Ôi chao, vậy chữ này dán trên cửa, phong sương phơi nắng chẳng phải đáng tiếc sao, nhỡ đâu hỏng mất, hay là tìm người bóp ra thì hơn. Đúng thế. Có điều bóp không xuống. Bóp làm gì, đây là chữ phúc năm mới, Kế tiên sinh đã bảo dán ở đâu thì cứ dán ở đó. Đúng đúng, bản lai mạc đảo. Dù sao đi nữa, tâm trạng mọi người vẫn rất tốt, chữ phúc trên cửa càng nhìn càng thuận mắt. Thậm chí, khi trở vào trong phòng trò chuyện, chốc chốc lại ra nhìn hai cái. Còn người viết chữ phúc kia, giờ phút này đang trên lưng cá voi vượt trùng dương, sau lưng đã sớm không còn thấy đất liền. Kế Duyên nhìn biển cả mênh mông phía xa, dù trong mắt thế giới vẫn mờ ảo, nhưng cảm giác động lớn khoáng đạt lại tựa như cưỡi mây bay lên chín tầng trời. Nhập gia tùy tục. Nghĩ đến đây, Kế Duyên trong lòng không còn ngăn cách, ngược lại nảy sinh chút hứng thú. Vốn định ra ngoài đi dạo, dù trong kế hoạch là tới Đông Thổ Vân Châu, nhưng giờ đã phải ra hải ngoại, đường tuy xa xôi, nhưng coi như được mở mang kiến thức. Cự Kình tướng quân, ngươi luôn tự xưng như vậy, còn chưa biết tên họ ngươi. Hắc hắc, Kế tiên sinh không biết, ta gọi là Cự Kình tướng quân, sau này nếu có cơ hội cần xưng danh báo họ, cũng có thể gọi Cự Kình. Không biết có ai có họ Cự không, nếu không có, vậy ta chính là người đầu tiên. Cự Kình này hiển nhiên rất lạc quan, nhất là sau khi đón được Kế Duyên và Ứng Nhược Ly, tâm trạng rõ ràng rất tốt, nói chuyện phiếm rất nhẹ nhàng. Kế Duyên nghe vậy, chỉ cười không nói thêm. Đông Hải mênh mông, đường xa vạn dặm, vượt châu qua biển không phải chuyện một sớm một chiều. Kế tiên sinh, Nhược Ly nương nương, nếu hai vị không chê, có thể vào bụng ta, bên trong khá rộng rãi. Sóng biển cuồn cuộn, Cự Kình tướng quân bơi với tốc độ cực nhanh, lớn tiếng nói với hai người trên đỉnh đầu. Thân hình hắn to lớn gấp mười mấy lần cá voi bình thường, trong bụng dù không phải có càn khôn, nhưng không gian tuyệt đối rộng rãi. Có điều, Kế Duyên và Ứng Nhược Ly đều không có sở thích này. Kế Duyên không nói gì, Ứng Nhược Ly chỉ khẽ đáp. Ngươi cứ bơi đi, chúng ta không cần ngươi lo. Kế Duyên lắc đầu, hất tay áo, một án thư bằng gỗ muôn bay ra, sau đó bút, mực, giấy, nhưng cùng văn phòng tứ bảo khác cũng bay ra, cây bút lông sói thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng mờ ảo cũng xuất hiện. Khung cảnh này, ngược lại có chút giống Vân Trung Du Mộng, giang thần nương nương cứ tự nhiên, Kế Mộ viết chữ. Kế Duyên trải rộng giấy ra, lấy chặn giấy đè lên. Ứng Nhược Ly tự nhiên đi tới một bên, vừa ngón tay thon dài chấm vào nghiêng mực, tụ lại một tia nước nhỏ, sau đó một tay kéo tay áo dài, một tay cầm thỏi mực bên cạnh, chậm rãi mài mực. Kế thúc thúc, lần này ra Đông Hải, cách Thông Thiên Giang không biết bao nhiêu vạn dặm, ngài gọi ta là Giang Thần Nương Nương, người khác nghe dễ suy diễn, không chừng lại có phiền phức, vẫn nên gọi ta là Nhược Ly đi. Long nữ nói có lý, dù Kế Duyên từ trước đến nay đều quen gọi kính xưng, nhưng mình và lão Long gia cũng coi như quan hệ thân thiết, không có gì đáng ngại. Bất quá, không cần phải thử gọi ngay, Kế Duyên nói một câu nói có lý, liền cầm bút lông sói chuẩn bị chấm mực. Long nữ mỉm cười, lấy thỏi mực ra, nhìn Kế Duyên chấm bút vào nghiêng mực, lấy một chút mực mới mài, sau đó đặt bút lên giấy, bắt đầu viết. Đề bút chính là Vân Trung Du Mộng, chỉ khác lần này, không phải sao chép hành văn thông thường cho vệ gia, cũng không phải ý cảnh nguyên bản, mà là gia nhập cảm thụ của chính Kế Duyên. Chữ viết vào trang giấy, mực lập tức khô, hiển nhiên là Thiên Lục Thư. Kế Duyên chưa từng học qua Thiên Lục thành sách chính thống, nhưng bản thân có tiên khí, tâm ý tương thông, lâu dần đối với Thiên Lục Thư kia cảm ngộ cũng nước chảy thành sông, không cần cố ý học tập. Lần này, Kế Duyên viết rất chậm, tuy không có dị tượng bộc phát, nhưng Long Nữ ở bên cạnh cũng cực kỳ nghiêm túc. Thời gian đã là cuối tháng chạp, đến đêm giao thừa, Kế Duyên vẫn nghiêng người bên án thư, chậm rãi viết, mỗi khi mực cạn, Long Nữ lại lập tức mài mực. Ầm ầm. Ồ, bầu trời sấm chớp cuồng nộ, gió lớn quét sạch xung quanh, sóng biển trên mặt biển dâng cao, chỉ có điều mưa gió không thể đánh tới án thư của Kế Duyên. Ầm ầm. Đó. Mưa to như trút nước, Kế Duyên cũng đã viết đến những chữ cuối cùng của Vân Trung Du Ký. Chữ cuối cùng hạ xuống, Kế Duyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, sấm sét vang dội, gió lớn gào thét. Hiện tại chính là đêm giao thừa, đối với ta tu hành cũng có chút liên quan. Long nữ đang nhập thần ngắm nhìn văn chương trên án thư, nghe Kế Duyên nói, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Kế thúc thúc, có cần ta xua tan mây sấm này không? Nàng là Thủy Trạch Chi Thần, lại là Long Giao, chỉ cần muốn, làm được điều này không khó. Khoan đã, lôi bạo dữ dội trên biển này cũng hiếm thấy. Kế Duyên giơ tay vung tay áo lên, từ trong ống tay áo bắn ra một vệt kim quang, vừa xuất hiện liền mơ hồ có tiếng sấm, sau đó bay thẳng vào tầng mây. Xoẹt. Tia chớp màu vàng bày ra trên chân trời, hóa thành bốn chữ lớn lôi quang lượn quanh, chính là khu, tà, trói, mị. Ứng Nhược Ly trước đó đã nghe huynh trưởng nói qua việc này, thực tế là Cao Thiên Minh ở Thiên Thủy Hồ đã nói với huynh trưởng một chút, sau đó truyền đến tai nàng và phụ thân. Lúc này nhìn lên bầu trời, trong lòng lập tức hiểu rõ đó là gì. Kế thúc thúc sắc lệnh lôi chú. Như để đáp lại suy nghĩ của Ứng Long Nữ, trong nháy mắt lôi chú bày ra trên bầu trời, lôi bạo sấm chớp lập tức càng thêm cuồng nộ. Rắc rắc. Ầm ầm. Ầm ầm. Rắc rắc. Oanh. Từng đạo tia chớp bổ vào lôi chú, tốc độ càng lúc càng nhanh, số lượng càng ngày càng nhiều. Bầu trời dưới tầng mây và mặt biển đều bị tia chớp dày đặc chiếu sáng, tựa như vô số máy ảnh không ngừng chớp, đợi nửa khắc sau, lôi bạo che phủ tầm mắt đã yếu đi không ít. Theo Kế Duyên vẫy tay, đạo lôi chú nhìn không có biến hóa lớn lại trở về trong tay hắn. Đây cũng là điểm Kế Duyên đắc ý nhất đối với đạo lôi chú này, sau khi ngũ khí trong thân viên mãn, Kế Duyên đối với đạo lôi chú này cũng có cảm ngộ mới, giống như lúc trước thu nạp thủy trạch tinh khí và lôi đình của Mạc Vinh, lôi chú bây giờ cũng có thể dẫn lôi dẫn điện. Điều kiện tiên quyết là quy mô lôi bạo phải đủ lớn, nếu là dông tố thông thường, không chừng thu nạp lôi đình còn không kịp tiêu hao khi lôi chú tản ra. Kế thúc thúc, vậy ta xua tan mây mưa này nhé. Làm phiền. Long nữ cười cười, trực tiếp nhảy lên, hóa thành một con ly dao to lớn giữa không trung, ngoại trừ ánh sáng đỏ trên thân dao, còn có thần quang nhiều màu bao quanh, bơi lượn thăng thiên, chui vào trong tầng mây. Gào gào. Tiếng long ngâm vang vọng mây, mơ hồ có thể thấy đuôi rồng to lớn quét qua trong mây, dẫn dắt tầng mây hóa thành hình dạng đuôi rồng. Ung. Ung. Tầng mây trên bầu trời tự như một chậu nước tĩnh lặng bị người khuấy động, bày ra cảm giác rung chuyển ly kỳ. Chỉ chốc lát, mưa to đã ngừng. Sau đó tầng mây dần dần tan đi, lộ ra bầu trời đầy sao phía sau. Ứng Nhược Ly lượn quanh một vòng trên không trung, lôi bạo vân đã tan nhưng chưa lập tức hạ xuống, mà nhìn về phía xa nghiêng phía trên, nơi đó có một chiếc phi không chi chu đang đi trên bầu trời, xét về kích thước, chiều dài phải gần một dặm. Ánh mắt Kế Duyên cũng đồng dạng rơi xuống phi thuyền phía xa, vừa rồi bị lôi bạo ngăn trở, ngay cả hắn cũng không cảm giác được phía xa có một con thuyền như vậy, nhìn tư thái và pháp quan mờ ảo trên thân thuyền, không khỏi lẩm bẩm nói: "Chắc là giới vực độ thuyền rồi." Ở một bên khác, giới vực chi chu kia trước đó cảm giác được lôi đình chi lực trong lôi bạo phía dưới chợt giảm, đã cảm thấy có chuyện không bình thường, sau đó nhìn thấy một con dao long bơi lượn trong mây, xua tan mây sấm trong thời gian ngắn. Giới vực độ thuyền tự nhiên là một loại công cụ viễn độ do người tu hành sáng tạo, có thể chở người, nhưng chưa chắc tất cả đều là người tu hành hoặc tu sĩ có thành tựu, ngoại trừ người tu hành thấp, thậm chí có rất nhiều phàm nhân. Giờ khắc này, một số người trên mạn thuyền bỗng nhiên nhìn thấy ly dao phía trước, lập tức kích động kêu lớn. Rồng! Có rồng! Mau đến xem, một con rồng thật lớn! Ở đâu? Kia kìa! Mau đến xem! Mau đi gọi sư huynh tới xem! Trời ơi, thì ra loài rồng lớn như vậy, đây là dao hay chân long? Một bên mạn thuyền tụ tập càng ngày càng nhiều người, có trẻ có già, có bình tĩnh có kích động, rất nhanh có chân nhân tu sĩ trên phi thuyền vọt tới trước mặt mọi người, lớn tiếng quát lớn. Tất cả yên lặng. Không được mạo phạm long dao trong biển. Một chân nhân khác cũng thân hình biến ảo, xuất hiện bên cạnh tu sĩ cao quan trước đó. Sư huynh, con dao này không có sừng, toàn thân ánh sáng đỏ, chắc là ly dao trong truyền thuyết. Không sai được, loại long dao này thường không phải ác bối, chỉ cần không mạo phạm, sẽ không có chuyện gì. Thảo luận một câu, hai người nhìn thấy ly dao chuyển mắt nhìn sang, không dám thất lễ, cùng nhau không người chắp tay, coi như hành lễ thăm hỏi. Ứng Nhược Ly thản nhiên nhìn phi thuyền phía xa, hạ xuống từ bầu trời, lần thứ hai hóa thành thân người, rơi xuống lưng cá voi. Lúc này, tu sĩ có thị lực xuất chúng trên phi thuyền mới phát hiện, trên mặt biển còn có một con cự kình, trên đó bày án thư, ngoại trừ ly dao vừa hóa thành nữ tử thân mang tú bào, lơ lửng sợi thô, còn có một người, đang chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn về phía phi thuyền, tay còn lại cầm bút, hiển nhiên án thư kia là của người này. Ứng Nhược Ly tiến lại gần Kế Duyên hai bước, khẽ nói, Kế thúc thúc, đây cũng là một chiếc phi thuyền chuyên chở qua các giới vực. Trên thuyền ước chừng có mấy trăm người, cấm chế trên đó thuộc về tiên môn, không biết là của phương nào. Kế Duyên đáp lời, quan sát chiếc phi thuyền trên không trung phía xa, tuy ngoài mặt không lộ vẻ gì, nhưng kỳ thực trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Chiếc phi thuyền này tuy có cấm chế trên cao, nhưng với pháp nhãn của Kế Duyên lúc này, vẫn có thể nhìn ra trên đó có không ít phàm nhân. Thấy người tu tiên, yêu vật, thậm chí là tà ma, Kế Duyên đều thấy bình thường, thấy một vài phàm nhân cũng không có gì lạ. Nhưng thấy ít nhất 1/3 số người trên thuyền là phàm nhân thì lại có chút kỳ lạ. Phải biết người bình thường chỉ cần đi lại trong phạm vi vài huyện lân cận đã được xem là đi xa, hoàn cảnh xã hội vốn là như vậy, nay lại thấy có người bình thường trên phi thuyền chuyên chở qua các giới vực, quả thực rất bất ngờ, ít nhất Kế Duyên thấy vậy. Nhược Ly, ta chưa từng ngồi qua loại phi thuyền này, chẳng lẽ trên đó luôn có nhiều người bình thường như vậy sao? Long nữ nhìn về phía xa, lắc đầu nói, Kế thúc thúc không thường ngồi, Nhược Ly cũng vậy, ta sinh ra đã là giao long, muốn vượt giới. Bơi biển hay bay trên trời đều thoải mái hơn thứ này. Cũng phải, nhưng hình như bọn họ rất kiêng kỵ muội. Ứng Nhược Ly khẽ cười, tuy ta không để chiếc phi thuyền này vào mắt, nhưng có lẽ bọn họ hiểu lầm trận lôi bạo vừa rồi là do ta gây ra, cho rằng ta có thể xuất hiện ở thời điểm quan trọng hoặc là đang không vui, nên không muốn trêu chọc. Kế Duyên gật đầu, lòng dao vốn rất khó đối phó, nhất là trên biển rộng mênh mông, ai biết dưới đó có phải hang ổ của chúng không, có bao nhiêu thủy yêu. Bọn họ đang hành lễ với chúng ta, đáp lễ đi. Vâng. Nghe Kế Duyên nói vậy, Ứng Nhược Ly đáp lời, đầu tiên là lấy cây bút Kế Duyên đưa, đi đến bên bàn, nhẹ nhàng đặt bút lên giá, sau đó mới cùng Kế Duyên chắp tay về phía phi thuyền. Thấy cảnh này, hai tên chân nhân trên phi thuyền có thể nhìn rõ đều hơi thả lỏng, bớt chút phiền toái luôn tốt, nhưng động tác không dám thất lễ, lần nữa hướng về phía cự kình hành lễ, chỉ là lần này chủ yếu là hướng về Kế Duyên. Người đang cúi đầu viết sách trên lưng cá voi kia là ai? Ly Dao Long nữ hình như là tùy tùng bên cạnh hắn. Không rõ lắm, cũng không biết có phải cũng là Long Dao không. Nhưng nhìn có vẻ hòa khí. Hai tên chân nhân bàn luận, những người khác tu vi không đủ hoặc không có tu vi thì hoàn toàn không thấy rõ tình huống phía xa. Con rồng vừa rồi to lớn, mọi người đều rất hưng phấn, giờ thấy một con cá lớn đang bơi, nhưng người trên lưng nó chỉ nhỏ như hạt vừng, căn bản không thấy rõ động tác gì. Trì chân nhân, chúng ta nên bay đi hay lại gần một chút. Người trên thuyền đều rất muốn nhìn bên kia. Bên cạnh có tu sĩ phụ trách điều khiển phi thuyền hỏi, hai tên chân nhân liếc nhau, nhìn những người hiếu kỳ đang nằm sấp ở mép thuyền. Và những người đang nhìn qua cửa sổ ở khoang dưới, suy nghĩ một chút rồi nói, có thể hạ xuống một khoảng cách vừa phải, sau đó chậm rãi đi thuyền qua gần họ, có thể thông báo cho hành khách không cần la to, khi đi qua thì hướng về phía lưng cự kình hành lễ. Lần này trên Đông Hải gặp được hai người cưỡi cá voi, một người là Ly Dao, một người cúi đầu viết sách trên lưng cá voi, nhìn thế nào cũng không phải hạng tầm thường, nên bái phỏng lễ gặp một chút, tiện thể cũng thỏa mãn sự hiếu kỳ của một số người. Cho nên, trong mắt Kế Duyên và Ứng Nhược Ly, chiếc thuyền lớn phía chân trời đang từ từ hạ xuống. Vừa chậm rãi tiến về phía họ. Kế thúc thúc, có cần ta đuổi bọn họ đi không? Ứng Nhược Ly hỏi. Dù sao Kế thúc thúc có thể muốn tác pháp, nhưng Kế Duyên lại lắc đầu, cứ để họ đi, canh giờ vừa vặn, không cần phân tâm, họ sẽ không quấy rầy ta, lát nữa khi vận pháp, muội cũng chú ý hơn, sẽ có chút lợi ích cho việc hóa rồng sau này. Tối nay ngoài lời của Thanh Đằng kiếm hái thanh khí và Kế Duyên tự thân tu hành, còn cần rèn luyện cây bút lông sói trong tay, mà có bút lông sói lại thêm thanh khí, Kế Duyên cảm thấy có thể thử một ý tưởng trong lòng. Biết đâu có thể giúp Long nữ nhìn rõ hơn. Cự kình tướng quân dưới chân lại bất mãn kêu lên, thuyền này bay trên trời thì thôi, đến mặt biển rồi chẳng lẽ còn muốn vượt qua ta, hừ. Nói xong, Kế Duyên cảm thấy thân thể truyền đến một luồng ngã về sau, Cự Kình đã tăng tốc độ, chỉ là Long Nữ dậm chân bình bịch, Cự Kình tướng quân bị đau ai u một tiếng, lập tức thành thật. Tối nay giao thừa, Kế thúc thúc để ta tán đi Lôi Bạo tự nhiên là có việc, ngươi đừng thêm phiền. Ứng Nhược Ly lạnh lùng nói với Cự Kình tướng quân, hắn ta tự nhiên không dám mạnh miệng. Vâng vâng, Nhược Ly nương nương nói phải. Cự Kình tướng quân không dám quấy nước lung tung, thậm chí còn bơi chậm hơn, chỉ cầu bình ổn. Kế Duyên không để ý đến màn hài kịch này, ánh mắt đã chuyển từ chiếc phi thuyền xa xôi đến bầu trời đầy sao. Lúc này trăng sao sáng tỏ, vạn dặm không mây, cách giờ tí cũng không còn bao lâu. Hắn không cần cố tính xem thời gian, chỉ cần nhìn sự chuyển đổi của thiên địa chi khí là được. Giao thời năm cũ năm mới hắn đã thấy nhiều lần, mỗi bầu không khí và hoàn cảnh khác nhau sẽ có biến hóa khác nhau, giờ khắc này trên biển không biết sẽ thế nào. Chỉ chốc lát, trong pháp nhãn của Kế Duyên, giữa thiên địa mơ hồ hiện ra một mảnh ánh sáng nhạt, vạn vật vốn mơ hồ trong mắt Kế Duyên bỗng chốc trở nên rõ ràng. Từng mảnh khí mông lung nổi lên giữa thiên địa, nhưng trong đó có hai luồng khí tức tích tụ, chính sự chuyển đổi khí tức này khiến thế giới trong mắt Kế Duyên trở nên đặc biệt rõ ràng. Trên Đông Hải mênh mông không có nhân đạo chi khí xung kích, sự chuyển đổi giữa cũ và mới vẫn rung động. Khí mông lung giữa thiên địa liên thành một mảnh, bắt đầu phân biệt thanh khí và trọc khí, thanh khí tích tụ lên cao, mà trọc khí hạ xuống rồi tiêu tán, từ đó xé mở một không gian mới. Trong đó hiển hiện xuân mới thanh khí, kéo ra màn che năm mới trong sự thăng thiên của mây. Loại thời khắc giao thời này, Long Nữ chỉ hơi nhận thấy, có thể phát giác thiên thời biến đổi, nhưng không có quá nhiều cảm xúc, càng không cần nói đến Cự Kình tướng quân và phần lớn người trên phi thuyền. Nhưng trong mắt Kế Duyên, đây là một loại biến đổi của thiên địa, mỗi lần thấy là một lần rung động. Trừ phi hoàn toàn không có ý thức, nếu không mỗi năm Kế Duyên đều không bỏ lỡ thời khắc này, lúc này cũng vậy, hắn vung tay, thanh đằng kiếm lập tức bay lên, trong nháy mắt thẳng vào Cửu Tiêu, xông vào xung mới thanh khí sắp tiêu tán giữa thiên địa. Tranh. Tiếng kiếm trong trẻo vang vọng trên không trung. Giữa thiên địa vẫn là bóng đêm, nhưng với những người có linh giác mẫn cảm, dường như có ánh sáng bạc lóe lên. Thanh đằng kiếm chém xuống một mảnh nhỏ xung mới thanh khí, mang theo phần thanh khí này trở lại mặt biển, Kế Duyên cũng đồng thời đưa tay nắm lấy cán bút, vặn vài vòng đầu bút, đem một tia mây mà thanh đằng kiếm mang đến quấn vào ngòi bút, rồi quán thông bản thân. Đây chỉ là biến hóa trong vài hơi thở, nhưng với Kế Duyên lại như trải qua một quá trình tu hành dài dằng dặc và thỏa mãn. Giờ khắc này, Kế Duyên xoay bút, rung bút, tư thái trong không trung lại có biến hóa, tựa như đang viết sách lên bầu trời, thông qua đó sẽ có chút thanh khí còn sót lại quấn quanh ngòi bút. Ngưng thần tại ngòi bút, xem thiên địa trọc thanh khí phân chia. Ứng Nhược Ly hơi sững sờ, vội điều chỉnh tâm thần, tập trung vào ngòi bút lông sói trong tay Kế Duyên, Cự Kình tướng quân vốn đang bơi yên tĩnh cũng linh quang lóe lên, một con mắt sắc bén chuyển góc độ, cố gắng quan sát. Bút lông sói múa bút sinh hoa, từng đạo thanh khí hội tụ tựa như mực vô hình, phát họa ra những chữ viết lóe lên rồi biến mất, đây là một loại thiên lục văn không thể tồn tại. Cho dù với đạo hạnh của Ứng Nhược Ly, cũng chỉ có thể nhìn thấy thoáng qua, nhưng chính khoảnh khắc này, tựa như tâm thần băng liệt, thấy được dị tượng biến thiên, tựa như thấy được mấy tức trước đó, thiên địa thanh trọc phân chia, kéo ra màn che năm mới. Đây là cái gì? Ứng Nhược Ly thất thần lẩm bẩm, còn muốn nhìn kỹ nhưng bút lông sói trong tay Kế Duyên đã ngừng viết. Cự Kình tướng quân thì khác, hắn không thể nhìn rõ loại thiên lục văn chỉ tồn tại ngắn ngủi này như Long Nữ, nhưng lại có thể cảm nhận được ý cảnh thanh trọc khí phân biến, giờ hoàn toàn là bộ dáng mê mang, bơi nghiêng trái nghiêng phải. Mà trong mắt những người trên phi thuyền, bất luận là tu sĩ hay phàm nhân, hoặc là tinh yêu, đều không thể nhìn thấy kỳ cảnh trong mắt Kế Duyên, cũng không thể thấy rõ thiên lục văn như Long Nữ, thậm chí còn kém xa Cự Kình tướng quân, dù chỉ là trăng trong nước. Nhưng họ dòm không thấy thiên địa lại thông qua Kế Duyên, cảm nhận được một loại cảm giác càng khoa trương và khó hình dung hơn. Mấy tức trước đó, năm cũ năm mới giao thế. Bất luận là tu sĩ, phàm nhân hay tinh yêu trên phi thuyền, đều cảm thấy trên lưng Cự Kình, khi một người vung bút, nơi đó tự như hóa thành một mảnh mênh mông, mơ hồ phản phất trở nên vô cùng xa, lại rõ ràng dị thường tự như có thể chạm tới. Điều này khiến cho dù là phàm nhân cũng có thể nhìn rõ cảnh tượng trên lưng Cự Kình, tự như ở gần. Có một loại cảm giác rõ ràng và đục ngầu đang xen, ngoài trừ nơi đó, cảnh vật xung quanh cũng mờ ảo, sau đó trong khoảnh khắc, hết thảy cảm giác tan rã, chỉ còn lại ngòi bút của nam tử áo xanh trên lưng cá voi có một đạo thanh quang thật lâu không tan. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Trên phi thuyền, một tên chân nhân sững sờ hỏi sư huynh, hắn biết đã xảy ra chuyện khó lường, nhưng không biết là chuyện gì. Chân nhân áo bào màu vàng bên cạnh cũng thất thần rất lâu, lẩm bẩm, vừa rồi tất cả chúng ta đều cảm nhận được thiên địa gột rửa, đều là từ một bút của người này mà ra, tiên kinh có vân, năm cũ năm mới giao thế, có trọc rõ ràng tràn ngập thiên địa, vạn diệu biến hóa chất chứa trong đó, chính là sinh cơ căn bản, người này hẳn là. Người áo vàng sững sốt chốc lát, buộc miệng nói, tẩy bút trọc luyện năm cũ khí, vùng bút năm mới thanh khí sinh, vị cao nhân này đang lấy thiên địa phần có khí tẩy bút luyện pháp. Sau khi Kế Duyên cùng Long Nữ vào trong khoang thuyền tham quan một vòng, trở ra đã là nửa canh giờ sau. Sức nóng của việc cao nhân đặt chân lên phi thuyền bên ngoài cũng đã giảm đi không ít. Hiện tại, ngoài trừ một số người vẫn còn ghé sát mạn thuyền, ngắm nhìn cự kình không nhúc nhích dưới mặt biển, phần lớn mọi người đều đã khôi phục lại trạng thái bình thường, ai về việc nấy. Vì vậy, lúc này Trì Quy dẫn Kế Duyên và Long Nữ đi đến khu chợ phiên. Ngoài trừ số ít người có thị lực xuất chúng, hoặc là nhận ra Trì Quy cùng Lâm Tiệm, có thể từ việc bọn họ tự mình dẫn người mà suy đoán một hai, những người khác hơn phân nửa đều không rõ Kế Duyên và Ứng Nhược Ly chính là những người trên lưng cự kình trước kia. Khác hẳn với sự quạnh cu ẻ trong khoang thuyền, giờ khắc này, đi theo Trì Quy và Lâm Tiệm, Kế Duyên và Long Nữ ở phía sau cùng, nhìn thấy trên bong tàu như có một con đường dài, hai bên đường đều là lầu cát, có một tầng, có hai ba tầng, lớn có nhỏ có. Đa số kiến trúc hẳn là cửa hàng, còn có biển hiệu. Trong đó, không ít cửa hàng thậm chí do người bình thường kinh doanh, bán đồ ăn thức uống hoặc đồ dùng. Đương nhiên, những cửa hàng bán vật phi phàm cũng có cửa hàng theo hình thức, cũng có người trực tiếp tìm một vị trí trong lầu, bày đồ ra, tạm coi như một quầy hàng. Kế Duyên đi dọc đường, cưỡi ngựa xem hoa, cảm thấy rất mới lạ. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy nhiều người tu hành tụ tập cùng một chỗ như vậy, mặc dù tu vi cao thấp không đều, nhưng phần lớn là tiên tu chân chính, số lượng cũng đủ nhiều. Năm đó, tại Đại Trinh Nguyên Đức Đế Thủy Lục Pháp Hội, tuy rằng chướng khí mịt mù, cũng có không ít tu sĩ Ngọc Hoài Sơn đến, nhưng thực tế phân tán trong kinh đô lại không nhiều. Thêm nữa, đám yêu tà kia nhanh chóng bị tiêu diệt, cho nên cảm xúc không sâu, kém xa sự náo nhiệt của tu sĩ hội nghị lúc này. Ha ha, Kế tiên sinh, giới vực đưa đò này, ngoại trừ giúp người vượt qua giới vực, đôi khi còn được coi là một tòa phường thị di động của người tu hành. Có đôi khi cập bờ, một số người căn cơ kém cỏi hoặc tìm kiếm sự thuận tiện, thậm chí là yêu tu, quỷ tu, thậm chí cả thần đạo, đều không thiếu người đến. Trì Quy nói, Kế Duyên rất tán thành gật đầu. Lâm Tiệm ở bên cạnh cũng tiếp lời, người tu hành cũng là chúng sinh hữu tình, cũng có thất tình lục dục, khách quan mà nói ít hơn phàm nhân, nhưng cũng có mong muốn, có cảnh giới muốn đạt tới. Phàm nhân cho rằng tiên tu vô dục vô cầu, chẳng qua là không có hứng thú với đồ vật phàm trần mà thôi. Một khối hoàng kim rơi trên mặt đất, phàm nhân sẽ nhặt lên, chúng ta coi như cỏ rác. Nhưng một khối sơn thần thạch trên mặt đất, phàm nhân không hiểu cho là đá, chúng ta lại coi như trân bảo. Kế Duyên nghe vậy cười cười, nửa đùa nửa thật nói, ta mà thấy hoàng kim, ta cũng sẽ nhặt lên. Long Nữ ở bên cạnh suýt chút nữa bật cười, bởi vì mưa dầm thấm đất của phụ thân và sự tìm hiểu của mình, nàng rất rõ Kế Thúc Thúc tùy tâm sở dục, thoải mái vô câu, cũng thích vui chơi hồng trần. Hắn nói nhặt lên, chính là thực sự sẽ nhặt lên. Trì Quy và Lâm Tiệm coi như vị tiền bối này đang nói đùa, tiếp tục dẫn người đi về phía trước. Phía trước tim đường là một cột buồm to lớn, một cây cột gỗ cao ngất, cũng là nơi người tu hành dễ dàng trao đổi đồ vật nhất. Đi, ta cũng vào xem. Kế Duyên hứng chí, bước nhanh tới, đến bên cạnh nhìn hai bên một chút, tìm đúng một kiến trúc treo biển hóa vật lâu mà đi vào. Bên trong yên tĩnh, chợt có tiếng trò chuyện nhưng không lớn, người tu tiên bày quầy bán hàng, chung quy sẽ không lớn tiếng rao hàng. Người bên trong không nhiều, quầy hàng cũng không tính là quá nhiều, từng cái bàn nhỏ phía sau có một tu sĩ ăn mặc khác nhau ngồi xếp bằng. Bốn người Kế Duyên tiến vào tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng không ai lên tiếng mời chào. Trên bàn nhỏ phía trước bày biện một số đồ vật coi là thương phẩm, có linh phù, cũng có kỳ vật. Kế Duyên bất ngờ thấy được hai bồn cây cảnh. Thế là hiếu kỳ đến gần nhìn kỹ, trong hai chậu trồng cùng một loại, tự như một loại dây leo khỏe mạnh quấn quanh hướng lên trên, cao chừng một thước, lá nhỏ mà có gai nhọn, lá cây và gai nhọn đều là màu tím. Thấy Kế Duyên dừng chân quan sát, tu sĩ nhắm mắt ngồi sau bàn mở mắt ra giới thiệu một câu, đây là tử kinh đằng, chậu là gốm bình thường, đất là huyền thổ thấm linh tuyền, có thể bảo vệ tử kinh đằng không chết. Nếu chăm sóc cẩn thận, tương lai có thể nở hoa kết trái, có thể định thần hồn, bổ nguyên khí. À, vậy chăm sóc bao lâu mới có thể nở hoa kết trái? Kế Duyên thuận miệng hỏi một câu, tu sĩ kia cười cười, đây là cái duyên pháp, tử kinh đằng cũng coi như hiếm thấy, không có thành tựu khó mà dựng linh, đã có thành tựu lại muốn chạy trốn, khó mà nắm giữ gốc quả. Ta chăm sóc hai cây tử kinh đằng này 30 năm, ngược lại không nở hoa kết trái, không bằng lấy ra đổi đồ vật khác. Kế Duyên trả lời một câu, ngươi ngược lại cũng thành thật. Sau đó lắc đầu không nhìn hai cây tử kinh đằng này nữa, đi về phía nơi khác. Tên tu sĩ kia cũng không mời ở lại, lần thứ hai nhắm mắt dưỡng thân. Người tu hành tu vi càng cao, càng là tâm niệm kiên định. Tại việc mua đồ này, muốn cái gì, không muốn cái gì đều rõ ràng như trắng đen. Mong muốn tự nhiên sẽ lưu, không muốn thì nói toạc móng heo cũng vô dụng. Cho nên, ngoài trừ một số tình huống đặc biệt, rất ít khi xuất hiện cảnh chủ quán nói hoa mỹ, khách hàng do dự. Tùy ý xem xét trong lầu một lần, những đồ vật bày bán cơ bản không có thứ Kế Duyên mong muốn, hoặc là nói cơ bản tất cả mọi thứ hắn đều có chút hứng thú, nhưng lại đều chỉ là hứng thú mà thôi. đã như vậy, lại không có tiền tài thích hợp, tự nhiên không mua gì cả, chỉ là nhìn xem là tốt rồi. Sau khi dạo qua mấy nơi gọi là tiên gia cửa hàng, hứng thú của Kế Duyên cũng không còn bao nhiêu. Kế thúc thúc, ngài không có gì muốn mua sao? Nếu như cảm thấy không có đồ vật thích hợp để đổi, ta có, thủy linh ngưng tụ có mấy trăm cân, biển sâu tụ linh châu cũng có một ít. Hít. Trì Quy và Lâm Tiệm dù là tu sĩ chân nhân đẳng cấp, nhưng vẫn không nhịn được hít vào một hơi. Nghe Long Nữ nói vậy, xem ra những vật này đối với nàng mà nói cũng không tính là gì. Dù là Kế Duyên, cũng âm thầm tặc lưỡi. Chuyến đi dạo này, hắn vậy mà đối với ngũ hành chi linh ngưng tụ có chút nhận biết. Lấy tự kinh đằng trước đó mà nói, một cân thủy linh ngưng tụ đủ để mua được, nhìn qua bất quá chỉ là một viên băng châu lớn bằng hạt đậu tầm mà thôi. Long Nữ đây coi như là khoe của trắng trợn. Thôi thôi, những vật này tuy hiếm lạ thú vị, nhưng cũng không có gì đáng để mắc, lấy ra cũng vô dụng. Kế Duyên nói lời thật lòng, hắn rất muốn tìm một ít thế mệnh phù lúc trước được chứng kiến, nhưng không có. Còn lại mấy thứ đồ vật, từ dược liệu đến linh phù, lại đến một số pháp khí linh tính, với hắn mà nói đều có cũng được mà không có cũng không sao. Luận về pháp khí, Kế Duyên cảm thấy mình trước mắt có một thanh tiên kiếm, một cây bút lông sói, một cái cần câu là đủ. Luận về đồ vật phụ trợ tu hành, ngũ hành linh vật trước kia là có tác dụng, nhưng lại không biết còn có thể giao dịch thu thập như vậy. Hiện tại hắn ngũ khí triều nguyên, ngũ hành viên mãn, kỳ thật cũng không có đại dụng, trừ phi là cực kỳ xa xỉ dùng để phụ trợ thi triển ngũ hành chi pháp. Như vậy vấn đề tới, tiên kiếm không cần những thứ này, bút lông sói phần lớn là thi triển sắc lệnh, cũng không cần. Ngự lô dùng là lô chú lực lượng, cũng không cần mộc linh. Ngự thủy ngược lại là có thể, nhưng bản sự ngự thủy của hắn, mặc dù đủ để coi là tinh tế tỉ mỉ nhập vi, nhưng không học thủy pháp cao thâm, dùng thủy linh thì quá xa xỉ. Thổ hành thuật pháp thì rất xin lỗi, hắn không biết. Còn như ngự hỏa chi thuật khác cũng như ngự thủy, nửa cân tám lạng. Mà tam muội chân hỏa, không nói đến hỏa linh có thể trợ được tam muội chân hỏa hay không, chính là có thể, đoán chừng tiêu hao tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa, Kế Duyên cũng không thông đan thuật, không hiểu trung y, cầm những linh thảo kia cũng là phung phí của trời. Suy đi nghĩ lại, Kế Mẫu Nhân vẫn không nghĩ ra mình bây giờ bức thiết muốn cái gì, ít nhất là ở trên phi thuyền vượt ranh giới của Cửu Phong Sơn này không thấy. Nghĩ đến đây, Kế Duyên thấy phía trước có cửa hàng bay mùi đồ ăn, liền chỉ về phía trước rồi nhanh chân đi tới. Đi, đi tìm một quán ăn hợp khẩu vị, gọi một bàn đồ ăn thật ngon, những năm này cơ hồ không ăn gì cả. Trì Quy và Lâm Tiệm liếc nhau, tự giác nên đuổi theo. Mà Long Nữ đi cùng cũng lấy tay áo che miệng cười nhẹ, nói với Kế Duyên, Nhược Ly bỗng nhiên nghĩ đến Kế thúc thúc muốn cái gì. Ồ, chính ta còn không biết, người biết. Kế Duyên vừa đi vừa ghé mắt nhìn nàng, cũng có chút hiếu kỳ. Tự nhiên biết rõ, Kế thúc thúc, ngài thiếu một vò tiên nhưỡng. Kế Duyên sững sốt một chút, nhưng không được vỗ tay hối hận nói, người nói đúng, Kế Mỗ cũng đột nhiên nhớ tới, cha ngươi còn thiếu nợ ta một vò long tiên hương, lần trước đến còn không muốn, hắn còn không biết xấu hổ giả vờ ngủ trong long đàm, nên tính là tiền lãi. Mấy vạn dặm bên ngoài long đàm, một đầu ly long to lớn đột nhiên mũi ngứa ngáy, nhìn không được. À, hắc xì. Hắc xì. Âm âm âm âm. Bên ngoài long đàm, rất nhiều thủy tộc nghe được tiếng rên vang lên, ngay cả Dạ Xoa trong coi long đàm cũng bị dòng nước xiết mãnh liệt từ long đàm cuốn đi. Vô số thủy tộc bị xô ngã, thủy phủ cung điện có một hai lầu các sụp đổ, đồ vật nghiêng ngã vô số kể. Toàn bộ thông thiên giang hơn 10 dặm lưu vực, dòng nước trung chuyển, sóng nhấp nhô, mơ hồ có tiếng long ngâm truyền lại không dứt. Rất lâu sau, dòng nước thông thiên giang mới dần ổn định trở lại. Không ít thủy tộc vẫn còn choáng váng nhau nhau hỏi han tin tức, cũng có kẻ hướng thẳng giang thần phủ dò la tình hình. Thủy cung Dạ Xoa có chút bối rối trở về vị trí, khẩn trương hỏi han lẫn nhau. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Hình như là dị biến ở Long Đàm. À, vậy Long Quân có sao không? Còn chưa rõ, Đồ Thống Đại Nhân đã đến Long Đàm hỏi thăm rồi. Một số Dạ Xoa cùng ngư nương trong nước có chút đứng ngồi không yên, bơi qua bơi lại trong thủy phủ, cũng có kẻ đến những cung điện đổ nát cứu giúp đồ đạc, dựng lại những vật dụng bị nghiêng đổ. Bây giờ thủy phủ hư hư thực thực bị tập kích, xem như tình huống mấy trăm năm qua chưa từng gặp, cũng không rõ có thương vong hay không, chỉ biết thông thiên giang rung chuyển trên phạm vi không nhỏ. Hồi lâu sau, một tên Dạ Xoa tóc đỏ cầm trường kích từ lối vào long đàm đi ra, nhìn về phía đám thủy tộc đang lo lắng. Tất cả giải tán, tất cả giải tán, không có gì đáng ngại, là Long Quân đánh hai cái hắt hơi, không có gì to tát cả. Long Quân bảo chúng ta khôi phục lại thủy phủ, ai về vị trí nấy là được. Nha! Thì ra là thế. Nguyên lai là Long Quân hắt hơi à, không hổ là Long Quân, hắt hơi mấy cái mà làm thông thiên giang rung chuyển không ngừng, nếu thật sự nổi giận thì còn đến mức nào? À, ngược lại ta không muốn thấy Long Quân nổi giận. Ta cũng vậy. Giang Thần Thủy Cung Dạ Xoa cùng các thủy tộc đều biết được là chuyện gì xảy ra, liền phái người truyền tin đi trấn an những thủy tộc khác, một trận sóng gió nhỏ trong Thông Thiên Giang cuối cùng cũng yên bình trở lại. Chỉ bất quá lão Long trong Long Đàm của mình lại trằn trọc không ngủ được. Xung quanh Minh Châu tỏa hào quang, tứ phương linh khí hội tụ, nồng đậm thủy linh tự phát quấn quanh thân rồng, một đôi mắt rồng to lớn màu hổ phách chớp động. Kỳ quái, cái hắc hơi này nhìn không được là chuyện gì xảy ra, ta bị làm phép. Không đúng a, chẳng lẽ là đồng cảm cực mạnh tu sĩ nào ở sau lưng nói xấu ta? Ai có tu vi bậc này? Lão Long nheo mắt suy nghĩ, hồi tưởng lại những việc mình làm gần đây, cuối cùng đột nhiên thốt lên. Chẳng lẽ là Kế Duyên gia hỏa này? Hắc xì. Trên phi thuyền Cửu Phong Sơn giới vực, Kế Duyên vừa ngồi xuống tại một quán rượu ở phiên chợ Bông Tàu, liền không nhịn được hắt hơi một cái. Coi như chung quanh trì quy, Lâm Tiệm cùng Long Nữ Ứng Nhược Ly đều nghẹn họng nhìn trân trối, tu sĩ tu vi càng cao, đối với thể cảm khống chế càng mạnh, Kế Duyên tiên tu đẳng cấp này, ngoại trừ cố ý, cơ bản không thể hắt hơi. Kế thúc thúc, có phải tửu lâu này có vấn đề? Đúng vậy a Kế tiên trưởng, nếu như ngài không thích chúng ta lập tức đổi sang quán khác. Đúng đúng, ta biết một quán rượu ở cuối phiên chợ, thường có rau quả ẩn chứa linh khí để làm đồ ăn. Nhìn ba người bọn họ như vậy, Kế Duyên xê dịch thân thể, một tay xoa mũi, một tay giơ lên khoác tay. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, không có gì lớn, chỉ là một cái hắt hơi, nhất định là có người đang khen ta, chúng ta ăn cơm, ăn cơm. Nói đến đây, Kế Duyên đưa tay chào hỏi chủ quán đang cẩn thận hầu hạ ở một bên, từ khi bọn họ vào quán, trưởng quỹ của tiệm này liền đích thân tới, bất quá không dám lên tiếng quấy rầy. Phàm nhân khác có thể không nhận ra Trì Quy cùng Lâm Tiệm, nhưng là thế hệ mưu sinh bằng nghề khui rượu lầu trên giới vực phi thuyền, nếu không biết hai vị chân nhân của Cửu Phong Sơn, vậy thì quá không có nhãn lực. Mà thấy Trì Quy cùng Lâm Tiệm tự mình dẫn người đến tiệm, cơ bản cũng có thể hiểu được một nam một nữ này 8 phần 9 là khách cưỡi cá voi trên biển vừa rồi còn truyền đi náo nhiệt. Thấy mấy lần ngoắc, trưởng quỹ rất tự nhiên đến gần một bước. Khách quan, ngài có gì phân phó? Kế Duyên dò hỏi. Tửu lâu này của ngươi mở trên phi thuyền nơi tiên tu tụ tập, nhất định là có chút bản lĩnh, có món ăn đặc sắc nào không? Ha ha, xem khách quan ngài nói kìa, ta đây cũng đều là một chút món ăn thường ngày, chỉ là làm được nghiêm túc, làm được tinh tế tỉ mỉ, như vừa rồi Lâm chân nhân nói lấy rau quả có linh khí làm đồ ăn, bản điếm cũng có. Kế Duyên gật đầu, vỗ mặt bàn ra hiệu Long Nữ cùng hai chân nhân Cửu Phong Sơn bên cạnh cũng ngồi xuống. Đã như vậy, trưởng quỹ kia liền đem những món ăn tự thấy không tệ đề cử mấy món mang tới, ước chừng 9 món ăn cùng một tô canh là được, đúng rồi, mang thêm 2 bình rượu ngon. Được rồi. Trưởng quỹ lên tiếng, rời đi mấy bước tự mình đi bếp sau phân phó, chờ một lát sau, lại lần nữa trở về hầu hạ bên cạnh. Kế Duyên nhìn hắn, không khỏi hỏi. Các ngươi một mực sống ở nơi này. Trưởng quỹ cười cười. Có người đến có kẻ đi, mà Mã gia ta thì thế hệ như thế. Giống như biết rõ Kế Duyên muốn hỏi điều gì, trưởng quỹ tiếp tục nói. Tại tiên thuyền này, không có siêu cao thuế nặng, không có thiên tai nhân họa, lại có thể trông thấy cẩm tú phong quang mà thế nhân khó gặp. Đồng thời chúng ta sống ở đây nếu có một ngày có thể cùng vị tiên trưởng nào đó kết thiện duyên, có thể dẫn dắt đời sau bước vào tiên đạo, vậy thì gà chó lên trời, trở thành người trong chốn thần tiên rồi. Kế Duyên nhìn về phía Trì Quy. Có loại ví dụ này. Người sau gật đầu nói. Xác thực có, linh khí trên phi thuyền tốt xấu gì cũng sung túc hơn ngoại giới một chút. Ở lâu dài, đối với người xác thực có chỗ tốt, nhưng kỳ thật tốt nhất vẫn là cách một đoạn thời gian có thể xuống đất sinh hoạt một trận rồi lại lên, phi thuyền đi trên trời, không thể đạp chân xuống đất, trên ngũ hành dự đoán chung quy không đủ. Trưởng quỹ ở một bên nghe, đến đây tranh thủ thời gian hướng phía Kế Duyên bọn người chắp tay cảm tạ. Loại tin tức này trước kia cũng có nghe thấy, nhưng không tính vô cùng xác thực, bây giờ nghe Trì Quy thuyết pháp, hẳn là không sai được. Không lâu sau, mấy đạo thức ăn sắc hương vị đều đủ được bưng lên, tiểu nhị trong tiệm đem khay đến bên cạnh bàn, do trưởng quỹ tự mình đưa đồ ăn, hai bầu rượu ngon cũng đồng thời mang tới. Hai chân nhân Cửu Phong Sơn chỉ tượng trưng động đũa, trên cơ bản đều là Kế Duyên một mình ăn, mà Ứng Nhược Ly thì sáng tay áo rót rượu cho hắn. Trong tửu lâu, Kế Duyên cũng không thấy xấu hổ, phối hợp miệng lớn dùng bữa, nâng chén uống rượu, Trì Quy cùng Lâm Tiệm chợt có đàm tiếu trả lời vấn đề, Long Nữ thì giữ cho chén rượu của Kế Duyên không cạn, cũng có mấy tiểu nhị trẻ tuổi si ngốc ngốc nhìn Long Nữ dung nhan sáng loáng. Hình tượng này cũng coi là hài hòa vui vẻ, nếu những phán quan thích vẽ tranh ở đây, định sẽ không bỏ qua cảnh này. Cũng chính là qua 3 tuần rượu, đồ ăn qua 5 vị, phía dưới phi thuyền đột nhiên bộc phát ra một trận âm thanh rít gào mãnh liệt. Nhược Ly nương nương. Kế tiên sinh. Các ngươi đi đâu? Có phải quái dị phi thuyền này bắt các ngươi đi rồi không? Mau giao Kế tiên sinh cùng Nhược Ly nương nương ra. Gào ô a. Một loại cự kình kịch liệt mang theo quỷ dị uyển chuyển cá voi minh thanh vang lên, hiện ra cực đoan chói tai, cho dù là trên phi thuyền, cũng có rất nhiều phàm nhân cùng tu sĩ che lỗ tai. bát ăn trên bàn Kế Duyên đều cộc cộc cộc cộc cộc cộc, rung rẩy không ngừng. Trì Quy hai tay bấm niệm pháp quyết, hư không vận pháp một phen, trong nháy mắt tất cả thanh âm biến mất không thấy, hẳn là bị cấm chế phi thuyền ngăn cách. Chỉ là sau một khắc, ầm ầm một tiếng, thức ăn trên mặt bàn trực tiếp rời khỏi vị trí hai tấc, toàn bộ phi thuyền lay động không ngừng. Trong tửu lâu, một số người bình thường và chủ quán đều ngã trái ngã phải, thậm chí có người đặt mông ngồi trên đất. Cái tên ngốc này cũng thật trung tâm, đã nổi điên rồi, Nhược Ly ngươi đi trấn an một chút. Rõ. Long nữ có chút buồn cười đứng lên, đồng thanh đáp rồi bay thẳng ra ngoài. Bởi vì nàng muốn đi ra ngoài, Trì Quy lại mở cấm chế ra, loại cá voi minh chói tai mãnh liệt kia lần thứ hai truyền đến. Cự Kình tướng quân, không nên ồn ào, ta cùng Kế Thúc Thúc đang làm khách trên phi thuyền. Thanh âm trong trảo lạnh lùng của Nhược Ly mặc dù không lớn, nhưng Kế Duyên lại có thể nghe được rõ ràng. Quả nhiên cá voi minh thanh im bặt mà dừng, sau đó phát ra một trận tiếng kêu vừa vui vẻ vừa sợ hãi. Trận nháo kịch này đến nhanh mà đi cũng nhanh, rất nhanh Long nữ liền trở về, mà Cự Kình tướng quân thì vẫn bồi hồi bơi qua bơi lại phía dưới phi thuyền, dẫn đến không ít người ghé vào mạng thuyền quan sát. Trong đêm tối, nhờ huỳnh quang của phi thuyền cùng ánh sao đầy trời, tầm nhìn cũng coi là có thể. Có thể tối nay đã định trước không yên lặng, khi Kế Duyên còn đang hưởng thụ một trận đồ ăn hiếm thấy, một trận tiếng vang như tiếng trống bắt đầu chậm rãi vang lên, tựa hồ có thứ gì đó đang không ngừng tiếp cận. Đông, đông, đông, đông. Đây là một loại mênh mông tiếng trống, trong đêm tối trên biển này đặc biệt bắt mắt, chậm rãi từ xa đến gần, khiến cho Kế Duyên cũng dừng đũa. Kế Duyên nhìn chung quanh, phát hiện Trì Quy cùng Lâm Tiệm đều không có phản ứng gì, ngay cả Long Nữ vừa trở về cũng một mặt tự nhiên. Thấy Kế Duyên thần sắc kỳ quái nhìn về phía mình, Ứng Nhược Ly còn lo lắng hỏi một câu. Kế Thúc Thúc, thế nào? Kế Duyên nhíu mày, đặt đũa xuống, nhìn hai chân nhân Cửu Phong Sơn, nhìn lại Ứng Nhược Ly. Nhược Ly, còn có hai vị, các ngươi có nghe được tiếng trống? Ứng Nhược Ly nhìn hai chân nhân, trên nét mặt nói rõ ý tưởng của nàng nhất trí, liền lắc đầu nói. Chưa từng nghe được. Đông. Đông. Đông. Tiếng trống càng lúc càng lớn. Kế Duyên đã không thể coi nhẹ, trực tiếp đứng lên đi ra ngoài, đi thẳng đến mép thuyền, hướng phía phương hướng tiếng trống nhìn lại. Bầu trời đêm đen kịt, tinh tú rực rỡ, Kế Duyên trợn to pháp nhãn, càng vận khởi pháp lực toàn thân phụ trợ, ở chân trời trong mắt hắn, dần dần hiện ra một loại màu đỏ đặc thù. Thoáng như vô cùng xa, phiêu phiêu đãng đãng tựa như hỏa quang. Không có mây, không có vật gì đặc thù, một mảnh ánh sáng này từ xa đến gần, tiếng trống cũng càng ngày càng vang. Đông. Đông. Đông. Các ngươi có nhìn thấy, có nghe được không? Ứng Nhược Ly ra sức vận khí pháp lực, theo ánh mắt Kế Duyên nhìn lại, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, hai chân nhân ở bên cạnh cũng như thế. Ánh mắt Kế Duyên bị lệch, hồng quang ở chân trời kia từ đỉnh đầu trải qua, hướng thẳng về phía đông, có một loại cảm giác cực kỳ xa xôi, đồng thời nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh. Kế Duyên đạp mây bay lên, bay thẳng về phía hồng quang ở chân trời, nhưng bất luận hắn bay thế nào, cảm giác khoảng cách kia một chút cũng không được rút ngắn. Hồng quang phương xa càng ngày càng xa, lại càng ngày càng sáng, khi tiếng trống sắp biến mất. Gào ô phía dưới phi thuyền, Cự Kình tướng quân phát ra một trận cá voi minh thanh nhỏ bé. À, ngoài tiếng trống, có một trận tiếng kêu kỳ quái từ phía hồng quang xa xôi truyền đến, sau đó quang mang biến mất không thấy, tất cả thanh âm cũng theo đó biến mất vô tung. Ngày đầu tháng giêng. Kia đến tột cùng là cái gì? Kế Duyên cúi đầu nhìn phía dưới phi thuyền, giờ phút này Cự Kình tướng quân tỏ ra rất yên tĩnh. Vừa rồi kia là hai tiếng hô ứng. Kế Duyên theo mạn thuyền nhảy xuống, đáp xuống lưng Cự Kình tướng quân, Long nữ vội vàng theo sau. Trì Quy cùng Lâm Tiệm do dự một chút rồi không đi xuống. Đứng trên lưng Cự Kình, Kế Duyên mở miệng hỏi, Cự Kình tướng quân, người có nghe thấy tiếng trống và thấy hồng quang trên trời vừa rồi không? Cự Kình tướng quân lúc này trạng thái có chút kỳ lạ, do dự nói, bẩm Kế tiên sinh, ta không nghe thấy tiếng trống nào, cũng không thấy hồng quang gì cả. Có điều, vừa rồi ta cảm thấy rất ức chế, cơ hồ khó mà khống chế bản thân. Suýt chút nữa đã lặn xuống biển sâu. Cuối cùng, ta không tự chủ được kêu lên một tiếng, sau đó. Cự Kình cố gắng quay mắt lên, nhìn về phía Kế Duyên trên lưng, sau đó ta nghe được một tiếng quái khiếu, tiếng kêu kia dọa bản tướng quân sợ chết khiếp, may mà lập tức biến mất. Ngươi nghe được tiếng kêu kia? Kế Duyên cảm thấy kinh ngạc nhưng lại hợp tình hợp lý. Đúng vậy, ta nghe được âm thanh quái khiếu đó. Thanh âm cực kỳ quái dị, lại pha chút khàn khàn, tự như gần ngay trước mắt mà lại như xa tận chân trời. Lúc quân mẫu nổi giận ta cũng không sợ hãi đến thế. Mặt biển dưới thân Cự Kình nhấp nhô, hắn có chút sợ hãi hỏi Kế Duyên, Kế tiên sinh, ngài là đạo diệu cao nhân, kiến thức rộng rãi, ngài có biết tiếng kêu kia là gì không? Là yêu quái phương nào? Chờ một chút, người cũng nghe thấy ư, sao ta lại không nghe thấy? Ứng Nhược Ly khó tin hỏi Cự Kình tướng quân. Tu vi của Cự Kình tướng quân ở trước mặt nàng còn chưa đáng kể, vậy mà con cá voi ngốc nghếch này lại có thể nghe được. Hả? Nhược Ly nương nương không nghe thấy sao? Cự Kình tướng quân càng thêm kinh ngạc, vội vàng giải thích cho Ứng Nhược Ly cảm giác sợ hãi kiềm chế vừa rồi, còn nàng ta thì đăm chiêu nhìn Kế Duyên. Chuyện này rất kỳ quặc, ngay cả Kế thúc thúc nhìn cũng có chút không hiểu. Việc này không cần quá lo lắng. Đã không có manh mối thì không nghĩ nhiều nữa. Bàn đồ ăn kia còn chưa trả tiền, ta đi thanh toán. Trở lại phi thuyền, Kế Duyên trực tiếp về tửu lâu kia. Trả tiền xong, hắn cũng không có hứng thú ở lại, chuẩn bị rời đi. Kỳ thật ban đầu Kế Duyên rất muốn ngồi thử phi thuyền của Cửu Phong Sơn giới vực. Có điều chuyến đi này có người quen, mục đích lại khác, hơn nữa không thể bỏ Cự Kình tướng quân lại mà tự mình ngồi thuyền. Đây là phi thuyền, rất ít khi đi trên mặt biển, cũng không thể để Cự Kình tướng quân đi theo. Ăn cơm trên tiên gia phi thuyền quả nhiên đắt đỏ, tốn trọn 10 lượng bạc. Kho bạc của Kế Duyên lập tức vơi hơn nữa, nhưng kỳ thật những món ăn và rượu ngon thông thường chỉ chiếm không đến một lượng. Phần lớn tiền là ở bàn đồ ăn được gọi là tiên khí thời sơ kia. Hương vị thì không thưởng thức ra được gì, giá cả lại đắt cắt cổ. Vốn là kết một thiện duyên, Kế Duyên phải đi, hai vị chân nhân của Cửu Phong Sơn tự nhiên đưa tiễn đến tận mạn thuyền. Kế tiên sinh, gặp lại tức là hữu duyên. Ta thấy ngài tiên đạo chi khí thuần khiết tường hòa, chính là thế gian cao đức đại tu. Cửu Phong Sơn chúng ta ở tại Bắc Cảnh Hàng Châu, mỗi giáp tổ chức tiên du đại hội. Tính toán thời gian không còn mấy năm, Mậu Tuất năm giữa hè sẽ khai mạc. Đến lúc đó nếu tiên sinh có nhàn hạ, có thể đến Cửu Phong Sơn chúng ta bái phỏng. Trì Quy nói đến đây, lấy ra một mảnh trúc từ trong người, hai tay đưa cho Kế Duyên. Kế tiên sinh, đây là tín vật của Cửu Phong Sơn chúng ta. Nếu ngài đến bái phỏng, Sơn Môn sẽ dẫn ngài đến chỗ ta hoặc Lâm Tiệm. Mong rằng Kế tiên sinh nếu có rảnh rỗi thì nể mặt đến đây, không cần đợi tiên du đại hội, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh. Kế Duyên cũng không chối từ, đưa tay nhận lấy xem xét. Trên mảnh trúc viết bốn chữ Cửu Phong ngự lệnh, cũng có cấm chế đặc thù chứa đựng. Tốt, có rảnh nhất định sẽ đến bái phỏng. Kế Duyên cầm mảnh trúc chắp tay. Vậy chúng ta xin cáo từ, không cần tiễn. Kế tiên sinh bảo trọng. Hai vị chân nhân tiễn biệt, Kế Duyên khẽ gật đầu, trực tiếp lần thứ hai bay khỏi giới vực phi thuyền. Ứng Nhược Ly ở bên cạnh thậm chí còn không chào hỏi hai người, bay thẳng xuống. Hai vị chân nhân Cửu Phong Sơn tặng trúc bài và nhiệt tình mời mọc, đều chỉ nhắm vào một mình Kế Duyên, rõ ràng không coi Long Nữ là đối tượng mời. Long Nữ tuy không thèm để ý, nhưng trong lòng ít nhiều có vẻ không vui, nên giả vờ như không quan tâm. Lần thứ hai đặt chân lên lưng Cự Kình tướng quân, giới vực phi thuyền đã bay lên. Trên phi thuyền, Trì Quy, Lâm Tiệm cùng một số tu sĩ Cửu Phong Sơn đều chắp tay hướng về phía Kế Duyên, Kế Duyên chỉ gật đầu, không đáp lễ. Hừ, tu tiên phần lớn đều có tính tình giống nhau, đối với yêu tộc chúng ta có nhiều thành kiến. Thấy Ứng Nhược Ly hiếm khi có chút hờn dỗi, Kế Duyên cười cười an ủi, dù sao thành kiến cố hữu là như vậy. Nếu ngươi lộ ra thân phận gian thần nương nương, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Hơn nữa, vừa rồi bọn họ nếu thật sự mời, đến lúc đó ngươi cũng thật sự đi, nói không chừng sẽ làm mất mặt, còn không bằng không mời. Ta mới không thèm. Cự Kình tướng quân, thất thần làm gì, còn không mau bơi. À, tuân mệnh. Nghe được Ứng Nhược Ly nói, Cự Kình tướng quân nào dám chậm trễ, vội vàng vung cái đuôi lớn. Ầm ầm. Một tiếng, sóng lớn phía sau nổi lên, thân hình Cự Kình lao vọt về phía trước. Giờ khắc này, giới vực phi thuyền đã bay càng ngày càng xa, chỉ còn lại một bóng thuyền nhỏ nhoi trong màn đêm. Kế Duyên lúc này không còn hứng thú viết chữ, mà đứng trên lưng cá voi đón gió biển, tâm tư lơ lửng tận chân trời. Tiếng trống đặc thù kia rốt cuộc là gì, tiếng kêu kia là gì, vì cái gì Cự Kình tướng quân cũng có thể nghe được, vì cái gì hắn lại không nghe được đầy đủ. Phía đông hải kia, có cái gì? Kế Duyên tin rằng, vào thời khắc giao thừa năm của năm mới xuất hiện chuyện kỳ quái như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Hơn nữa có thể bị hắn nhìn thấy, không chừng có liên quan đến tiếng cá voi kêu vang trước đó của Cự Kình tướng quân. Ai? Nhân lực có hạn, thế gian ảo diệu khó dò. Kế Duyên thở dài, Long Nữ nhìn hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không lên tiếng. Thông Thiên Giang Thủy Phủ, Long Tự Ứng Phong đi chơi và uống rượu với bạn bè ở phương xa rốt cục đã trở về Thủy Phủ. Long Ảnh du hành đến cấm địa Thủy Phủ, liền phát hiện nhiều cung điện bị sụp đổ, có chỗ nhìn cũng là mới xây xong. Giao Long hóa thành một nam tử cẩm bào, tóm lấy một ngư nương nửa người đang đi qua. Xảy ra chuyện gì? Có kẻ to gan dám tấn công Thông Thiên Giang Thủy Cung của ta. Điện hạ ngài đã về. Không phải có người tấn công Thủy Phủ, mà là Long Quân trong lúc ngủ mơ hắt hơi hai cái, đem toàn bộ thủy vực Thông Thiên Giang khuấy động đến rối tinh rối mù. Ứng Phong hiểu rõ gật đầu. À, Thì ra là thế. Cha ta thế mà lại hắt hơi, bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy qua, thật đáng tiếc. Ứng Phong không hỏi thêm, đi thẳng về phía chủ điện, ngồi phịch xuống một chiếc ghế lớn thoải mái, gác chân lên lan can ghế, đưa tay lấy một cái bánh ngọc bỏ vào miệng nhấm nháp, lại lấy ra một bầu rượu từ trong ngực. Ngửi ngửi hương vị xong, hắn cẩn thận há miệng đổ một tia rượu vào không trung. Chật chật chật a, không thể uống nhiều, không thể uống nhiều, đây là muốn cho kế thúc thúc. Bầu rượu bạch ngọc óng ánh này chính là 1000 đấu bình, cũng coi là một kiện bảo bối. Đúng như tên gọi, đừng nhìn cái bình nhỏ xíu này, bên trong có thể chứa đến 1000 đấu rượu, xem như rất nhiều. Hắc hắc, kế thúc thúc nhất định sẽ thích. Nếu tâm tình của hắn tốt, có thể dạy ta lôi chú thì tốt, vậy ta liền. Ứng Phong lại vui mừng nghĩ ngợi, thông qua bạn nhậu Cao Thiên Minh, hắn đã biết được kế thúc thúc có mấy đại thần thông chưa từng lộ ra. Tam muội chân hỏa tự nhiên là làm cho người ta e ngại, nhưng Ứng Phong cảm thấy hứng thú nhất chính là lôi chú. Đi loanh quanh trong cung điện vài vòng, thế mà không thấy muội muội mình. Nhược Ly đâu? Ứng Phong nhíu mày, muội muội hắn ngoại trừ giúp cha hành vân bố vũ, xưa nay sẽ không ra ngoài. Dùng lời của kế duyên kiếp trước, chính là rất trạch nữ, có thể hắn về lâu như vậy, thế mà không thấy muội muội ra. Này ngươi, có thấy Nhược Ly không? Ứng Phong hỏi một ngư nương đang bưng bánh ngọc mới tới, đối phương lắc đầu liên tục. Giang thần nương nương đoạn thời gian này không ở thủy phủ, nô tỳ không biết đi phương nào. Ứng Phong nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài, thấy có dạ xoa đến, liền trực tiếp hỏi, các ngươi có biết Nhược Ly đi đâu không? Hai tên dạ xoa vốn định đến báo cáo, tự nhiên dừng bước chắp tay trả lời, bẩm điện hạ, đoạn thời gian trước kế tiên sinh ghé thăm, mời Long Quân, Giang thần nương nương cùng ứng điện hạ đi một nơi. Giang thần nương nương lúc ấy liền đi theo. Hả? Cha ta cũng đi. Chỉ còn lại ta không đi. Dạ xoa vội vàng cẩn thận trả lời, Long Quân ngủ say, kế tiên sinh và Giang thần nương nương gọi mấy lần, cũng không tỉnh, cho nên vẫn còn ở Long Đàm. Ứng Phong trợn mắt nhìn về phía Long Đàm phía sau cung điện. Cha ta không tỉnh. Nói mò. Hắn khẳng định là giả vờ ngủ. Kế thúc thúc tìm đến mà không đi, nhất định là có gì đó kỳ quái. Hai dạ xoa dù ở trong nước cũng suýt đổ mồ hôi, vội vàng cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng. Ứng Phong truy vấn, vậy bọn họ đi đâu, ta còn đuổi theo. Nghe nói là đi cực Đông Hải, gần Bắc Hải, một yêu vật cá voi tên Cự Kình tướng quân cầu đến kế tiên sinh, hy vọng thủy phủ có thể đi giải vây cho quân mẫu. Mẹ ta! Ứng Phong quát to một tiếng, trên mặt lộ vẻ bối rối. Xảy ra chuyện gì rồi, mẹ ta thế nào? Sao lại cầu viện đến kế thúc thúc, sao không trực tiếp tới Thông Thiên Giang? Mau nói cho ta biết đi thế nào, ta đi tìm bọn họ. Điện hạ đừng vội, điện hạ đừng vội. Kế tiên sinh và Giang thần nương nương đã đi rất lâu, chúng ta không biết đường, ngài giờ không nói cước trình có đuổi kịp không, cũng không biết đi hướng nào. Một dạ xoa khác cũng khuyên, đúng vậy điện hạ, ngài không cần lo lắng. Lần này đi có kế tiên sinh đi cùng, không giống Long Quân đích thân đến, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Ứng Phong đi qua đi lại, hai tay đập mạnh vào nhau. Ai, ta đi tìm cha ta. Bước chân vội vàng, Ứng Phong đi thẳng tới bên ngoài Long Đàm. Thấy hắn nổi giận đùng đùng, đám dạ xoa cũng không dám cản trở. Ứng Phong xông vào, lại bị bong bóng bắn ra. Cha! Đừng giả bộ ngủ, cho ta vào, không được thì cha nói cho ta biết đi thế nào đến chỗ mẫu thân cũng được. Cha! Cha quá đáng! Ứng Phong tức giận đấm một quyền vào cửa Long Đàm, chỉ làm lõm một vết trên cấm chế bọc khí, rất nhanh liền khôi phục lại. Cha! Ngươi! Ngươi ngươi ngươi! Ngươi sợ vợ! Gào đồ hỗn trướng! Lão Long mắng chửi theo tiếng long ngâm vang lên. Ầm ầm. Sóng nước lớn xoay tròn, trực tiếp hất văng Ứng Phong. Thông Thiên Giang một lần nữa rung chuyển, toàn bộ thủy phủ cung lại gặp tai họa. Bởi vì sương mù tan hết, tầm nhìn rất cao, kế duyên liền trực tiếp từ trên không đội tàu, ở một độ cao vừa phải, đạp mây bay qua. Thêm vào đó, Cự Kình ra biển động tĩnh rất lớn, cảnh tượng Cự Kình nâng tiên nhân đi xa cơ bản bị tuyệt đại đa số thuyền viên trên bông thuyền nhìn thấy. Kế duyên đi lần này, lựa chọn gian nan liền rơi xuống Kiều Dũng cùng toàn bộ đội tàu. Có điều, Kiều Dũng còn chưa kịp triệu tập các yếu viên trên thuyền, đã có thuyền gần đó liên tiếp hoặc gọi hàng hoặc dùng thủ thế đơn giản hỏi thăm. Kiều Dũng nhìn phương xa, rồi lại nhìn trái phải. Các ngươi muốn về nhà sao? Bên cạnh, phụ tá cùng thuyền viên đều nhìn hắn, không một ai trả lời, có thể ánh mắt khát vọng của họ lại vô cùng sống động. Được, triệu tập thuyền quý, chuẩn bị thương thảo chuyện trở về. Nếu thật sự có trách nhiệm, vấn đề này ta sẽ gánh. Đi cả đi. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Mấy người phụ tá bên cạnh kích động tuân mệnh. Vốn dĩ nếu cứ như vậy trở về, toàn bộ đội tàu đều phải chịu tội. Nhưng bây giờ có vị tiên trưởng họ Kế kia nói, rất có thể được tha tội, cho dù có trách phạt, cũng sẽ được hạn chế trong phạm vi nhỏ. Kiều Dũng đưa mắt nhìn về phía Tây Nam, bọn hắn tại hải ngoại đã đi một vòng rất dài. Có điều, nhờ có Ti Nam la bàn, bọn hắn cũng thường xuyên ghi chép và vẽ hải đồ, ít nhất cũng biết rõ đại khái phương hướng trở về. Mà hướng Tây Nam này, hẳn là Đông Thổ Vân Châu trong truyền thuyết, có điều khoảng cách còn chưa biết bao xa. Trên lưng cự kình, Ứng Nhược Ly vẫn quay đầu nhìn đội tàu phía xa. Kế thúc thúc, bọn hắn cứ như vậy mà tin sao? Dục niệm của phàm nhân có thể rất mạnh, cho dù đây không phải dục niệm của bọn hắn, nhưng bọn hắn sợ loại dục niệm đế vương này à, Long Nữ dĩ nhiên không phải không tin uy tín của Kế thúc thúc, mà là một dạng nỗ lực to lớn, khổ tìm 8 năm đồ vật, dù là nhìn thấy tiên nhân đến, làm sao có thể tùy tiện bị một câu nói liền đuổi đi được. Kế Duyên không hề nhìn lại, vẻn vẹn lạnh nhạt nói. Lúc ta mới rời đi, họ tin 5 thành. Đợi bọn hắn tập hợp quan viên trọng yếu thương nghị xong, tin 7 thành. Những quan viên kia trở lại các thuyền, đồng thời tin tức được truyền ra trong đội tàu, còn lại là 10 thành. Còn như những chuyện sau đó, kỳ thật cũng không khó đoán. Nếu lão hoàng đế chưa chết, dựa vào ham muốn kia, biết được tin tức này cũng sẽ không làm gì bọn hắn. Nếu lão hoàng đế đã chết, tân hoàng đế ắt sẽ mở một đường lui cho những thần tử phiêu bạc này, huống chi còn có vị quốc sư kia ở đó. Ứng Nhược Ly nghĩ nghĩ liền cười cười không còn lo ngại, mà là đạp một cước, nói với cự kình tướng quân. Người đã bơi gần 2 tháng rồi, còn bao lâu nữa? Nhược Ly nương nương đừng vội, nương nương đừng vội, rất nhanh sẽ ra khỏi Đông Hải. Có điều đến đoạn vượt qua hoang hải, biển cả sẽ trở nên cuồng dã hơn. Thủy tộc không có tứ hải chân long ước thúc, cũng đồng dạng khó thuần, còn xin nương nương cùng Kế tiên sinh chú ý, Ứng Nhược Ly nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi coi ta chưa từng đi qua hoang hải sao? Còn Kế thúc thúc thì càng không cần ngươi lo lắng. Đúng đúng. Cự kình tướng quân gắng sức bơi, tốc độ cũng nhanh hơn trước đó mấy phần. Lại mười mấy ngày sau, màu nước biển bắt đầu có biến hóa vi diệu, tựa hồ trở nên đục ngầu hơn một chút. Sóng cả quả nhiên cũng càng thêm mãnh liệt, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có cuồng phong tàn phá, thậm chí đôi khi sẽ có cương phong trên trời phá xuống mặt biển, dẫn đến sóng to gió lớn. Đây là tình huống trên mặt biển, còn tình huống dưới đáy biển mặc dù nhìn như ổn định hơn, tôm cá cũng coi như phồn thịnh. Có điều, từng sợi thủy linh khí tựa hồ cũng có biến cố, quét sạch trong dòng nước xiết tựa như một luồng cương phong dưới đáy nước, nếu không tìm được chỗ bằng phẳng, không thể tùy tiện dùng để tu hành. Cự kình tướng quân ở chỗ này di chuyển rõ ràng vất vả hơn không ít, một chút sóng lớn ngập trời cơ hồ tất có cương phong tàn phá. Mỗi khi đến thời điểm này, cự kình tướng quân liền lặn xuống dưới nước sâu, dùng cách lặn để vượt qua. Đoạn đường này vốn dĩ bình ổn, đến bây giờ lại có vẻ dị thường sốc nảy, đổi thành người thường trên lưng cự kình đã sớm choáng váng rồi. Có điều, cũng không phải không có chỗ gió êm sóng lặng, chỉ bất quá cự kình tướng quân nói những nơi như vậy rất có thể là chỗ các yêu tộc ở hoang hải ưa thích, tốt nhất vẫn là ít gây phiền toái, trực tiếp đi vòng qua. Điểm này Kế Duyên cùng Ứng Nhược Ly cũng đồng ý, cho nên sau khi đi vòng hoang hải mấy ngày, rốt cục liền tiến vào tứ hải tương đối bình ổn, mà lần này lại là Bắc Hải. Đông Hải và Bắc Hải giáp giới kỳ thật chỉ có một bộ phận, riêng ngoài có một bộ phận rất lớn xem như bị hoang hải ngăn cách, có điều khoảng cách không tính quá xa. Bây giờ đến Bắc Hải, cự kình tướng quân cũng thở phào một hơi. Ngóng nhìn mặt biển phương xa, cự kình tướng quân mang theo hưng phấn mở miệng. Hướng đông bắc nhiều nhất bơi 2-3 ngày nữa, chính là Long Nham đảo của quân mẫu. Nghe nói như thế, Ứng Nhược Ly cũng rõ ràng có chút kích động, Kế Duyên có thể nhìn thấy nàng vô ý thức siết chặt váy. Hiện tại nên nghĩ đến con ác giao kia rồi. Ngươi chỉ biết hắn từ hoang hải đến, lại hoàn toàn không biết hắn có kết giao gì với thân bằng thế lực hay không, việc này vẫn là nên hỏi quân mẫu của ngươi mới phải. Đúng, Kế tiên sinh nói phải. Cự kình tướng quân ngoài miệng thành thật, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động, ngược lại con ác giao kia chết chắc, dù sao đều phải chết. Mặc dù đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, có điều cự kình tướng quân cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, mà là lần thứ hai tăng tốc, điên cuồng bơi về phía Long Nham đảo. 2 ngày sau đó, cự kình tướng quân sức cùng lực kiệt chìm xuống đáy biển, há miệng thôn tính điên cuồng, đem tôm cá cua xung quanh hút vào trong miệng để bổ sung thể lực. Đợi cự kình tướng quân khôi phục một chút, liền kéo Kế Duyên cùng Ứng Nhược Ly bơi về phía trước nửa ngày. Trong tầm mắt xuất hiện một hòn đảo bị mây đen che phủ, thỉnh thoảng lại có tia chớp đánh xuống trên đảo. Long Nham đảo. Vì cái gì có lôi vân không tan? Ứng Nhược Ly nửa kích động nửa nghi hoặc. Không có việc gì, không có việc gì, Nhược Ly nương nương xin yên tâm, nhìn thấy mây đen này liền nhất định là không có việc gì. Quân mẫu những năm này bị nhiễu đến phiền muộn không thôi, luôn luôn phụng phịu, nàng tức giận, trên không Long Nham đảo liền kết lôi vân, chỉ sét đánh mà không có mưa. Kế Duyên nhìn cự kình tướng quân dưới chân, giận dữ sinh lôi, trong Long Giao thuộc tính không tính là yếu a, à, quân mẫu nhà ngươi xem ra rất lợi hại, vì cái gì không tự mình xử trí con ác giao quấy rối kia? Kế tiên sinh, Khuôn mẫu tự nhiên là lợi hại, nhưng con ác dao kia cũng không kém, theo quy củ của Long Dao, nếu như là... Ứng Nhược Ly biết rõ Kế Duyên không rõ ràng phương diện này, sắc mặt đỏ lên nói. Long Dao có quy củ truyền thừa từ viễn cổ, loại tình huống quấn lấy ngẫu nhiên này, nếu mẫu thân tự mình động thủ đánh nhau với con ác dao kia, thắng thì còn tốt, nếu là thua. Liền. Kế Duyên vội vàng giơ tay ngăn Long Nữ nói tiếp. Ta hiểu rồi, không đúng. Vậy ngươi tới cùng con ác dao kia đánh. Ứng Nhược Ly vội vàng khoát tay lắc đầu, đầu như một cái trống lắc. Ta khác. Ta chẳng khác gì là đến trả thù, cùng cổ quy căn bản không thể làm chung, chính là thua nhiều nhất chết một lần, hơn nữa ta cũng sẽ không thua, không nói có thanh đằng kiếm của Kế thúc thúc, chỉ riêng đạo hạnh cũng đủ rồi. Long Nữ dần dần tỉnh táo lại, những lời này cực kỳ tự tin, có điều cũng xác thực có vốn liếng để tự tin. Đi trước nhìn mẫu thân ta một chút. Rõ. Cự kình tướng quân tìm nhập dưới nước, bơi về phía dưới Long Nham đảo, còn chưa tiếp cận Long Nham đảo liền phát hiện có một bầy nhỏ thủy tộc tinh quái hình thù cổ quái chặn đường. Kẻ dẫn đầu toàn thân vảy cá, có ba phần giống người, phía sau còn có một cái đuôi dài, là đã luyện hóa hoành cốt. Dừng lại, phía trước là Long Nham đảo, là nơi ở của lão gia phu nhân nhà ta, không được tới gần. Cự kình tướng quân còn chưa lên tiếng, Ứng Nhược Ly híp mắt lại, đưa tay tìm tòi, trong nháy mắt bắt kẻ vừa mở miệng tới trước mặt, bóp cổ hắn lạnh giọng hỏi. Lão gia nhà ngươi kêu là gì? Ở nơi nào? Ách. Ngươi, ách, thật lớn, lá gan. Lão gia nhà ta chính là Hoa Long. Kế Duyên thấy Ứng Nhược Ly sắp tức giận bóp chết gia hỏa này, vội vàng dẫn một sợi kiếm khí nhỏ, còng ngón tay búng ra, bắn trúng cổ tinh quái. Kẻ này bị đau, hai mắt trợn trắng liền hôn mê bất tỉnh. Giữ lại để dẫn đường, còn lại đều giải quyết đi. Lời này của Kế Duyên vừa dứt, cự kình tướng quân hắc hắc hắc cười một trận, mở miệng lớn lần thứ hai hút mạnh. Những tinh quái còn đang ngây người lung tung vung vẩy trong nước muốn chạy trốn, có điều sau cùng tất cả đều rơi vào trong miệng cự kình. Một trận âm thanh xương cốt nghiền nát truyền đến, biểu thị chúng đã biến thành chất dinh dưỡng của cự kình tướng quân. Phía dưới Long Nham đảo cũng có thủy phủ, hơn nữa đều giấu ở trong hang đá trống rỗng phía dưới hòn đảo. Cự kình tướng quân đến khiến cho Long Nham đảo thủy tộc mừng rỡ, hai ngư nương càng là cao hứng vọt tới bên ngoài phòng cát của quân mẫu. Bẩm báo quân mẫu, cự kình tướng quân đã trở về. Trong phòng, một nữ tử toàn thân áo lam cũng từ bên giường đứng dậy. Hắn thật sự đã gọi Mạc Vinh tới. Chưa hề trông thấy Mạc gia, quân mẫu ngài đi ra xem một chút liền biết. Ngư nương mang theo ý mừng trong giọng nói, khiến tâm thần nữ tử cũng hơi bất an, chẳng lẽ tên kia đã tới. Đi ra ngoài điện hang đá, cự kình tướng quân với thân thể to lớn phủ phục tại đáy biển, mà trước mặt nó đứng thẳng một nam một nữ. Nam nhân thì không nhận ra, có điều nữ nhân bất luận là thần thái hay dung mạo, đều có rất nhiều điểm tương tự với mình. Mẫu nữ song phương đều ngây ngẩn cả người một hồi lâu. Ngươi là? Nhược Ly. Mẫu thân. Chính là Nhược Ly đây. Ứng Nhược Ly trầm giọng nói xong câu này, dưới chân thì hơi thấp thỏm tiếp cận Long Mẫu. Mẫu thân. Hơn 200 năm qua, ngươi sống thế nào? Ngươi ngược lại là đã lớn. Huynh trưởng của ngươi đâu? Các ngươi sống thế nào? Ứng Nhược Ly trong lòng vui mừng, lại quan tâm chính mình cùng huynh trưởng, nói rõ cũng không phải là thật sự tuyệt tình. Nàng nhanh chóng tiến lên mấy bước, muốn đưa tay nắm lấy tay Long Mẫu, người sau vô ý thức tránh một chút, có điều Long Nữ không quan tâm, trực tiếp ôm lấy mẫu thân mình. Chúng ta sống rất tốt, có điều rất nhớ mẫu thân. Lần này, Long Mẫu hai tay đặt ở bên cạnh, không biết nên buông ra hay giữ lại, sau cùng cũng ôm lấy Ứng Nhược Ly. Kế Duyên ở một bên nhìn thấy Long Nữ mặc dù cúi đầu, có thể rõ ràng cười đến rất vui vẻ, riêng cái ôm này, chuyến đi này đối với Long Nữ mà nói có lẽ cũng đáng giá. Xin mẫu thân yên tâm, chỉ cần con ác dao này dám xuất hiện, ta liền chém hắn. Nếu hắn không xuất hiện, ta cũng sẽ tìm tới tận cửa để xử lý hắn thỏa đáng. Long Mẫu vừa muốn nói chuyện, Long Nữ liền tiếp tục mở miệng. Nữ nhi cũng không phải hạng người không biết tốt xấu, ngoại trừ tự tin vào đạo hạnh của bản thân, còn mời tới giúp đỡ. Vị này là Kế thúc thúc, hảo hữu chí giao của phụ thân, một vị tiên nhân pháp lực thông huyền, đạo hạnh cao siêu. Ta mượn tiên kiếm của Kế thúc thúc dùng một lát, bất cứ ác dao nào cũng không đỡ nổi. Bằng hữu của Ứng Hoành. Long Mẫu lúc này mới trịnh trọng nhìn về phía Kế Duyên. Kế Duyên cũng không tiện xưng hô đối phương là Ứng phu nhân, và nhất giận dỗi thì sao, gọi thẳng tên tự hồ cũng không tốt lắm, đành phải chắp tay hành lễ nói. Chính là tại hạ, Kế Duyên. Từ trên thân Kế Duyên, không có khí tức của tiên đạo, cũng không có yêu khí hay ma khí, tựa như chỉ là phàm nhân. Có điều bản thân hắn đứng tại đáy biển trong nước liền không bình thường, chỉ có thể nói đạo hạnh quá sâu. Là Ứng Hoành bảo ngươi đến. Kế Duyên cười cười. Tự nhiên là Ứng lão tiên sinh thỉnh cầu, chính hắn kỳ thật cũng muốn đến, có thể sợ ngươi không chào đón hắn, cho nên liền nhịn. Có điều lại sợ Nhược Ly không thể thành sự, cho nên đặc biệt nhắc nhở ta đến đây tương trợ. Ứng Nhược Ly hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Kế Duyên, lại phát hiện Kế Thúc Thúc nhíu mày với nàng. Đúng đúng đúng đúng. Đúng là như thế, Kế Thúc Thúc thần thông quảng đại lại thích dạo chơi thiên hạ, mặt mũi của ta không thể nào lớn như vậy được, đều là bởi vì cha ra mặt mới khiến cho Kế Thúc Thúc xuất thủ. Hừ. Long Mẫu hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Bất quá, may mắn thay loại cảm giác bị nhìn chằm chằm này chỉ kéo dài trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó liền bị liệt hỏa đỏ xám cùng tro bụi xung quanh ngăn trở. Gã nam tử da xám do dự một chút, cẩn thận hạ thấp thân thể, hóa thành một con cá mập nhỏ bé, chiều dài bất quá bằng cánh tay. Con cá mập này lẫn trong vũng nước đục, bơi về phía sau khe nước bỏ trốn. Những tinh quái khác đều đang liều mạng bơi lên phía trên, còn con cá mập này lại mượn bọn chúng để lẫn lộn, che mắt mà chạy. Bởi vì lúc này, nhiệt độ nước ở cuối rãnh biển đang tăng lên kịch liệt, thủy tộc bình thường thực sự không thể kiên trì được lâu. Tam muội chân hỏa có lúc không nóng, có lúc lại nóng rực vô cùng. Hiện tại dùng để nấu giao long, lấy dương hình hiển hiện ra ngoài, chính là thế nhiệt lực quét sạch. Mãi cho đến khi bơi được hơn 10 dặm trong khe nước lớn này, con cá mập mới bám vào vách đá bơi ngược lên đáy biển, sau đó theo bầy cá xung quanh bơi ra ngoài, toàn bộ quá trình đều cố gắng thu liễm khí tức. Quay đầu nhìn về phía rãnh biển, tro bụi dưới đáy biển mới hơi xoáy lên, mà hỏa quang đã biến mất. Cũng không biết là do hỏa hoạn cuối cùng đã bị nước biển dập tắt, hay là bản mệnh của Hoa Hầu, kẻ tự xưng Hoa Long Hầu, còn Hoa Lân Giao Long xui xẻo kia đã bị thiêu rụi rồi. Cá mập không dám dừng lại, run rẩy thân mình trong nước, ra sức vung vẫy đuôi, thoáng tăng tốc độ bơi. Tại chỗ sâu rãnh biển, Ứng Nhược Ly cùng Long Mẫu tận mắt chứng kiến Hoa Lân Giao Long bị đốt cháy trong liệt hỏa đỏ xám, cho đến khi không thể nấu được nữa, hỏa diễm mới dần yếu đi. Rõ ràng là ở sâu trong khe nứt dưới đáy biển, rõ ràng xung quanh vốn là nước biển Bắc Hải vừa có áp lực mạnh mẽ vừa băng lãnh, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng đến thế lửa. Phải rồi, hiện tại xung quanh sớm đã tràn ngập bọt khí, đó là do nhiệt độ nước biển tăng lên kịch liệt, khí thể hòa tan bị ép ra ngoài, sau đó sôi trào tạo thành. Nói cách khác, nước biển xung quanh chỗ sâu rãnh biển đã hoàn toàn có thể dùng để nấu canh cá. Cự Kình tướng quân lúc này cũng chỉ miễn cưỡng duy trì không lùi, ở lại chỗ này cũng 10 phần khó chịu. Nếu đổi thành một con cá voi bình thường chưa thành tinh, chỉ sợ đã chín được 3 phần rồi. Long Mẫu vô thức nhìn Kế Duyên vài lần, người này nói là bạn tri kỷ của vị kia, quả nhiên không phải hạng tiên tu bình thường, thủ đoạn ngự hỏa này quả thực nghe mà rợn người. Kế Thúc Thúc, vừa rồi chính là tam muội chân hỏa của ngài sao? Ứng Nhược Ly là lần đầu tiên thấy Kế Duyên thi triển thần thông thuật pháp liên quan đến ngự hỏa, nhưng có thể ngay lập tức đoán ra đây là gì. Kế Duyên nhìn phía sau Ứng Nhược Ly, ánh mắt chăm chú nhìn lên phía trên khe nứt. Là Cao Thiên Minh nói cho các ngươi. Là hắn cùng ca ca của ta nói qua, sau đó ta và cha ta cũng biết. Kế Duyên gật đầu. Ừm, đúng là tam muội chân hỏa. Uy lực của ngọn lửa này sau khi thành hình không tầm thường. Như con Hoa Lân Giao Long này, nếu không bị thương, còn có thể dùng pháp lực bản thân chống lại chân hỏa một chút. Nhưng trước tiên trúng một kiếm bị thương, lại vì đau đớn mà không vững tâm tính, trực tiếp bị chân hỏa đốt lên. Trong khi nói chuyện, Kế Duyên đưa tay về phía tàn cho còn sót lại một tia lửa, sau đó vung tay áo, từ trong đó bay ra một viên long châu vẫn còn cuốn quanh một tia tam muội chân hỏa. Chính bởi vì viên long châu này, cho nên chân hỏa vẫn chưa tắt. Long châu có thể nói là chí bảo của Long Giao, hơn nữa đạo hạnh không sâu chưa chắc có thể tu ra long châu, được xem là một trong những căn bản tu luyện của Long Giao. Mất đi Long Châu, tổn thất không thể xem là nhỏ, có thể nói là mất đi nửa cái mạng, tổn thất gần nửa đạo hạnh. Không ngờ con giao long vẫy tạp này, thế mà lại có Long Châu. Tam muội chân hỏa cuốn quanh Long Châu vừa đến tay Kế Duyên liền tự động tắt, chỉ còn lại một viên Long Châu to bằng quả trứng ngỗng. Trước kia, mỗi lần Kế Duyên ngự sử tam muội chân hỏa đều vô cùng cẩn thận, sợ mình ngày nào đó sẽ tự bốc cháy. Bây giờ ngũ khí viên mãn, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, càng thêm nhẹ nhàng, thành thục. Sau khi tam muội chân hỏa biến mất, Long Châu lại bắt đầu tỏa ra ánh sáng, tràn ra phạm vi chừng 2 thước. Nhìn viên Long Châu mỹ lệ này, Kế Duyên vô thức nói, viên Long Châu này cảnh đẹp ý vui, bất quá cũng không lớn. Long Châu cũng giống như chủ nhân của nó, có thể biến hóa lớn nhỏ. Viên Châu này là do Hoa Giao hiện nguyên hình, cho nên có thể xem là hình thái lớn nhất. Mặc dù to bằng trứng ngỗng, dưới góc nhìn của Kế Duyên là rất lớn, nhưng so với con giao long dài mấy chục trượng thì lại quá nhỏ, ngược lại vòng ánh sáng lại vừa vặn. Kế Thúc Thúc, viên long châu này đã không nhỏ, ta ngược lại không ngờ con giao long vẫy tạp này lại có thể có long châu lớn như vậy. Long nữ vừa nói vừa nhìn xung quanh. Đúng rồi Kế Thúc Thúc, con giao long vẫy tạp kia trước đó đang chiêu đãi ai? Chắc chắn có liên quan đến cái chết của Mạc Vinh, tại sao lâu như vậy không thấy hắn ra? Đã chạy. Lời này của Kế Duyên khiến Ứng Nhược Ly cảm thấy kinh ngạc, nàng cho rằng có cái duyên ở đây, đối phương tuyệt đối không thể chạy thoát, cho nên vừa rồi cũng không đặc biệt chú ý đến điểm này. Bất quá, nàng lập tức phản ứng kịp. Kế thúc thúc đây là cũng dự định xem hắn đi đâu. Kế Duyên thu hồi Long Châu, lại ngẩng đầu nhìn lên phía trên khe nứt, thanh âm lặng lẽ trả lời. Cũng không hẳn là ý của ta, vốn định chấn nhiếp một phen, sau đó ép nó vào khuôn khổ. À, vậy thì vì sao? Ứng Nhược Ly nói được nửa câu, thấy Kế Duyên khẽ lắc đầu liền không nói tiếp nữa. Đi thôi, chúng ta về Long Nham đảo trước. Long Mẫu nhìn giao long vẫy tạp hóa thành tro tàn, ngay cả cơ hội long hồn chạy thoát cũng không có, quốc khí trong lòng cũng tiêu tan không ít. Thuộc hạ tuân mệnh. Cự Kình tướng quân trả lời một tiếng, vội vàng bay lên, bơi về phía trên. Nơi quỷ quái này nhiệt độ nước cao như vậy, hắn đã sớm không muốn ở lại nữa. Xung quanh còn có một số tinh quái không kịp chạy trốn đã bị luộc chín, nhưng hắn cũng không dám há miệng ăn, sợ bỏng miệng. Chờ trở lại Long Nham đảo, Cự Kình tướng quân đã không kịp chờ đợi, đem tin tốt công bố. Gầm lên, con dao ác vẫy tạp kia đã bị chúng ta trừ khử, từ nay về sau Long Nham đảo không cần phải nhẫn nhịn nữa. Tiếng gầm của Cự Kình truyền khắp Long Nham đảo thủy phủ, thủy tộc bên trong đều âm thầm mừng rỡ. Hiện tại, không chỉ Cự Kình tướng quân cùng mấy ngư nương thân cận của Long Mẫu, mà rất nhiều thủy tộc ở Long Nham đảo đều đã biết được, thì ra thân gia của quân mẫu lợi hại như vậy, nỗi bàng hoàng trước kia đã quét sạch. Chỉ chốc lát, Long Nham đảo liền bắt đầu bố trí yến tiệc ăn mừng, không phải đại tiệc, cũng không mời ai, chỉ là thủy tộc trong thủy phủ tự ăn mừng. Long Mẫu và Long Nữ cùng nhau nói chuyện trong phòng, đoán chừng là thổ lộ hết nỗi lo lắng cho nhau. Mà Kế Duyên thì một mình trong sảnh nhấm nháp món ăn nhẹ của Long Nham đảo, chỉ có mấy ngư nương và tinh quái hầu hạ. Cự Kình tướng quân ngược lại muốn ở lại, nhưng hình thể hắn quá lớn, căn bản không chen vào được, cho nên ra ngoài kiếm ăn. Kế Duyên thưởng thức từng loại bánh ngọt, chỉ chọn những món hợp khẩu vị. Ngư nương bên cạnh, sau khi ban đầu khẩn trương, hiện tại cũng có thể trò chuyện với Kế Duyên đôi câu. Kế tiên sinh, ngài là từ Vân Châu tới sao? Xa như vậy, rất mệt mỏi phải không? Đúng là không gần. Bất quá người mệt hẳn là Cự Kình tướng quân, hắn một đường nâng chúng ta tới. Nha. Một ngư nương tranh thủ rót đầy đồ uống vào chén vỏ ốc của Kế Duyên. Tiên sinh và Long quân là bạn tốt, ngài ấy có hung dữ không? Kế Duyên suy nghĩ một chút rồi nói. Ngài ấy có hung dữ không à, tùy người tùy việc, bình thường thì ngoại trừ tầm mắt hơi cao, tính tình vẫn có thể chấp nhận được. À, vậy ta an tâm. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Đúng rồi, Nhược Ly tiểu thư tốt như vậy, Kế tiên sinh tính tình tốt như vậy, Long quân tính tình nhất định cũng tốt. Còn muốn hỏi thêm, Kế Duyên lại đứng lên. Nếu lát nữa có người hỏi, thì nói Kế Mỗ ra ngoài một chút, lập tức quay lại. Nói xong, Kế Duyên liền bước ra, như đạp trên nước chảy, trực tiếp ra ngoài thủy phủ, sau đó bay lên mặt biển. Chỉ chốc lát, mặt biển gần Long Nham đảo xuất hiện một đóa bọt nước, Kế Duyên từ đó bay ra, lăng không hư độ, đáp xuống trên đảo. Thế nào? Kế Duyên không đầu không đuôi hỏi một câu. Một làn sương mù mỏng manh tràn ngập trên đảo, không lâu sau, từ trong đó xuất hiện một long ảnh hư ảo. Thanh âm của lão long hư hư thật thật truyền đến. Theo rất lâu, xem đường chạy trốn, có vẻ không có quan hệ gì với mấy chân long ở Bắc Hải. Ta đã giao thần khí lên người nó, tiêu hao phần lớn nguyên khí của đám long ảnh hình vỏ sò này, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Kế Duyên nghe xong, chăm chú nhìn hắn. Vậy ngươi còn gọi ta tới đây gặp mặt. Tranh thủ thời gian xuống gặp phu nhân của ngươi đi. Lão Long nhìn Kế Duyên không nói chuyện, đoán chừng nếu không phải Kế Duyên, đổi thành Long Tử thậm chí Long Nữ, đều phải thuyết giáo hoặc gọi trách mấy câu. Nhưng trước mắt là Kế Duyên, lão Long đành phải chuyển chủ đề. Ta mùi chân hỏa của Kế tiên sinh quả nhiên bất phàm, có đôi khi ta thậm chí còn nghĩ, tiên sinh rốt cuộc còn bao nhiêu thủ đoạn không muốn người khác biết. Bao nhiêu tiên tu đương thời chưa từng thấy qua thủ đoạn thông thiên. Kế Duyên khách khí một câu. Cũng vậy, hình vỏ sò kia chẳng phải cũng thần dị, ta cũng không phát hiện. Ngươi thật không có phát hiện. Long ảnh sương mù xích lại gần một chút, nghiêm túc nhìn biểu cảm trên mặt Kế Duyên, lại thấy người sau hiếm khi cười hắc hắc. Không phát hiện, ngược lại dựa vào đoán có thể đoán được. Long ảnh chuyển hướng phía tây, thở dài nói. Lúc trước mặt Vinh chết, quả nhiên có liên quan đến Hắc Hoang chi địa, chỉ là không ngờ không phải tới từ xung quanh Đại Trinh, mà lại đến từ Bắc Hải. Hừ, vậy ta lúc trước giết những yêu kia, ngược lại là thay bọn chúng chết một lần. Kế Duyên thản nhiên nói. Cũng không phải tất cả đều vô tội. Điều này cũng đúng. Long ảnh lại nhìn về phía Kế Duyên, lấy hai chân trước ôm lại xem như hành lễ. Kế tiên sinh, lần này lại nhờ ơn ngài, đa tạ ngài đã báo thù cho Mạc Vinh, sau đó những chuyện trước kia, vốn không cần để ý đến. Kế Duyên cũng đáp lễ, lão Long cũng coi là người sĩ diện, cho nên giờ phút này ngoài miệng tự nhiên là đáp lại. nếu như thế ta liền mặc kệ. Sau đó long ảnh sương mù liền triệt để tiêu tán, Kế Duyên cũng không biết hình vỏ sò của lão long là thật sự không còn hay là vẫn còn. Ánh mắt quay lại phương đông, Vân Châu bên kia cũng có chuyện, hy vọng có thể đến kịp trước cái gọi là Tiên Du đại hội. Kế Duyên không vội trở về ngay, mà nán lại ngắm nhìn Long Nham đảo. Hòn đảo này không quá nhỏ, cây cối xanh tốt, nhưng có nhiều chỗ bị sét đánh cháy đen. Dù vậy, lúc này trên đảo, trời quang mây tạnh, gió hiu hiu thổi. Ngắm một hồi lâu mà vẫn không hiểu vì sao đảo lại có tên là Long Nham, có lẽ chỉ là một cái tên tùy hứng. Kế Duyên bèn bấm đốt ngón tay, hướng về phía bãi biển gãy liên tiếp mấy cái. Trên mấy cây dừa gần đó, những quả dừa xanh mướt rụng xuống, dập dềnh trôi đến dưới chân Kế Duyên. Nước biển Bắc Hải rõ ràng lạnh hơn Đông Hải, không ngờ trên Long Nham đảo lại có dừa, hơn nữa quả rất to và đẹp. Ở Đại Trinh và Tổ Việt Quốc, hắn chưa từng thấy loại dừa này. Mặt biển sau lưng lại nổi sóng, Long Nữ được một luồng nước đưa lên. Kế thúc thúc, thì ra người lên đảo hái dừa làm bánh kẹo. Việc này cứ để hạ nhân làm là được mà. Kế Duyên không nói rõ sự tình, chỉ đợi hái được chừng 20 quả dừa, mới thu chúng lại rồi xuống nước, tiện thể hỏi lãng sang chuyện khác, đi một vòng, thấy có dừa nên tiện tay hái. Mà lệnh đường đã đồng ý về Thông Thiên Giang chưa? Đây là mục tiêu mà Long Nữ muốn đạt được trước khi đến, Kế Duyên tin chắc nàng đã đề cập đến chuyện này. Long Nữ lắc đầu, mẫu thân nhất quyết không chịu về Thông Thiên Giang. Nói đến đây, Long Nữ lại mỉm cười, nhưng ta đã thuyết phục được mẫu thân đến Đông Hải. Đến lúc đó, ta sẽ gọi huynh trưởng cùng tìm một nơi thích hợp để mẫu thân tạm thời an cư, như vậy cũng tiện bề chăm sóc. Vậy thì tốt, dù sao nơi này cũng quá xa xôi. Kế Duyên nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ Long Mẫu không phải là một nữ tử yếu đuối. Chỉ cần nhìn những vết sét đánh trên Long Nham đảo là đủ hiểu. Về đến thủy phủ Long Nham đảo, Kế Duyên cũng không tiện lấy 20 quả dừa ra, mà giấu luôn trong tay áo. Long Nữ đương nhiên không nói gì, chỉ bảo là Kế thúc thúc ra ngoài dạo chơi. Yến tiệc ở Long Nham đảo rất phong phú, chỉ có một điều khiến Kế Duyên không quen, đó là hầu hết các món đều là đồ sống. Tôm cá, sò hến tươi rói, cơ bản chỉ bỏ vỏ, lọc thịt, bày biện tinh xảo rồi mang lên. Kế Duyên kiếp trước vốn không thích ăn gỏi, đời này cũng ít khi thử. Không ngờ lần này nếm thử, lại thấy hương vị không tệ. Ở một thôn làng ven núi Ngưu Khuê, Kê Châu, Đại Trinh, dân làng đang bắt đầu hoạt động. Một nam tử tráng kiện mặc áo quần dày dặn đầu xuân, ăn xong bữa sáng nóng hổi, chuẩn bị cung tên, mâu dài, dây thừng, rồi ra khỏi sân. Nhìn khói bếp bay lên từ đầu thôn cuối xóm, hán tử cắm cây mâu xuống đất, hai tay chụm lại bên miệng, hô lớn, đội săn trên núi chuẩn bị xuất phát. Âm thanh vang vọng trong thôn một lúc, nam tử lại hô thêm lần nữa. Không lâu sau, nhiều người trong thôn bước ra, đa số mang cung tên, gậy gộc hoặc đinh ba, số người mang dây thừng không nhiều. Tổng cộng có 10 nam tử, cao thấp, gầy béo đủ cả. Khi họ đến cổng làng, người nhà cũng ra tiễn. Mọi người lần lượt tạm biệt gia đình. Yên tâm đi, dạo này vận may không tệ, hơn nữa thời tiết lạnh thế này, chúng ta không vào sâu trong núi, chỉ xem xét bẫy ở bên ngoài thôi. Phu quân về sớm nhé, cơm tối chờ chàng. Cha bọn trẻ ơi, trời lạnh đường núi khó đi, có thu hoạch hay không không quan trọng, thịt thú săn từ đầu đông năm ngoái vẫn còn chưa hết. Biết rồi, biết rồi. Mọi người về đi, ngoài này lạnh lắm. Cả đoàn người đi vài bước lại quay đầu hô to, đến khi vào núi thì tốc độ tăng lên đáng kể. Nam tử dẫn đầu xoa xoa hai tay, lấy cây mâu phía sau ra làm gậy chống. Đi, đi xem bẫy trước. Họ đều là những người lớn lên cùng núi rừng, dù có mặc áo dày vì trời lạnh, nhưng đối với những thợ săn này, chút ảnh hưởng đó không đáng kể, bước chân vẫn mạnh mẽ. Kể cả người giang hồ, võ công chưa đủ cao chưa chắc đã sánh được với họ. Đi vào núi được hơn một canh giờ, đã đến chỗ đặt bẫy đầu tiên. Nam tử dẫn đầu đi đến cách đó vài chục bước, xuyên qua kẽ lá nhìn lại, thấy lớp ngụy trang trên bẫy đã sụp xuống, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Tám phần là có con mồi mắc bẫy rồi. Không lâu sau, mười mấy người đều vây quanh cái bẫy. Ôi chao, một con lợn rừng. Tốt, tốt, nhiều thịt, ta thích. Hắc hắc, chỉ là da lông không đáng tiền. Có còn hơn không? Nhìn con lợn rừng trong hầm thấy người thì lao tới, đám thợ săn đều cười rạng rỡ. Tạm thời không để ý đến nó, đi xem các bẫy khác. Nam tử dẫn đầu vung tay, cả nhóm lại lên đường. Họ kiểm tra từng cái bẫy một, tổng cộng có 10 cái bẫy đặt ở các vị trí khác nhau, có cả hố bẫy và bẫy lưới. Trong 9 vị trí đầu, có 5 cái có hàng, tỷ lệ này đã rất cao. Chưa đến cái bẫy cuối cùng, đám thợ săn đã khẽ cười nói, gào. Tiếng gầm từ xa khiến cả đội lập tức im bặt, nhưng không ai hoảng loạn, mọi người đồng loạt hạ thấp người. Nam tử dẫn đầu khẽ ra hiệu bằng tay trái, những người phía sau người thì dương cung, người thì cầm mâu, có người còn tháo thứ giống như dây thừng trên lưng xuống, mở ra thì là hai tấm lưới lớn. Cái bẫy cuối cùng là gì? Bẫy lưới hay hố đất? Hố đất. Nam tử dẫn đầu gật đầu, phất tay chỉ xuống đất, đám thợ săn ngầm hiểu, lặng lẽ tiến lại gần. Họ đều là những thợ săn lão luyện, lúc này hướng gió có lợi cho họ, chỉ cần không gây tiếng động lớn thì cơ hội thành công rất cao. Nghe tiếng gầm có vẻ là thú dữ, tuy có mạo hiểm hơn một chút, nhưng họ đông người nên cũng không sợ lắm, hơn nữa da lông thú dữ rất đáng tiền. Đến cách hố đất vài chục bước, xuyên qua hàng cây nhìn sang, tiếng gầm quả nhiên phát ra từ trong hố, kèm theo tiếng xé thịt và tiếng xương cốt nhai nghiến. Nam tử dẫn đầu suy nghĩ một chút, chỉ định 7, 8 người, trừ gần một nửa số người cầm cung tên ở lại chuẩn bị trợ giúp, rồi đột nhiên phất tay. Ngay sau đó, tất cả những người được chỉ định đều xông về phía hố, miệng hô lớn để đe dọa dã thú. Đến đây, lên, gào ô, gào. Trong hố phát ra tiếng gầm kinh hoảng, dường như do dự một lúc, một bóng dáng hoa văn đột nhiên nhảy ra khỏi bẫy, nhưng lại đụng phải một tấm lưới lớn đang chụp xuống. Gào. Ha ha ha ha ha. Một con báo đốm lớn. Da này đáng tiền lắm đây, ha ha ha ha ha. Không tệ không tệ, da hổ báo rất hiếm, có thể vào thành mua cho vợ một tấm vải hoa. So với con báo đốm đang hoảng sợ, đám thợ săn lại vô cùng mừng rỡ. Nam tử dẫn đầu sau khi cười xong, không khỏi nói, từ đầu đông năm ngoái đến nay, thú rừng ở vòng ngoài nhiều hơn hẳn, hơn nữa cũng dễ bắt hơn. Này, đây không phải là chuyện tốt sao? Nam tử dẫn đầu nhìn về phía sâu trong núi Ngưu Khuê. Đúng là chuyện tốt, nhưng ta luôn cảm thấy một số động vật ở sâu trong núi Ngưu Khuê đã chạy ra bên ngoài. Hả? Chẳng lẽ bên trong không còn gì để ăn? Nam tử dẫn đầu lắc đầu, vậy thì không rõ, Ngưu Khuê sơn lớn như vậy, có lẽ chỉ có chỗ chúng ta là như vậy, nhưng đối với chúng ta mà nói thì đây là chuyện tốt. Nói xong, hán tử liền cùng đi xử lý con mồi. Tấm lưới bắt báo đã được thu lại thành một cuộn, xuyên qua mắt lưới, họ lôi tứ chi của con báo ra trói chặt, sau đó dùng dây thừng siết chết nó. Trừ khi có người đặt tiền trước, còn không thì thú dữ thường không được mang sống ra ngoài. Con mồi trong hố đã bị báo đốm cắn chết và moi bụng, nhưng thợ săn cũng không lãng phí, báo đốm chỉ mới ăn nội tạng, phần lớn thịt vẫn còn, đương nhiên cũng phải mang đi. Lúc này, trời đột nhiên tối sầm lại, nhưng mới giữa trưa, tự nhiên không phải là trời tối, mà là mây đen kéo đến. Ầm ầm. Tiếng sấm và sự thay đổi của sắc trời khiến đám thợ săn giật mình. Không tốt, trời sắp mưa rồi, mau mang con mồi về thôi. Đi đi đi, mang hết đồ đạc lên, đừng đặt lại bẫy. Cả nhóm coi như thắng lợi trở về, bước chân nhanh chóng, chỉ là họ không biết rằng, cảnh tượng tương tự đang diễn ra ở nhiều nơi xung quanh Ngưu Khuê Sơn. Trên không trung Ngưu Khuê Sơn, mây đen lại bao phủ, sấm chớp lóe lên trong những đám mây đen dày đặc. Ầm ầm. Rắc rắc. Oanh. Tia chớp chiếu sáng sâu trong núi lớn. Một con hổ to lớn, vạm vỡ, không có lông, nửa thân lộ ra bên ngoài hang động, khuôn mặt với hoa văn phức tạp hơn được ánh chớp chiếu sáng như tuyết, nhưng nó không hề sợ hãi, mà ngưng thần nhìn mây đen trên trời. Sư Tôn từng vô tình cười hỏi, kẻ ti lôi kia là ai, chẳng lẽ không phải là trời sao? Dần dần, Lục Sơn Quân từng bước đi ra khỏi hang động, bước chân có vẻ không nhanh nhưng sải bước rất lớn, chẳng mấy chốc đã đến một bệ đá, ngẩng đầu nhìn mây đen trên trời. Ầm ầm. Gào. Tiếng hổ gầm ác cả tiếng sấm, mang theo cuồng phong gào thét, vang vọng khắp núi rừng. Chỉ là, động vật trong khu vực này đã sớm không còn nơi nào để trốn, tất cả đều đã di chuyển ra bên ngoài. Sơn Quân, người sắp hóa hình rồi sao? Một giọng nói yếu ớt vang lên bên cạnh bệ đá, Lục Sơn Quân nhìn sang, thấy đầu của Xích Hồ thò ra. Ha ha, phải xem mây trên kia có dám bổ ta không? Ta khuyên ngươi cũng nên tránh xa ta ra, hoặc là vào hang động của ta tạm lánh. Mấy năm nay ngươi tuy tiến bộ không ít, nhưng với đạo hạnh của ngươi, nếu bị sét đánh liên lụy, không chết cũng trọng thương. Trọng thương? Hồ Vân ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy Lục Sơn Quân đã đánh giá quá cao hắn rồi. Vậy ta cũng đi đây, ngươi tự mình cẩn thận. Nói xong, Hồ Vân ba chân bốn cẳng bỏ chạy, không đi vào hang động đầy áp lực của Lục Sơn Quân, mà chạy thẳng ra ngoài núi. Ầm ầm. Gào. Tiếng hổ gầm hòa lẫn trong tiếng sấm nổ, từ sâu trong Ngưu Khuê Sơn vọng ra. Đến bên ngoài, âm thanh đã yếu đi nhiều, nên lại bị một đợt sấm mới át đi. Đám thợ săn vác con mồi và lâm sản vội vã bước nhanh. Vào thời điểm mấu chốt này, nếu mưa to, trên núi vừa ướt vừa trơn vừa lạnh, đường đi sẽ cực kỳ khó khăn. Làm không khéo còn phải qua đêm trong núi. Long long long. Một loại âm thanh đặc thù vang vọng truyền đến, người thợ săn dẫn đầu dừng bước, quay đầu nhìn về phía sâu trong Ngưu Khuê Sơn. Nhìn xa xa, ánh mắt có thể thấy rõ ngọn núi cao nhất, rất nhiều cây cối và tre trúc đều lay động, như có từng đợt hắc phong từ sâu trong núi quét ra. Gào gào. Một loại âm thanh khác mơ hồ truyền đến, khiến cho người thợ săn dẫn đầu hốt hoảng, sinh ra một loại ảo giác quỷ dị. Trong tầm mắt, tự nhiên nhìn thấy nơi xa tích trên đỉnh núi, có một làn sương mù xám đen bốc lên, phía dưới mây đen trên trời hình thành một cái đầu mãnh thú khổng lồ, đang gầm thét không ngừng về phía mây sấm trên trời. Hít. Cảnh tượng này khiến cho hán tử vô thức hít vào một hơi khí lạnh, chân như bị đổ chì, khó mà nhúc nhích. Có thợ săn chợt phát hiện đầu lĩnh không đi cùng, quay đầu lại thấy đối phương đứng ở bên kia nhìn núi sâu, vội vàng hỏi, đầu, ngươi nhìn cái gì vậy? Lại có con mồi à? Lời này làm cho hán tử đang sợ hãi giật mình run rẩy, nhìn lại bầu trời phương xa đã không còn bất kỳ cảnh tượng nào, hoàn toàn giống như ảo giác vừa rồi. Hắn hoàng hồn nhìn thợ săn bên cạnh. Không có gì, không có gì, đi mau, có con mồi cũng không thể dừng lại, không thể qua đêm trong núi. Người thợ săn dẫn đầu vừa thúc giục, vừa tranh thủ thời gian chạy tiếp. Lạnh thế này ai muốn ở đây qua đêm chứ? Nhưng lần này săn được nhiều, đồ nặng quá. Chạy mau, chạy mau. Một đám hán tử vác con mồi không ngừng xuyên qua núi rừng, may mà mây đen tuy càng lúc càng lớn, tiếng sấm cũng rất dồn dập đáng sợ, nhưng cuối cùng không có mưa ngay, để cho đám thợ săn thuận lợi đến chân núi. Cửa thôn sớm đã có một đám hương thân chờ sẵn, trông thấy đám thợ săn trở về, ai nấy đều cao hứng kêu lên. Xem kìa! Về rồi, nhiều hàng lớn quá! Mau ra giúp một tay! Các ngươi xem, phía trước khiêng một con đại trùng kìa! Mẹ ơi, đại trùng! Không phải, không phải, đừng nói bậy, đó là một con báo lớn. Sài lang hổ báo, báo với đại trùng cũng không khác nhau lắm. Đúng đúng, đều là gia tốt hàng đầu cả. Gia quyến của thợ săn và những người trong thôn xem náo nhiệt đều gùa ra, giúp đỡ những người thợ săn khiêng con mồi. Những con heo rừng trĩu nặng, dã thú lông mượt, trong mắt người biết hàng đều là thịt béo tốt và da còn có thể đổi lấy bạc. Ầm ầm. Tiếng sấm lại nổ vang, ngay sau đó ào ào. Mưa to rốt cục đổ xuống, đám thợ săn cùng gia thuộc, hương thân tranh thủ thời gian cùng nhau trốn về nhà. Sơn thôn quy mô vốn không lớn, đêm đó liền xử lý hai con heo rừng, vốn định chia cho từng nhà trong thôn thịt heo rừng, về nhà có thể hưởng thụ một bữa thịt rừng tươi mới đầu năm. Bất quá, người thợ săn dẫn đầu sau khi trở về luôn có chút bất an, thế là quyết định mang đồ đạc cùng thê tử về nhà mẹ vợ. Xách theo một cái sườn heo rán và một cái chân giò trước của heo rừng, mang theo thê tử và hài tử, người thợ săn đến nhà lão thôn trưởng, cũng chính là nhạc phụ của hắn. Nhạc mẫu cùng thê tử bưng sườn heo rừng rán và thịt heo rừng nóng hổi đi lên, trước khi xào nấu đã tẩm ướp gừng cay và tiêu rừng, ở mức độ lớn khử được mùi tanh. Còn một cái chân giò trước thì để riêng, Ninh Như đựng trong bát lớn. Nào, cha, cha mau ăn khi còn nóng, cha thích nhất chân giò trước mà. Đúng vậy cha, chúng con cố ý để lại, Ninh Như rồi. Nữ nhi và con rể cùng nhau cười nói thúc giục. Hắc hắc hắc, coi như các ngươi có hiếu. Lão thôn trưởng vui vẻ nói một câu, cầm đũa gắp một miếng da móng, đưa cho tiểu ngoại tôn bên cạnh. À! Đứa bé há to miệng, ngậm ngay miếng da heo, nhấc cầm lên nhai nhai. Đều ngồi xuống, ăn đi. Cả nhà ngồi quay quần bên nhau, trừ một đĩa củ cải, chủ yếu là hai đĩa thịt heo, thêm một bình rượu gạo. Bữa ăn này, ngay cả người trong huyện thành Ninh An cũng thèm thuồng. Ầm ầm. Tiếng sấm lại vang lên, bất quá những người trong phòng đều đã quen, chỉ để ngọn đèn dầu mà ăn thịt và đồ ăn trên bàn. Ăn được một lúc, hán tử mượn cớ rót rượu cho nhà phụ, thấp giọng hỏi dò, cha, con hỏi cha chuyện này, còn nhớ khi còn bé, Ngưu Khuê Sơn hình như từng náo loạn yêu quái một thời gian dài. Ui chao, nói chuyện này làm gì? Nhạc mẫu bên cạnh trừng mắt nhìn con rể, ngược lại đứa bé lại hưng phấn. Yêu quái? Chỗ chúng ta có yêu quái sao? Vậy thần nhân và tiên nhân đâu? Thần không phải đều ở trong miếu sao? Anh đi. Mẹ đứa bé cười đáp. Gắp một miếng củ cải nhét vào miệng hài tử, không cho tiểu gia hỏa này chỉ ăn thịt. Cha, con mơ hồ nhớ rõ khi còn bé là có chuyện này, năm đó quan phủ hình như. Không sai. Năm đó là có chuyện tương tự. Lão thôn trưởng đã làm thôn trưởng ở sơn thôn này gần 40 năm, quản lý hai thôn xung quanh, Lý Chính mỗi đời đều có quan hệ rất tốt với ông, đối với một số chuyện quan trọng cũng ghi nhớ trong lòng. Tính thời gian, không sai biệt lắm gần 20 năm. Cảm khái nói câu này, lão thôn trưởng uống cạn chén rượu gạo. Ngoại công, ngoại công, ngoại công kể cho con nghe đi. Tiểu ngoại tôn nuốt xuống củ cải và thịt trong miệng, đẩy đũa của mẫu thân ra nài nỉ, mà người thợ săn cũng tranh thủ thời gian ân cần rót rượu cho ông, gắp một miếng thịt liền cả da lẫn mỡ. Được rồi, ta sẽ kể. Lão thôn trưởng uống một ngụm rượu gạo, đem miếng thịt gắp vào miệng nhai, nheo mắt lại, phản phất trở về những năm tháng lòng người bàng hoàng kia. Cụ thể đã bao nhiêu năm thì ta không nhớ rõ, ước chừng gần 20 năm đi. Lúc đó, cha ngươi cũng chỉ lớn hơn ngươi không bao nhiêu. Lão thôn trưởng chỉ vào tiểu ngoại tôn, cười nói. Ta nhớ những năm đó, Ngưu Khuê Sơn có họa hổ, có một khoảng thời gian, quan phủ điều động, tổ chức đám thợ săn gần núi chúng ta vào núi trừ hổ. 18 năm trước, kỳ thật không riêng gì Ninh An huyện, Đức Thắng phủ bên cạnh Ngưu Khuê Sơn, mà hai phủ khác sát Ngưu Khuê Sơn cũng có tình huống tương tự. Chỉ là Ninh An huyện bên này nghiêm trọng hơn, mà lão thôn trưởng cũng không tiếp xúc được với tin tức xa xôi bên ngoài phủ. Lúc đó, thân thể ta vẫn còn cường tráng, cũng cùng đi vào núi hai lần, chúng ta còn tìm đến hang ổ của đại trùng, tự tay bắt giết một con đại trùng. Chỉ là xung quanh đó không phát hiện bất kỳ hài cốt nào, có thể sau đó. Lão thôn trưởng lộ ra một tia sợ hãi. Chuyện cũ kể gió theo hổ mây theo rồng, ai cũng nghe qua, nhưng chưa ai từng thấy, nhưng lần đó chúng ta đã thấy. Đêm hôm đó, chúng ta cùng với thôn bên cạnh, tổng cộng hơn 30 thợ săn tay nghề cao, cùng nhau canh giữ ở một chỗ núi sâu, đồi núi mà kết luận có mảnh hổ ẩn hiện. Ban đầu gió êm trăng sáng, nhưng đột nhiên cuồng phong gào thét, đá núi cát bay mù mịt, tiếng hổ gầm càng thêm vang dội. Tiếng rít đó, nghe mà kinh hãi, ngay cả thợ săn dũng cảm nhất cũng phải sợ. Tiểu ngoại tôn đã vô thức nép sát vào mẫu thân, ngay cả thịt trong miệng cũng không nhai nữa. Nhưng chúng ta đều là thợ săn, dù thế nào cũng phải vững vàng, cho nên không ai lên tiếng. Bất quá, con đại trùng kia dường như biết chúng ta ở đâu, tùy tiện nhào tới liền bắt đi một thợ săn thôn bên cạnh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên một đường, chúng ta cùng nhau đuổi theo, không thấy bóng dáng, càng quỷ dị là. Lão thôn trưởng cố ý xích lại gần tiểu ngoại tôn. Gió cũng ngừng. Ai nha lão già này, ngươi dọa hài tử làm gì, già mà không đứng đắn. Ha ha ha. Hài tử thích nghe mà. Mặt mũi dọa đến ngay ra rồi kìa. Người thợ săn vội vàng rót đầy rượu cho nhạc phụ. Cha, cha nói tiếp đi. Lúc đó chúng ta trở về có chút thất hồn lạc phách, cũng bị dọa sợ quá mức. Nhưng mảnh hổ ăn thịt người chưa trừ diệt thì không ai được an tâm, quan phủ cũng treo thưởng lớn, còn điều động quan sai biết võ công chuẩn bị cùng làm việc. Hơn nữa, đám thợ săn chúng ta cũng không cam lòng, cho nên lại đi lần nữa. Nói đến đây, lão thôn trưởng thở dài. Ai? Huynh đệ của ta cũng mất trong lần đó, con mảnh hổ kia quả thực yêu dị, đùa dẫn ngậm đi hai người, còn giết chết bảy con chó săn, đi lại đều có gió núi mang theo, tiếng gầm gừ càng khiến người ta nghe mà run chân. Lần đó, ta và một số thợ săn già đã hiểu rõ, đám thợ săn chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ. Từ đó về sau, quan phủ có thuyết phục thế nào, chúng ta cũng chết sống không vào núi nữa. Lão thôn trưởng uống một hớp rượu cho đỡ sợ. Chuyện mảnh hổ trong núi thành tinh cũng bắt đầu truyền ra từ sau lần đó. Nhưng mấy thôn chúng ta đều giữ kín như bưng, không ai nói lung tung, sợ rước họa vào thân. Sau đó nghe nói quan phủ giáng cáo thị, còn đến Đức Thắng phủ cầu viện, giáng bố cáo. Rồi có một số hiệp khách giang hồ lợi hại đến, quả nhiên là người giang hồ võ công cao, thế mà giết được mảnh hổ, lại còn là một con bạch hổ hiếm thấy. Da của nó được treo ở cổng huyện nha thị chúng rất nhiều ngày, thôn chúng ta rất nhiều người đã đi xem. Người thợ săn nắm chặt đũa, cau mày, uống một ngụm rượu gạo, hỏi, cha, cha chắc chắn con mảnh hổ kia chết thật rồi. Chuyện đó còn giả được sao? Con bạch hổ kia, hai con đại trùng bình thường cũng không địch lại, tuyệt đối là hung vật. Hơn nữa, từ sau trận đó, Ngưu Khuê Sơn liền thái bình, đừng nói mảnh hổ ăn thịt người, ngay cả đại trùng bình thường cũng gần như không thấy. Người thợ săn do dự một chút, cúi thấp người, lại hỏi, cha, có khả năng nào con mảnh hổ tinh kia vẫn chưa chết không? Lão thôn trưởng phản xạ có điều kiện, da đầu tê dại, quay đầu bình tĩnh nhìn con rể. Ngươi nói bậy gì vậy? Chẳng lẽ ngươi gặp được? Không có, không có, chỉ là lần này xuống núi, tiếng sấm kia tựa như có tiếng mãnh thú gầm thét, mây đen trên trời cũng đáng sợ, dã thú đều từ trong núi sâu chạy ra ngoài, ta đây trong lòng, sợ hãi. Lão thôn trưởng và hán tử cùng nhìn ra ngoài qua cửa sổ, núi sâu bị che khuất, không nhìn thấy xa, chỉ có thể nhìn lên bầu trời. Giờ khắc này. Rắc rắc. Oanh. Tiếng sấm vang lên đinh tai nhức óc, một đạo tia chớp thô to tự như một con rắn mang theo tâm sự, chia làm ba nhánh, đánh thẳng xuống núi. Toàn bộ người trong sơn thôn, vào cùng thời khắc đó, đều rung lên. Cộc cộc cộc cộc cộc. Tiếng sấm nổ lớn đến mức bát hoa đựng giò trên bàn cũng bị sốc nảy lên, rung rẩy không ngừng. Một lúc lâu sau, trong căn phòng yên tĩnh mới lại bắt đầu có tiếng động, nhưng không ai dám nhắc đến chuyện yêu quái nữa. Chuyện xưa kể rằng ban ngày không nói chuyện người, buổi tối không nói chuyện quỷ. Giờ khắc này, nhà lão thôn trưởng cũng không khác biệt lắm, đều kiêng kỵ điều đó. Ngưu Khuê Sơn trải dài hơn 200 dặm, vượt qua biên giới Đức Thắng phủ, đi ngang qua Định Nguyên phủ, sát qua Thiên Việt phủ. Theo đám mây đen sấm sét trong núi sâu lan rộng, một số tồn tại đặc thù cũng liên tiếp chú ý tới phương hướng Ngưu Khuê Sơn. Ninh An huyện thuộc Đức Thắng phủ, Bảo Thuận huyện, Thành Trạch huyện thuộc Định Nguyên phủ, Thải Minh huyện, Đại Khang huyện thuộc Thiên Việt phủ, những huyện lớn sát bên Ngưu Khuê Sơn, bên trong huyện thành, trên thành hoàng miếu, từng pháp tướng kim thân hiển hiện. Các huyện thành hoàng đều xuất hiện tại chỗ cao của miếu thờ, ngóng nhìn lôi vân cuồn cuộn sâu trong Ngưu Khuê Sơn. Trong đó, Ninh An huyện là nơi gần trung tâm lôi vân nhất. Ầm ầm. Trời đất sáng rõ, lại một đạo lôi đình uy năng không tầm thường từ trong lôi vân đánh xuống, như lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào Ngưu Khuê Sơn. Trên đỉnh thành hoàng miếu Ninh An huyện, lão thành hoàng Tống Thế Xương đứng trang nghiêm, sắc mặt nặng nề nhìn Ngưu Khuê Sơn không nói một lời. Thành hoàng đại nhân, lôi này không giống sấm sét bình thường, nói không chừng là thiên địa dị tượng. Trong Ngưu Khuê Sơn không phải có chí bảo xuất thế, thì cũng là chuyện khác thường. Cũng có thể là yêu nghiệt đáng sợ sắp thành đạo. Âm Dương Ti chủ quan đứng bên cạnh lo lắng trình bày với lão thành hoàng. Đúng vậy, lôi vân này quả thực không giống bình thường, cũng giống như một loại kiếp vân nào đó, thiên uy khó dò. À, lúc này, phía xa, ngân xà điện vũ, có tiếng sấm vang lớn, có tiếng sấm vang nhỏ, có những tia sét mà ngay cả quỷ thần như bọn họ cũng cảm thấy áp lực. Lão thành hoàng vô thức nhìn về nơi nào đó trong huyện thành. Giờ phút này, màn đêm buông xuống, trong thành vì mây đen và mưa lớn, tầm nhìn rất thấp, nhưng ở một góc thành, vẫn mơ hồ có linh quang nhàn nhạt chớp động. Phương hướng đó chính là cư An Tiểu Cát. Nhưng cũng không cần quá lo lắng, Ninh An huyện có vị tiên sinh kia tọa trấn, hắn cũng không ít lần đi vào Ngưu Khuê Sơn, nếu trong núi thật sự có tà vật gì đó sắp thành, sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của vị kia. Võ Phán Quan ở một bên vuốt râu nói. Nói không chừng, cũng có chút quan hệ với vị kia. Chẳng lẽ là Xích Hồ kia? Không đúng, đạo hạnh của hồ ly đó còn kém xa lắm. Những tồn tại như vậy làm việc, hả, chúng ta có thể tùy tiện chỉ trích. Cho dù vị kia phong khinh vân đạm, sự thế điềm tĩnh, chư vị cũng cần cẩn thận lời nói. Ừm, không cần nhiều lời. Giờ phút này, tại góc đông nam của Long Nham đảo thuộc Bắc Hải, Kế Duyên nằm nghiêng trong khách xá nghỉ ngơi, hai mắt khép hờ, mí mắt không ngừng rung động. Hồi tâm thu ý, bên trong thân thể, Sơn Hà hiện ra trạng thái mờ ảo. Kế Duyên lúc này, mộng mà không phải mộng, đây là một trạng thái đặc thù đã từng xuất hiện vài lần trước kia. Trong thoáng chốc, tại Ngưu Khuê Sơn phía tây Cây Châu, có linh tê chi niệm thông suốt. Ánh mắt tựa như xuyên thấu sơn hà, thấy được cảnh tượng nơi đó, lúc này đều là mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Quỷ dị là, những nơi khác của Ngưu Khuê Sơn, thậm chí các thôn trấn, huyện lân cận, bị mây đen bao phủ đều có sấm có mưa, duy chỉ có nơi này chỉ có gió và sấm sét, không có mưa to. Có tia chớp cuốn quanh lưu động trong tầng mây, có ở dưới thấp, có ở trên cao, có ở bên trong, có hư không mà sinh, hội tụ từ bốn phương tám hướng vào trung tâm lôi vân, tạo ra những tia sét vặn vẹo bất định. Rắc rắc. Oanh. Giữa trời đất, ánh sáng trắng cùng tiếng vang, một tia chớp từ lôi vân trên bầu trời hạ xuống, vặn vẹo chớp động rồi chạm đến một nơi nào đó trên đại sơn. Gào. Khi lôi quang chiếu sáng núi sâu, có một khuôn mặt thú gầm thét đón trời, tự như hóa thành một mảnh u quang lao về phía lôi đình. Oanh. Xung quanh núi rừng, vô số tia sét lưu động, trên vách núi, như ngân xà bơi lượn. Khí phách thật. Vậy mà không tránh né lôi kiếp. Kế Duyên trong hoảng hốt thấy cảnh này, không khỏi tán thưởng trong ý niệm. Tu hành chính là nghịch thiên mà làm, lôi đình là tượng trưng cho thiên uy. Cỏ cây, cầm thú đặc biệt e ngại thiên lôi. Một số tinh quái đã khai linh trí, bản năng sẽ ẩn nấp khắp nơi khi trời mưa bão, tựa hồ có nỗi sợ hãi khắc sâu trong linh hồn. Mà khi có tinh quái, đặc biệt là yêu tà, muốn thành tựu, nơi nó ở thường dễ dẫn phát thời tiết giông bão, có khi còn trái mùa mà gây ra giông bão lớn, phản phất như thiên ý không cho. Lùi một bước mà nói, sấm sét như thế tuy đáng sợ, nhưng cũng chỉ là thời tiết. Yêu vật chân chính đều có linh trí không thấp, không nhất thiết phải chịu lôi khi uy thế của nó mạnh nhất, hoàn toàn có thể tránh né để củng cố tu vi, chờ đến khi tu hành nước chảy thành sông, khí tức cũng bình ổn hơn, lôi kiếp sinh ra cũng yếu hơn nhiều. Đến lúc đó, lại tìm nơi thích hợp hơn để nhận lôi, sẽ an toàn hơn. Nhưng Lục Sơn Quân hiển nhiên không như vậy. Kế Duyên hiểu rất rõ mảnh hổ này, nói nó không biết tiến thoái không bằng nói là tự tin vô cùng và kiêu ngạo. Tại Ngưu Khuê Sơn, trên nguyệt đài nơi Kế Duyên trước kia giảng đạo cho Lục Sơn Quân, một con cự hổ không lông phủ phục trên tảng đá lớn tròn như mâm, ngóng nhìn bầu trời. Trên thân cự hổ đã có nhiều chỗ cháy đen, nhưng có vẻ không ảnh hưởng đến hắn. Có thể chân chính kiếp lôi chỉ mới rơi xuống ba đạo, đạo sau mạnh hơn đạo trước, hơn nữa lôi vân trên trời còn đang mở rộng. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Giữa không trung, không ngừng có những tia sét bình thường hạ xuống, cũng có khi đánh trúng thân mãnh hổ. Nhưng mãnh hổ đều không tránh không né. Dù có chút thống khổ, nhưng hắn biết so với khảo nghiệm chân chính, lôi đình bình thường chẳng khác nào gãi ngứa. Gào. Tiếng hổ gầm vang vọng núi rừng, cuồng phong vốn đã không nhỏ nay càng thêm tàn phá bừa bãi. Tầng mây trên bầu trời càng thêm nặng nề, từ nguyệt đài nhìn lên, có cảm giác bốn phương xoay tròn, hội tụ về trung tâm. Thời khắc này, lớp da cháy đen trên thân vừa ngứa vừa đau, nhưng Lục Sơn Quân không còn tâm trí để ý, ầm ầm. Ầm ầm. Trên bầu trời, giữa những đám mây đen dày đặc, lại có lôi đình nhấp nhô, âm thanh dòng điện ở mặt đất cũng có thể nghe rõ. Lục Sơn Quân con ngươi co rụt lại, vì hắn phát hiện trung tâm lôi đình mơ hồ hiện ra một tia huyết sắc, một cảm giác tim đập cực nhanh dâng lên trong lòng. Trốn, trốn, trốn. Ý nghĩ này không thể ức chế dâng lên, nhưng biểu cảm trên mặt cự hổ lại càng thêm dữ tợn đáng sợ. Ô. Ô. Hai bên khóe miệng mảnh hổ nứt ra, lộ ra răng nanh âm u cùng những chiếc răng sắc nhọn xung quanh. Mảnh thú nhìn trời nhe răng uy hiếp, móng vuốt sắc nhọn trên bốn chân nhau nhau bật ra, da trên toàn thân tựa như gần sóng lăn tăn, cơ bắp đều gồng lên. Sau một khắc, bốn chân mảnh hổ chậm rãi rời khỏi mặt đất, một luồng gió cuốn quanh mảnh hổ dâng lên hơn 10 trượng, rời khỏi nguyệt đài. Lục Sơn Quân vốn không thể phi hành, lại lấy tư thái đạp gió, ngẩng cao thân hình, hướng về phía tia sét đỏ thẫm sắp hạ xuống, phát ra tiếng gầm thét mãnh liệt. Gào. Rắc rắc. Oanh. Lôi đình cơ hồ cùng lúc với tiếng hổ gầm đột nhiên hạ xuống, đánh xuyên qua hắc phong cuốn quanh mảnh hổ, đánh trúng thân hổ. Ầm ầm. Mảnh hổ trực tiếp bị huyết sắc lôi đình đổ xuống, nện vào nguyệt đài phía dưới, vô tận lôi điện cuốn quanh, bao phủ toàn bộ nguyệt đài. Ngay sau đó, lại một đạo tia chớp đỏ thẫm khác hạ xuống, trực tiếp bổ trúng mảnh hổ trên cự thạch nguyệt đài. Rắc rắc. Ầm ầm. Gào. Lục Sơn Quân phát ra tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thống khổ. Giờ khắc này, trong toàn bộ Ngưu Khuê Sơn, bách thú im lặng, vạn chim co rút trong tổ, vô số động vật đều cố gắng trốn ở nơi có thể che mưa chắn gió, run rẩy đối mặt với lôi đình thiên uy. Hồ Vân cũng trốn trong hang động của mình. Hang động của hắn nằm ở lưng chừng một ngọn núi cao, ngoài ổ ấm áp ở trung tâm, có tổng cộng hai cửa hang lớn nhỏ, một mặt hướng về Ninh An huyện, một mặt hướng về sâu trong Ngưu Khuê Sơn. Hiện tại, Hồ Vân đang xuyên qua cửa hang nhìn về phía sâu trong Ngưu Khuê Sơn, lo lắng nhìn lôi đình hạ xuống. Nhưng với thị lực của hắn, không thể nhìn thấy tia sét huyết sắc, ngược lại trông vẫn là màu sắc của lôi điện bình thường. Sơn Quân a Sơn Quân, ngươi đừng xảy ra chuyện, tiên sinh không có ở đây, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, không ai cứu được ngươi. Gào. Một trận tiếng hổ kêu thảm thiết mơ hồ truyền đến, dọa Hồ Vân rung lên, lông tóc màu đỏ trên toàn thân đều dựng đứng. Tại nguyệt đài, Lục Sơn Quân nửa nằm nửa ngã trên tảng đá lớn, nửa gương mặt đều cháy đen, trên thân càng là không còn chỗ nào da lành lặn, vài chỗ da than theo hồ quang điện trên thân bong tróc từng chút, thỉnh thoảng thân thể lại run rẩy, từng dòng hổ huyết theo vết thương chảy ra, cảnh tượng thê thảm. Ô. Ô. Ô. Nửa bên môi của Lục Sơn Quân đã hóa than, bong tróc, nền răng nanh lộ ra ngoài. Hắn chống chân trước lên, lần thứ hai nhìn về phía đỉnh đầu, lớp da than hỗn hợp vết máu trên đầu nhao nhao bong ra, bên trong trừ huyết nhục, còn có những đường vân sâu hơn. Lông mày hổ rõ ràng hơn và thon dài hơn, mũi hổ càng thêm hẹp dài. Trên bầu trời, đạo lôi đình chân chính thứ sáu đang nổi lên, lôi đình này trong tầm mắt của Lục Sơn Quân vặn vẹo biến hóa, màu sắc thay đổi bất định, khi xanh khi đỏ. Cho dù ta đoán sai uy lực của lôi kiếp này, cho dù ta Lục Sơn Quân hôm nay phải bỏ mạng tại đây, cũng sẽ không làm sư tôn mất mặt. Mảnh hổ run rẩy đứng lên, chấn động vết máu trên thân rơi xuống. Rõ ràng đã lĩnh hội được ảo diệu của thành đạo, rõ ràng chỉ còn thiếu chút nữa. Lục Sơn Quân có chút không cam tâm. Nhưng nhìn về phía lôi đình trên bầu trời, một cảm giác không thể tránh né mãnh liệt, tự như dù có trốn về động quật cũng vô ích. Sáng sớm nghe đạo, chiều có thể chết. Ô. Toàn thân mảnh hổ đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn lôi vân trên bầu trời, yêu khí còn sóc lại sôi trào, khí thế đạt đến đỉnh điểm kể từ khi lịch kiếp. Không phải hổ gầm, cũng không phải lệ khiếu, mà là tiếng gầm thét hướng về phía bầu trời. Thầy ta ân sư, lại hỏi thương thiên, Ti Lô giả, vì ai? Ti Lô giả, vì ai? Vì ai? Tiếng gầm của Lục Sơn Quân quanh quẩn trong toàn bộ Ngưu Khuê Sơn, quanh quẩn giữa thiên địa. Tiên sinh kể chuyện nhìn về phía nhà xí rồi lại nhìn gian phòng phía trước hành lang, đoán chừng vị tiên sinh kia vừa nãy là đi chuẩn bị nghe truyện. Ước lượng số ngũ thông bảo đầy đủ, nhét vào túi trong ngực áo, tiên sinh kể chuyện chỉnh trang lại y phục, mang theo ý cười trở lại đại sảnh quán trà. À, tiên sinh đã về. Mau dâng cho tiên sinh một bình trà mới, tiền ghi vào sổ của ta. Vâng ạ. Tiên sinh lại định kể chuyện gì đây? Đúng vậy, kể chuyện gì mới mẻ đi. Đúng vậy, kể chuyện gì mới mẻ, kích thích ấy. Một đám khách trà thấy tiên sinh kể chuyện trở về, nhào nhào lên tiếng. Xã hội này, nghe hát, xem kịch, nghe kể chuyện đều được xem là những thú vui giải trí rất tốt. Ngoài ra bách tính bình thường cũng không có nhiều hoạt động khác, có lẽ cũng chỉ có buổi tối vợ chồng cùng nhau tạo người. Cho nên trong quán trà, chỉ cần có một vị tiên sinh kể chuyện có chút tiêu chuẩn, bình thường đều sẽ vô cùng náo nhiệt. Được, được, được, các vị chớ vội, ta đã có sẵn câu chuyện muốn kể rồi. Tiên sinh kể chuyện cầm quạt giấy trắng, chắp tay về phía đám người, đưa mắt nhìn quanh, đảo qua một vòng cũng không phát hiện vị tiên sinh áo trắng để lại ấn tượng sâu sắc kia. Ngược lại, ở cửa ra vào có một vị mỹ phụ nhân phong vận vẫn còn, được hạ nhân dìu đỡ, mang theo hai đứa trẻ ngồi vào quán trà, có người hầu trà đang ân cần chiêu đãi, không khỏi khiến người khác phải liếc nhìn thêm hai mắt, nhưng cũng không dám vượt quá giới hạn. Tiên sinh kể chuyện nâng chén trà lên, nhấp một ngụm trà cho thấm giọng. Khu mọi người đã muốn nghe chuyện mới, vậy ta liền kể một câu chuyện cũ ở Kê Châu này, những năm gần đây ít người nhắc tới, tình tiết cũng tương đối ngắn, nhưng vẫn rất đặc sắc, nếu có người đi xa nhà đến Ninh An, Thuận Bảo các vùng, biết đâu còn có người từng trải qua chuyện này còn sống. Kể chuyện là một môn nghệ thuật, điểm này Kế Duyên luôn cho là như vậy, mỗi một người có thể dựa vào kể chuyện để kiếm sống qua ngày, đều không hề đơn giản. Ví dụ như giờ phút này, vị tiên sinh kể chuyện này chỉ nói vài câu, còn chưa bắt đầu bài giảng, thậm chí còn chưa nói muốn kể chuyện gì, đã khơi dậy cảm xúc và sự tò mò của mọi người. Ai nha, tiên sinh, ngài mau kể đi. Đúng vậy, rốt cuộc là muốn kể câu chuyện gì vậy? Không vội, không vội, bây giờ bắt đầu ngay đây. Tiên sinh kể chuyện soạt một tiếng, mở quạt giấy trắng ra, phe phẩy trước ngực, dõng dạc mở lời, chuyện kể rằng mấy chục năm trước, ở Ngưu Khuê Sơn thuộc Kê Châu ta, án hổ dữ ăn thịt người liên tiếp xảy ra, trong mấy năm, số người bỏ mạng trong miệng hổ nhiều không đếm xuể, bách tính mấy huyện quanh núi ai nấy đều bất an, dù là thợ săn già cũng không dám tùy tiện lên núi, thật là trời tối không ra khỏi vị trí, mưa dầm không vào núi. Khách trà xung quanh nghe rất chăm chú, mà Lạc Ngưng Sương vừa mới ngồi xuống bỗng nhiên ngây người, nhìn về phía tiên sinh kể chuyện. Bên cạnh, một số khách trà lớn tuổi hơn đã từng nghe qua câu chuyện này, liền thấp giọng nói nhỏ với bạn bè, đây là muốn kể cửu hiệp truyện rồi, nhiều năm rồi không được nghe. Cửu hiệp truyện? Ừm, ngươi nghe thì biết, chuyện ở Kê Châu ta đấy. À, bên cạnh Lạc Ngưng Sương, hai đứa trẻ đang tranh giành bánh trà, cũng nghe kể chuyện, chỉ là hai đứa trẻ có chút kỳ quái, đem bánh trà giành được, mỗi người bày hai miếng đặt ở vị trí trống bên cạnh, còn cười hì hì rất đắc ý, mà Lạc Ngưng Sương thì có chút thất thần nhìn tiên sinh kể chuyện, lúc thì phe phẩy quạt, lúc thì thu quạt, lúc thì gõ tĩnh mộc, lúc thì thể hiện động tác tay chân. Nàng rất ít khi đến quán trà hay những nơi tương tự, câu chuyện này Lạc Ngưng Sương có nghe qua, nhưng những năm gần đây, đây là lần đầu tiên được nghe trực tiếp có người kể. Chính vị hiệp khách trong truyện không có tên, đều lấy Yến, Triệu, Lạc, Đỗ các loại họ để thay thế, tình tiết cũng không biết đã được mỹ hóa và biến đổi bao nhiêu lần, thậm chí còn có tình tiết giao thủ ba lần với hổ dữ. Ha ha! Ha ha ha! Mới đối mặt, chúng ta đã đều ngã xuống rồi. Lạc Ngưng Sương lẩm bẩm cười, trong mắt ánh lên chút long lanh, những chuyện cũ đã qua, từng chút một ùa về trong ký ức, nhìn bàn tay trắng nõn của mình, vết chai sạn do khổ luyện võ nghệ trước kia đã sớm bong ra, bây giờ đã được xem là mười ngón không dính nước mùa xuân. Giấc mộng giang hồ của ta, cứ để cho các con đi. Lạc Ngưng Sương thở dài, dịu dàng nhìn những đứa trẻ đang tranh giành bánh trà trên bàn. Cách đó một bàn, Lục Sơn Quân khẽ lim dim mắt, lặng lẽ nghe tiên sinh kể chuyện, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Đây là duyên phận. Bắt đầu từ xưa kia, thuộc về xưa kia. Nói đến đây, Lục Sơn Quân cũng không do dự nữa, đứng dậy đi đến trước bàn của Lạc Ngưng Sương. Hai người hầu bên cạnh cảnh giác đứng lên nhìn hắn, Lạc Ngưng Sương cũng có chút nghi hoặc nhìn vị tiên sinh nho nhã này. Vị tiên sinh này có việc gì sao? Lục Sơn Quân mỉm cười, chắp tay thi lễ với Lạc Ngưng Sương. Tại hạ thấy nữ hiệp vừa rồi ở nơi náo nhiệt, không màng bản thân mang lục giáp, ra tay quả quyết với kẻ ác, rất là khâm phục, lại thấy nữ hiệp cực kỳ giống một cố nhân ta quen biết, nên đặc biệt đến đây để chiêm ngưỡng dung nhan. Nghe nói như thế, hai người hầu biểu lộ dịu đi một chút, Lạc Ngưng Sương cũng mỉm cười, hai đứa trẻ càng tỏ vẻ tự hào, tò mò nhìn nam tử này. Mẹ ta đương nhiên lợi hại, nghe bá bá nói, trước kia còn lợi hại hơn. Đúng vậy, đợi chúng ta lớn lên, cùng huynh trưởng xông pha giang hồ, đến lúc đó chúng ta cũng lợi hại, cũng làm đại hiệp. Lục Sơn Quân nhìn hai đứa trẻ con gật đầu, không nói gì. Vốn dĩ hắn sẽ không buông tha Lạc Ngưng Sương ngay, nhưng nghe được câu chuyện trong quán trà, nhìn thấy trong mắt nữ tử này ẩn chứa một tia long lanh, đột nhiên khiến hắn hiểu thêm một phần ân tình thế gian. Ồ, sao ngươi biết ta có thai? Bằng hữu kia của ngươi giống ta. Tên là gì? Ngươi đây là tìm không thấy nàng ta à? Nghỉ ngơi một lát, dưới sự điều tức của công pháp, thai khí của Lạc Ngưng Sương cũng ổn định, nói chuyện ung dung hơn không ít. Lục Sơn Quân đứng lên. Không phải, chỉ là cố nhân, mà không phải bằng hữu, hoặc là theo một ý nghĩa nào đó, lại thêm loại quan hệ thù địch, không, lại thêm loại quan hệ vay nợ, ta là chủ nợ. Lạc Ngưng Sương dở khóc dở cười, còn tưởng là tình tiết người trẻ tuổi ngưỡng mộ cô nương trong lòng, không ngờ lại là đòi nợ. Còn như tên người kia, ngược lại là giống như nữ tử được nhắc tới trong câu chuyện của tiên sinh kể chuyện này, đều họ Lạc. Lời này khiến người nhà họ Lạc đều sửng sốt. Thật trùng hợp, Lạc Ngưng Sương thậm chí còn đang nghĩ, dáng vẻ giống mình, lại họ Lạc, chẳng lẽ là tộc muội hay là chất nữ nhỏ tuổi hơn trong nhà ở bên ngoài vay nợ. Ngươi chỉ biết họ, không biết tên đầy đủ. Nói tên ta nghe thử, có lẽ ta còn biết, nếu như sự tình là thật, món nợ này ta có thể giúp ngươi đòi. Nợ tiền là chuyện nhỏ, thanh danh của Lạc Hà Sơn Trang mới là chuyện lớn, việc này Lạc Ngưng Sương không thể làm như không nghe thấy. Lục Sơn Quân lại cười cười, không nói nhiều, mà chuyển thân đi về phía ngoài quán trà. Không cần, ta vừa rồi quyết định, xóa bỏ món nợ này, sau đó cứ để vị Lạc nữ hiệp này sống yên ổn qua ngày, giúp chồng dạy con cũng rất tốt, nói không chừng tương lai thật sự dạy dỗ ra một hiệp sĩ. Lời này từ xa truyền đến, khiến trong lòng Lạc Ngưng Sương có một cảm giác kỳ lạ, cảm thấy có chút bất thường, nàng đứng dậy, quay người nhìn về phía nam tử trẻ tuổi đã ra khỏi quán trà, đang đi xa. Tiên sinh dừng bước. Lục Sơn Quân dừng chân, quay người nhìn về phía quán trà, không nói gì, chỉ nhìn Lạc Ngưng Sương, chờ nàng lên tiếng. Tiên sinh lời nói có ẩn ý, xin hỏi tiên sinh cao tính đại danh, tốt nhất cũng nói cho ta biết tên đầy đủ của nữ tử kia, nếu gặp được nữ hiệp họ Lạc trong lời ngươi, ta sẽ chuyển lời chuyện hôm nay. Lục Sơn Quân đưa tay vuốt nhẹ cằm, ánh mắt lóe lên rồi nở nụ cười, hai tay chắp lại, hướng về phía Lạc Ngưng Sương thi lễ lần nữa. Tại hạ, Lục Sơn Quân. Nói xong, Lục Sơn Quân thu tay lại, xoay người rời đi, rất nhanh liền biến mất trong dòng người trên phố. Trong quán trà, câu chuyện của tiên sinh kể chuyện vừa mới bước vào giai đoạn 8, 9, 9 vị hiệp sĩ kết bạn đến Ninh An huyện, yết bản rồi cùng nhau lên núi. Mà Lạc Ngưng Sương nghe được ba chữ Lục Sơn Quân, trong lòng như bị đả kích mạnh, toàn thân như bị điện giật, đột nhiên rung lên, đứng ngay người ở cửa ra vào, rất lâu không có động tĩnh. Lục Sơn Quân. Hắn gọi là Lục Sơn Quân. Là trùng hợp sao? Không, sẽ không. Cảnh tượng đáng sợ năm đó trước mặt mảnh hổ tinh không ngừng lướt qua trong đầu Lạc Ngưng Sương, rõ ràng hơn so với hồi ức vừa rồi, vết thương trên vai càng thêm mơ hồ đau nhức. Trên Ngưu Khuê Sơn, trước sơn thần miếu, mảnh hổ thở dài cùng chín người lập ước, trong miếu thờ có người thản nhiên mở lời, năm đó, nếu trong chín người này có người làm ác, làm loạn, tàn sát sinh linh, thì ngươi sẽ là người chấp pháp, nuốt hay chém đều không trái thiên đạo. Âm thanh của kế tiên sinh năm đó vang lên trong ký ức. Những năm nay, mọi người đều cho rằng đó là kế tiên sinh giúp bọn họ thoát thân, tùy cơ ứng biến, không ngờ, bây giờ mảnh hổ tinh kia đã hóa thành hình người, xuống núi để thực hiện lời hứa. Lạc Ngưng Sương bỗng nhiên cảm thấy toàn thân nổi da gà, một cổ hàn ý muộn màng dâng lên, vừa rồi, người nói chuyện với mình rồi rời đi, là một con hổ tinh ăn thịt người không nhả xương đáng sợ. Tiểu thư, người sao vậy, sắc mặt người khó coi quá. Đúng vậy, tiểu thư, người đừng dọa chúng nô tỳ. Thấy Lạc Ngưng Sương sắc mặt tái nhợt, hai người hầu vội vàng, còn tưởng rằng thai khí không ổn. Không, không có gì. Ta không sao. Lạc Ngưng Sương quay đầu lại, miễn cưỡng nở nụ cười với hai người, tâm tình khó ổn định, ngồi xuống vị trí, chỉ là vừa ngẩng đầu lên, lại phát hiện đối diện đã có một người khác, có chút lạ lẫm, lại có chút quen mắt. Người này một thân áo trắng, mặt mày sáng sủa, ngũ quan đoan chính, lại không nhìn ra tuổi tác, trên đầu cài một cây mặt ngọc trâm buộc tóc, nhưng vẫn có tóc mai phía trước và tóc phía sau xõa xuống, có vẻ hơi tùy ý, hai người hầu đột nhiên thấy có thêm một người, liền giật mình. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi tự tiện ngồi xuống? Mau đứng lên. Không ai chú ý tới biểu cảm của hai đứa trẻ có chút kỳ quái, nhìn hai gia phó rồi lại nhìn Lạc Ngưng Sương, một người trong đó do dự một chút, mở miệng, mẹ, vị đại tiên sinh này không phải luôn ngồi ở đây sao? Ngài ấy còn nói quen biết mẹ. Ừm, luôn ngồi ở đây. Luôn ngồi ở đây. Còn chưa đợi những người khác phản ứng, Kế Duyên đã nói, Lạc nữ hiệp, gần 20 năm trôi qua, biệt lai vô dạng. Ngươi cũng không cần lo lắng về chuyện vừa rồi, giúp chồng dạy con cũng là chính đạo, lại không trái hiệp nghĩa, ước hẹn năm đó. Đối với ngươi mà nói, đã qua, Lục Sơn Quân cũng sẽ không tìm ngươi nữa, có lẽ, đây chính là lần cuối cùng của các ngươi trong đời này. Mặc dù Lạc Ngưng Sương đang ở Đức Thắng Phủ, nhưng nhiều năm như vậy, Kế Duyên chưa từng gặp nàng, có lẽ sau lần này, tương lai cũng sẽ không gặp lại. Ngài, ngài là Kế tiên sinh. Lạc Ngưng Sương rốt cục nhớ ra người này là ai, nghẹn ngào thốt lên. Kế Duyên gật đầu, đứng lên. Chính là Kế mổ, cái gọi là có đầu có cuối, lúc lập ước ta có mặt, lúc thực hiện lời hứa cũng nên như vậy. Như Lục Sơn Quân nói, bắt đầu từ xưa kia, thuộc về xưa kia, ha ha, nữ hiệp bảo trọng. Nói xong, thi lễ một cái, Kế Duyên cũng rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía ngoài quán trà, Lạc Ngưng Sương cùng người hầu và đám trẻ cùng nhìn theo, chỉ thấy bộ áo trắng kia dưới ánh nắng hiện ra vẻ trắng sáng chói mắt, nhìn kỹ lại đã biến mất không thấy gì nữa. Lạc Ngưng Sương thất thần nhìn về hướng Kế Duyên biến mất, an tâm đồng thời, cũng cảm thấy trống vắng. Kế Duyên dù sao cũng là sư phụ của Lục Sơn Quân, đệ tử này của mình suy nghĩ điều gì? Ít nhiều gì ông vẫn có thể đoán được. Thêm vào đó, có một số việc ông cũng có cảm giác, cho nên kỳ thực căn bản không cần phải lặn lội đi theo, mà là có thể trực tiếp đến trước một bước, ở nơi thích hợp chờ đợi. Đạt đến cảnh giới của kế duyên bây giờ, những chuyện có quan hệ không nhỏ tới bản thân, đôi khi chỉ cần một ý niệm, liền có thể như phúc chí tâm linh mà tính toán được điều gì đó, lại hiện lên một địa danh, biết được có thể sẽ có chuyện gì phát sinh ở nơi đó. Huyện Ngọc Sương, lục thị của Vân Các ở ngay tại nơi này. Vân Các nhiều năm trước gặp đại biến, địa vị giang hồ rớt xuống ngàn trượng, nhưng huynh đệ lục thị ở huyện Ngọc Sương danh tiếng lại càng vang dội hơn trước kia, chỉ cần là người huyện Ngọc Sương, không ai là không biết đến Lục Thừa Phong và Lục Thừa Vân. Hai người bọn họ dùng sức lực của bản thân, ổn định lại cơ nghiệp của Vân Các nhất mạch. Mấy năm gần đây, người trong Vân Các cũng đã an định trở lại, bất luận là luyện võ hay là làm các nghề nghiệp khác cũng đều vững vàng, thiết thực. Bất quá so với Lục Thừa Vân, thanh danh của Lục Thừa Phong lại không chút nào được truyền đi, giang hồ đều cho rằng Lục Thừa Phong sớm đã sa đọa, hoang phế võ công, không còn nhuệ khí. Hôm nay, bên ngoài một nhà kho của Vân Các, có hai chiếc xe ngựa đang dừng lại ở đó. 4-5 người không ngừng ra vào nhà kho, vận chuyển vải lụa, rượu ngon, những vật phẩm này lên xe, lại thêm một khối ngọc thạch lớn tốt nhất cũng được mang lên xe. Tốt, được rồi. Lục Thừa Phong tự mình kiểm kê xong, những người khác cũng dừng lại động tác, khóa kỹ cửa kho lại. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Lục Thừa Phong mới phất tay, những người đồng môn cùng lên xe, cưỡi ngựa chậm rãi đi ra phía ngoài. Đến bên ngoài phủ, Lục Thừa Vân đã đợi sẵn ở đó, thấy xe ngựa đi ra, bước nhanh về phía trước đưa cho Lục Thừa Phong một cái bao phục. Phái người mới may y phục, đến nơi nhất định phải thay ra, đừng có mặc cái thân tàn tạ này của ngươi, nhớ kỹ ngươi đi làm cái gì. Nhìn đại ca của mình một bộ ân cần khuyên bảo, Lục Thừa Phong nhếch miệng. Y phục bất quá chỉ là vật ngoài thân, đều là người trong giang hồ, so tài là võ công chứ không phải y phục, nếu chỉ nhận y phục mà không nhận người, vậy thì không cần luyện võ, đi mở tiệm may nhỏ hết cho rồi. Ngươi cái đồ hỗn trướng này, nghe khẩu khí của ngươi giống như là đi tìm thù. Vâng, các tiểu quân tử trước kia rất chú trọng dáng vẻ, sao bây giờ lại thành ra thế này, để tâm cho ta. Y phục là để ngươi đi bái phỏng Chu gia, còn như đại hội, vì Vân Các, ngươi nhất định phải nổi danh. Lục Thừa Vân giả bộ tức giận, mới khiến Lục Thừa Phong miễn cưỡng gật đầu, nhận lấy cái bao phục kia. Huynh trưởng cứ ở nhà chờ, chút chuyện nhỏ này ta tự sẽ giải quyết. Lục Thừa Vân nghe nói như thế cười lạnh một tiếng. Ha ha, có bản lĩnh tự mình sinh một đứa bé ra đây. Cút mau. Lục Thừa Phong mặt mày tối sầm, không cùng huynh trưởng của mình tranh cãi, vung roi ngựa, tự mình điều khiển xe chậm rãi rời đi. Huyện Ngọc Sương vốn dĩ không tính là quá náo nhiệt, thêm vào đó bây giờ mới chỉ là sáng sớm, trong thành chưa có người đi lại, xe ngựa thông suốt đi thẳng ra ngoài thành. Ngồi trên xe ngựa sóc nảy, Lục Thừa Phong một bên điều khiển xe, một bên hai mắt nửa mở điều tức nội lực, vận chuyển chân khí chu thiên trong người, bộ pháp luyện võ không ngừng nghỉ một khắc. Lúc trước kế tiên sinh cho quả thực không phải là vật phàm, những năm này đại ca hắn Lục Thừa Vân cả ngày bận rộn đủ loại việc vặt của Vân Các, cơ bản không có nhiều thời gian luyện công, thế mà võ công không những không giảm sút, ngược lại còn tinh tiến, khiến chính Lục Thừa Vân rất bất ngờ, nhưng lại mơ hồ hiểu được có quan hệ tới việc đệ đệ mình năm đó cho một quả thần dị. Võ công của Lục Thừa Phong cũng không ngừng tinh tiến, có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân, dựa vào ý chí tiến thủ, vết chai đầy tay chính là minh chứng tốt nhất, võ học tạo nghệ ngược lại so với Lục Thừa Vân càng thêm vững chắc. Phía sau Vân Các có một khu rừng, trong đó có mấy chục cây đại thụ bị đánh thân cây nát như, có nhiều chỗ gốc cây bị đánh bật cả rễ lên khỏi mặt đất, đó cũng là vết tích Lục Thừa Phong khổ luyện võ nghệ. Giang hồ đồn đại Vân Các sớm đã xuống dốc, lại không biết những năm này huynh đệ Lục thị nằm gai nếm mật, ở nơi xa ánh mắt của mọi người mà kinh doanh Vân Các đâu ra đấy, đồng thời võ công cũng không ngừng đề thăng. Vân Các càng là trước đó bỏ đi không ít nhân tố không ổn định, giữ lại đều là những người trung tâm, cùng Vân Các tiến bộ. Lúc này, xe ngựa đang chậm rãi tiến lên, Lục Thừa Phong một bên điều khiển xe một bên luyện công, thoạt nhìn như là buồn ngủ, có thể những đệ tử Vân Các bên cạnh không chút nào có ý định hỗ trợ, biết rõ Lục Thừa Phong sẽ không đánh xe đi lệch. Các ngươi nói lần này Chu gia có nguyện ý gả tiểu thư nhà họ cho nhị gia của chúng ta không? Ha ha, đó là phúc khí của Chu gia bọn họ, có gì mà không nguyện ý, khó mà nói, gia chủ lần trước tự mình qua đó, Chu thị mặc dù lễ độ, nhưng cũng không lập tức đồng ý, không thể nói như vậy, người ta lần trước gặp nhị gia lúc nào. Lại nói nhị gia tốt xấu gì cũng 40 rồi, Chu gia tiểu thư mới hơn 20. Ai, ngược lại cũng chỉ là tiện thể, đến lúc đó nhị gia tại cái đại hội gì đó nổi danh, người ta còn không rõ nhị gia tốt sao? Phía sau một chiếc xe ngựa, ba đệ tử Vân Các trò chuyện, cũng không sợ Lục Thừa Phong nghe được, ngược lại tính tình nhị gia nhà mình mọi người đều hiểu rõ, nghe được cũng không sao cả. Chu thị ở tận Đỗ Minh Phủ, lộ trình cũng không tính là quá gần, cũng thường xuyên giúp đỡ Vân Các trong nom sản nghiệp ngọc khí ở Đỗ Minh Phủ, xem như là bạn cũ của Lục gia. Lục Thừa Phong say mê luyện võ, lại phải giúp đỡ huynh trưởng bảo vệ Vân Các, chưa từng suy nghĩ tới chuyện yêu đương, có thể huynh trưởng như cha, nhìn Lục Thừa Phong tuổi tác càng ngày càng lớn, con trai đã rất cao, Lục Thừa Vân càng thêm nóng vội, vẫn muốn Lục Thừa Phong thành gia. Lúc này Lục Thừa Phong cùng đi tham gia giang hồ đại hội ở Đỗ Minh Phủ cố nhiên là chính sự, nhưng đi Chu gia làm quen cũng rất quan trọng. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau, đi qua huyện, qua thôn mấy ngày, khoảng cách tới Đỗ Minh Phủ cũng ngày càng gần. Một ngày nọ, thời tiết âm u không thấy ánh nắng, trên con đường nông thôn, Lục Thừa Phong bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy phía trước đang ngồi ở ven đường trên một tảng đá là một nam tử áo xanh. Lục Thừa Phong mặc dù nhìn như đang ngủ gà ngủ gật, có thể kỳ thực đối với động tĩnh xung quanh rất mẫn cảm. Hắn tại mấy hơi thở trước đó nhìn về phía xa chỗ kia, rõ ràng không có một ai, vậy mà chỉ trong một cái chớp mắt lại xuất hiện một người ngồi ở đó nghỉ ngơi, thực sự quá mức quỷ dị. Hai chiếc xe ngựa chạy chậm rãi, Lục Thừa Phong nhìn như vẫn như cũ giống như vừa rồi, kỳ thực tinh thần đã tập trung cao độ, nhìn chằm chằm vào nam tử ven đường. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, thậm chí có thể nhìn thấy đối phương tay áo thanh sam có vân đen, nhìn thấy trên đầu cài một cây trâm trắng nõn hơi cong. Rốt cục, xe ngựa và người bên đường lướt qua nhau, Lục Thừa Phong nhìn như không nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm người kia, mà đối phương thì không giấu giếm ngồi trên tảng đá, nhìn Lục Thừa Phong trên xe ngựa. Vẹn vẹn một phen nhìn chăm chú như vậy, thế mà lại khiến Lục Thừa Phong sinh ra một loại cảm giác nguy cơ nhàn nhạt, loại nguy cơ này đến mức không hiểu vì sao, mơ hồ có loại cảm giác đi lại bên vách núi, có thể nhìn kỹ người kia, lại không còn loại cảm giác này, phản phất như vừa rồi tất cả đều là ảo giác. Lục Thừa Phong mở mắt ra, nhíu mày, vừa rồi thật sự là ảo giác sao? Đang suy tư, bỗng nhiên trong tai khẽ động, có tiếng xé gió truyền đến. Sư. Lục Thừa Phong đưa tay trực tiếp nắm lấy một nhánh phi tiêu phóng tới, đồng thời đẩy người bên cạnh ra, bản thân mượn lực hướng một bên khác né tránh. Keng. Ngoài phi tiêu Lục Thừa Phong bắt được trong tay, có hai phi tiêu khác đánh vào ghế xe vừa rồi hắn và người bên cạnh ngồi. Nói là phi tiêu, nhưng chỉ là ba cái lá sắt bình thường. Ai? Quát lên một tiếng lớn, Lục Thừa Phong nheo mắt lại, đạp chân xuống, hướng về phía rừng cây bên cạnh phóng đi, vận khởi chưởng lực hung hăng đập vào một gốc cây. Uống. Âm. Thân cây phía sau trực tiếp bị đánh ra một trận gỗ vụn, còn một người khác bị đánh bay ra ngoài, cây đại thụ lay động không ngừng, lá cây nhao nhao rơi xuống. Lục Thừa Phong một kích thành công không dừng bước, truy đuổi mà đi, tiến vào rừng cây lại không thấy người vừa rồi bay ngược vào, tựa như hư không tiêu thất. Lục Thừa Phong, nạp mạng đi. Một tiếng trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, có một người cầm đao lăng không đánh xuống, tại thời điểm Lục Thừa Phong kịp phản ứng, lưỡi đao đã đến trước mắt, thậm chí ngay cả một tia âm thanh cũng không có. Keng. Âm. Chưởng thứ nhất đập vào cạnh đao, xúc cảm phản hồi cực kỳ lạnh lẽo, chưởng thứ hai gần như đồng thời ấn hướng ngực người tới, chạm vào một chưởng với tay kia của đối phương. Đối phương người nhẹ như yến, đối sau một chưởng này thế mà bay lên hơn một trượng, đẩy ra xa, sau khi hạ xuống nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình mơ hồ một chút lại xuất hiện ở trước mắt Lục Thừa Phong, đao quyền liên tiếp đoạt mệnh. Phanh phanh phanh. Đùng đùng ầm, cộc cộc. Keng keng keng. Hai người không ngừng giao thủ, trong thời gian ngắn liều mạng hơn 20 hiệp, tốc độ khiến người bên ngoài nhìn vào cơ hồ hiện ra mơ hồ. Hơn 20 hiệp sau đó, lại đối bính một chưởng, người tới đẩy ra vài chục bước, đứng ở bên kia nhìn Lục Thừa Phong, người sau cũng rốt cục có thể quan sát đối phương. Người này tướng mạo bình thường, dáng người bình thường, nhưng hai mắt lại mang theo một luồng vẻ âm tàn. Lục Thừa Phong cúi đầu nhìn hai tay của mình, đã kết lên một tầng sương trắng, nội lực chuyển vài vòng mới hóa giải được. Các hạ dùng võ công tà môn gì, cùng ta lại có thù oán gì? Nam tử kia ngẩng đầu nhìn sắc trời, hướng về phía Lục Thừa Phong nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu tử, võ công của ngươi không tệ lắm. Tạm tạm. Lục Thừa Phong nheo mắt lại, thấp giọng đáp lễ một câu, liếc qua xe ngựa, bên kia không có gì thường, xem ra kẻ tập kích xác thực chỉ có một người. Chỉ là ánh mắt vừa liếc về phía bên kia, nam tử trước mắt lại bắt đầu mơ hồ, sau đó vừa lui vào phía sau cây liền biến mất không thấy gì nữa. Lục Thừa Phong đuổi theo lại không phát hiện ra bất cứ thứ gì, tìm trong rừng rất lâu đều không có tung tích. Bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi, lên xe lại tiếp tục lên đường, có thể đối với lần giang hồ đại hội này, mức độ coi trọng lại được nâng lên. Bên phía Lục Sơn Quân, vị trí Lục Sơn Quân ngồi, có sương mù nhàn nhạt hiện lên, nam tử vừa rồi xuất hiện ở đây, chắp tay hướng về phía Lục Sơn Quân hành lễ. Sơn Quân, võ công của Lục Thừa Phong kia không tệ, tuyệt không phải như lời đồn là người đã hoang phế. Ừ, như thế rất tốt. Lục Sơn Quân lên tiếng, nhìn nam tử này nói. Biết rõ vì cái gì những trần quỷ khác ta đều thả, duy chỉ có không thả ngươi. Sơn Quân tự có suy nghĩ. Nam tử tuyệt không dám cùng người trước mắt động khí. Ha ha, ngươi cũng không cần oán hận, ngươi chết ở nơi khác chính là nên xuống âm ti chịu hình ngục. Vừa rồi Lục Thừa Phong kia, ngươi mấy lần muốn hạ sát thủ, nếu không phải người này bản thân võ công cao minh, dương cương cường thịnh, ngươi liền động thủ rồi. Lục Sơn Quân nheo mắt lại. Ta vừa là thử hắn, cũng là thử ngươi, hắn không tệ, ngươi lại không được, thành thật ở lại đi. Dứt lời, Lục Sơn Quân há miệng hút trành quỷ vào trong miệng. Đỗ Minh Phủ, Kê Châu, vốn là một tòa thành lớn. Kể từ khi qua Tổ Việt chi địa, mỗi lần Kế Duyên nhìn thấy những tòa hùng thành yên ổn này của Đại Trinh, trong lòng đều không khỏi dâng lên chút xúc động. Kỳ thực, xét theo góc độ cá nhân, Đại Trinh cũng có vô số vấn đề. Nhưng trên đời vốn làm gì có nơi nào thập toàn thập mỹ, Đại Trinh so với các nước xung quanh đã là vượt trội hơn hẳn. Đi trên đường phố Đỗ Minh Phủ, Kế Duyên như một lữ khách bình thường, dạo bước trong thành. Cuối cùng, hắn chọn một góc đường vừa vặn, thừa dịp không ai chú ý, từ trong tay áo vung ra một bàn án cùng hai ghế đẩu tròn, rồi an vị tại đó. Khác với Lục Sơn Quân dò xét Lục Thừa Phong ở nửa đường, Kế Duyên cũng có dự định riêng. Toàn bộ võ lâm Kê Châu có hai nơi tập trung đông đảo võ nhân nhất, một là Định Nguyên Phủ, hai là Đỗ Minh Phủ. Đức Thắng Phủ tuy có Lạc Hà Sơn Trang, nhưng so về nội tình võ lâm vẫn không bằng hai nơi này, trong đó Đỗ Minh Phủ càng sâu hơn. Lần này tổ chức võ lâm đại hội, kỳ thực không phải hội nhỏ tùy tiện, mà là một trận thịnh hội võ lâm Kê Châu. Ngay cả trang chủ và tam trang chủ Lạc Hà Sơn Trang đều sẽ có mặt, cố ý trợ trận nâng cao địa vị võ lâm Kê Châu. Điều này lập tức nâng tầm đại hội lên không chỉ một bậc, không ít võ giả từ các đại châu xung quanh cũng đến tham dự, quy mô xem như không nhỏ, ngay cả quan phủ Đỗ Minh Phủ cũng kinh động. Kế Duyên đột nhiên bày bàn ở góc này, dĩ nhiên không phải để phơi nắng, một là bán chút đồ thủ công kiếm chút tiền, hai là chờ một người. Trên mặt bàn cũng không thể trống không, mà được Kế Duyên lần lượt bày ra bút, mực, giấy, nghiền các loại văn phòng tứ bảo. Đặt bút lên giá, hắn bắt đầu tự mình mài mực. Hiện tại thời tiết nhìn như âm u, nhưng chẳng qua là do canh giờ còn sớm. Kế Duyên biết rõ chẳng bao lâu nữa mặt trời sẽ xuyên qua mây đen, đến lúc đó sẽ là một ngày đẹp trời. Trong quá trình Kế Duyên chậm rãi mài mực, sắc trời bắt đầu dần dần sáng tỏ, tầng mây trên đỉnh bắt đầu có dấu hiệu tan rã, người qua lại cũng nhiều lên. Góc đường này hiển nhiên cũng là nơi ưa thích của một số tiểu thương. Chẳng bao lâu đã có người bán đồ ăn, hàng rong gánh hàng đến hoặc trải thảm bố, cũng có người liên tục nhìn về phía Kế Duyên. Rất thần kỳ, khi tia nắng đầu tiên trong ngày phá vỡ mây đen, nó lại chiếu rọi ngay đến bàn của Kế Duyên, khiến nơi này có cảm giác đặc biệt sáng sủa. Bất quá, thấy cảnh này cũng chỉ có một số tiểu thương xung quanh, nhiều nhất là 10 hơi thở sau, càng nhiều ánh mặt trời chiếu xuống, thời tiết cũng dần dần quang đãng. Tiên sinh, ngài định làm gì vậy? Cuối cùng, một người bán hoa quả khô bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Kế Duyên nhìn hắn, làn da đen sạm, khuôn mặt đầy nếp nhăn, trông có vẻ già, kỳ thực có thể chỉ 30-40 tuổi. Cũng không khác gì việc ngươi làm, bất quá ta chỉ bán thêm bút mực mà thôi. À, hán tử gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chẳng phải là bán chữ sao, vào dịp cuối năm thường có nhiều thư sinh nghèo như vậy, bất quá bây giờ hiếm thấy hơn, nhưng không phải là không có. Kế Duyên nhìn dòng người qua lại đông đúc, suy nghĩ một chút, lấy bút lông sói, chấm chút mực rồi viết lên hai tờ giấy trắng mấy chữ. Viết thư nhà, bán chữ xem quẻ. Hai tờ giấy trắng bày ở góc bàn, tuy không dễ thấy, nhưng chữ viết lại rất đẹp. Viết xong, Kế Duyên đặt chiếc ghế thứ hai dưới bàn đối diện, xem như chỗ ngồi cho khách. Đáng tiếc, bề ngoài Kế Duyên tuy không tệ, nhưng từ bài trí trên bàn đến quần áo trang phục đều không giống một thầy bói, cũng không có dựng lệnh bài, bày hai tờ giấy hiển nhiên là không đủ, cho nên người qua lại tuy nhiều, nhưng ngồi xuống lại không có mấy ai. Bất quá, Kế Duyên cũng không phải thật sự làm ăn, chủ yếu là vì một người mà thôi. Khi có ba người từ xa đi qua nơi này, Kế Duyên mới mở mắt dưỡng thần. Mặc dù ba người này đã đi ngang qua bàn, nhưng người dẫn đầu liếc qua tờ giấy trắng trên bàn, Kế Duyên biết rõ bọn họ sẽ quay lại. Quả nhiên, ba người dừng bước ở vị trí cách đó 7-8 bước, rồi vòng trở lại. Bọn họ ăn mặc tương đối hoa mỹ, người dẫn đầu, búi tóc cài tiểu quan khảm ngọc bích, thân hình khôi ngô hơi có vẻ mập mạp, dẫn theo hai người đi tới trước bàn, trên mặt lộ ra nụ cười, vừa nhìn chữ vừa nhìn Kế Duyên. Chữ không tệ, bất quá tiên sinh tướng mạo như vậy còn hiểu xem bói. Hán tử nói chuyện ước chừng 40-50 tuổi, tuy nhìn sống an nhàn sung sướng, nhưng đốt ngón tay có vết chai, chỗ hổ khẩu càng có một lớp da màu sẫm hơn. Với võ học tạo nghệ của Kế Duyên, tự nhiên biết rõ đây là kết quả của việc sử dụng binh khí quanh năm, dù sao loại người này không thể nào là vung quất. Nghe đối phương tra hỏi, Kế Duyên nhìn về phía bọn họ, cười nói. Biết sơ một hai, các vị là muốn mua chữ, hay là xem quẻ? Lần này Kế Duyên cố ý thi triển chướng nhãn pháp lên đôi mắt, cho nên đôi mắt xanh biếc kia dù có nhìn thẳng cũng không lộ ra, chỉ là ánh mắt không gần sống kia vẫn không thay đổi. Nam tử dẫn đầu nhíu mày dò xét Kế Duyên. Tiên sinh, chúng ta có thể đã gặp ở đâu rồi không? Sao tiên sinh lại hiền hòa như vậy? Lan Ninh Khắc, chúng ta đương nhiên đã gặp qua. Trong lòng nghĩ như vậy, Kế Duyên nheo mắt làm ra vẻ suy tư, rồi lắc đầu. Không nhớ ra, nói không chừng thực sự từng gặp, các vị là muốn mua chữ hay là xem quẻ? Kế Duyên lại hỏi một lần. Được, ta không xem quẻ, người viết hai câu lời hay cho ta, phải viết chữ lớn trên quyển dài, ta nói người viết. Kế Duyên gật đầu, kéo một phần giấy cuộn từ bên cạnh, lấy bút chấm mực, chuẩn bị xong rồi nói, mời nói. Ngươi viết, nhậm khí vi hiệp, nhân trung chi long. Kế Duyên múa bút viết liền, tám chữ lớn khí thế bàn bạc, là khoảng là Duyên tiên sinh, mà không phải Kế tiên sinh thường dùng. Không tệ không tệ, tiên sinh viết chữ rất tốt, bao nhiêu tiền? Kế Duyên suy nghĩ một chút rồi nói. 9 lượng bạc. Người bên cạnh nghe xong, lập tức phát tác. 9 lượng. Người sao không đi cướp? Người coi chữ mình là tác phẩm của danh gia chắc? Kế Duyên lắc đầu giải thích. Không thể nói như thế, tác phẩm của danh gia chưa chắc đáng tiền bằng chữ của ta, hơn nữa mua chữ của ta, ta tặng ngươi mấy câu, nói không chừng có thể tránh được một kiếp lớn. Nam tử xin chữ trước đó cũng cười lạnh một tiếng, một kẻ không có danh tiếng gì, chữ viết xác thực tốt, nhưng 9 lượng thì đúng là công phu sư tử ngoạm. Đi mời danh gia Xuân Huệ phủ viết chữ cũng chẳng qua mấy chục lượng, còn như cái gọi là đại kiếp, càng là lời nói vô căn cứ. Chúng ta đi. Nam tử thu hồi quyển chữ, nói một câu rồi trực tiếp rời đi. Ai, các vị, đây chính là giấy tuyên thành loại tốt nhất, 100 văn tiền mới mua được một thước. Kế Duyên đứng lên gọi to một câu, trong 3 người kia, chỉ có 1 người quay đầu lại nhìn Kế Duyên, ánh mắt có chút hung ác, từ trong túi lấy ra 2 khối bạc vụn ném lên bàn, rồi cùng đồng bạn không quay đầu lại rời đi. Được, lỗ vốn. Kế Duyên hít một hơi, ngồi về vị trí. Hán tử bày quầy bán hàng bên cạnh trước đó chật chật 2 tiếng. Ta nói tiên sinh, kia hung thần ác sát, ngài cũng dám đòi giá ác như vậy. 9 lượng bạc đủ chúng ta cả nhà ăn 1-2 năm rồi, chính là trên bàn 2 viên bạc vụn này, xem chừng cũng có 200 văn tiền, ngài chính là viết mấy chữ, đủ kiếm lời. Kế Duyên có chút dở khóc dở cười, loại người châm chọc này rõ ràng là loại chỉ thấy người khác kiếm tiền, không thấy người khác bỏ công sức. Vị huynh đài này, đây là gỗ nhuyễn một kim châu làm nguyên liệu, mấy chục đạo công đoạn chế thành giấy đàn hương 3 lớp, chỉ có Hương Mặc Hiên ở kinh thành mới có bán, một thước này giá cũng không dưới 100 văn, đây là giá 10 mấy năm trước, hắn lấy đi có tới 3 thước, còn mang lỗ. Ta chính là không tính tiền chữ cũng là thua thiệt. Đây là lúc trước Kế Duyên lấy từ sở phủ ở kinh thành, cùng với tình cảm tá túc, lưu lại một cái pháp lệnh làm báo đáp. Người bên cạnh nghe xong giật nảy mình. Một tờ giấy đắt như thế. Ai u, vậy tiên sinh ngài lỗ to rồi. Đúng vậy. Kế Duyên tức giận nói một câu, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn. Tiên sinh đi rồi sao? Chủ quán bên cạnh nghi ngờ hỏi. Mới 1 đơn hàng tiên sinh đã đi. Không ở lại nữa, thêm mấy đơn nữa ta phải lỗ vốn đến mức nào? Hán tử bên cạnh không nhịn được có chút hả hê, cười trộn một câu rồi thu dọn đồ đạc trên quầy hàng của mình, đang định nói thêm câu nữa, ngẩng đầu lại phát hiện Kế Duyên đã không thấy đâu. Không chỉ là không có người, mà cả bàn án cùng ghế cũng biến mất. Nam tử đứng lên nhìn quanh đầu đường, đều không thấy bóng người, không chỉ không thấy bóng Kế Duyên, ngược lại 3 người trước đó rời đi lại vội vã trở về, xem khí thế hung hăng, nam tử bày quầy vội vàng ngồi xuống giả bộ như không có chú ý đến. 3 nam tử kia trở lại vị trí bàn Kế Duyên vừa rồi, nhìn 2 bên một chút lại không thấy người. Lan gia, kẻ bán chữ không thấy. Kỳ quái, rõ ràng vừa rồi vẫn còn ở đó. Nam tử dẫn đầu nhíu mày liếc nhìn xung quanh, nhìn sang nông dân bày quầy bán hoa quả khô bên cạnh. Uy, người bên cạnh đâu, khi nào thì đi, đi đâu? Không, không chú ý, vừa rồi ta còn định cùng vị tiên sinh này trò chuyện 2 câu, vừa xuất thần, người đã không thấy tăm hơi, có, thật có chút tà dị. Nông dân thật thà nói. 3 người kia nhìn 2 bên, người đứng giữa còn mở quyển chữ trước đó ra xem lại, chữ viết trên đó rõ ràng đã thay đổi. Nhậm khí vi hiệp, chỉ thị vọng tưởng, nhân trung chi long, các hạ giả phối. Chữ vẫn là chữ tốt, nhưng thêm 8 chữ, ý tứ này khiến người ta khó mà chấp nhận, cũng khó trách 3 người kia tức giận chạy về. Nông dân không biết chữ, nhưng cũng có thể nhìn ra chữ này rõ ràng là nhiều hơn, vốn dĩ kiếm lời, nhưng nhìn bộ dạng tức giận của người ta, đoán chừng viết không phải lời hay ý đẹp gì. Người tới tìm một vòng không tìm được chính chủ, cuối cùng mang theo tức giận rời đi. Mà nông dân bày quầy bên cạnh hoàng hồn, lại cảm thấy có chút thần dị Kế Duyên, ở một mức độ nào đó, vẫn là người có chút tinh thần công bằng. Năm đó Cửu Thiếu Hiệp, hắn từng gặp Đỗ Hành, Lục Thừa Phong, Yến Phi và cả Lạc Ngưng Sương. Là Ninh Khắc cũng là một trong Cửu Thiếu Hiệp, gặp mặt trước 1 lần là điều nên làm. Cho nên Kế Duyên cố ý bày ra ván cờ này, gặp Lan Ninh Khắc trước 1 lần, ít nhiều cũng vì chút tình cảm năm xưa. Nếu lần gặp này Kế Duyên thấy hắn thuận mắt, chưa chắc đã không làm gì đó. Nhúng tay vào mệnh lệnh của Lục Sơn Quân là không thể, nhưng với Lan Ninh Khắc, có lẽ đó lại là một cơ hội. Mà thôi, giờ nói những điều này cũng vô ích. Kế Duyên đã gặp Lan Ninh Khắc, lại còn rất chán ghét hắn. Thôi thì xem tạo hóa của chính hắn vậy. Nói lại chuyện khác, sau khi Kế Duyên rời đi, Lan Ninh Khắc mang theo người hầu, cảm thấy mất hứng mà rời đi. Vốn có được một bức chữ đẹp, tâm tình cũng coi như tốt. Kết quả trong bức chữ lại thêm 2 câu châm chọc, chẳng khác nào ăn phải đùi bọ, thật khó chịu. Chốt lại là bức chữ này quả thực rất đẹp, dù hiện tại, nếu nói vứt bỏ thì vẫn có chút không nở, đúng là kiểu gân gà. Lan gia, kỳ thật ta có thể phá giải bức chữ này. Ngài xem một hàng này, tuy rằng xé ra thì nhìn giấy có vẻ ngắn đi nhiều, nhưng ý tứ lại rất tốt. Người hầu mở tờ giấy ra, giơ lên giữa không trung, lấy tay làm như dao thử cắt vào một vị trí, giả vờ vạch một đường. Cứ làm như vậy đi. Lan Ninh khắc lạnh lùng nói một câu, ánh mắt vẫn đảo quanh bốn phía. Người hầu cũng oán hận nói. Nếu để ta gặp lại tên thư sinh kia, nhất định phải cho hắn một trận. Nếu không phải đang ở Đỗ Minh Phủ, đổi lại là ở Định Nguyên. Bất quá chữ này chúng ta đã thấy người kia viết, sao lại có thêm mấy chữ? Mấy người đều có chút nghi hoặc không hiểu, cảm thấy có chút tà dị, hiện tại cũng tạm thời không có hứng thú đi dạo trong thành nữa, chuẩn bị trở về khách sạn. Trên đường phố, có hai chiếc xe ngựa vừa từ hướng cửa thành đi vào, vì né tránh người đi đường, nên trong thành cứ đi lại dừng, chậm rãi tiến lên. Người đánh xe đầu tiên chính là Lục Thừa Phong. Vốn dĩ hắn nhìn như thờ ơ, nhưng khi thoáng nhìn ba người đi ngang qua bên đường, liền bỗng nhiên tỉnh táo lại. Dường như cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt kia, Lan Ninh Khắc cũng quay đầu nhìn về hướng đó, thấy hai chiếc xe ngựa đang đi tới, cùng với một người phu xe ở trên. Các ngươi có nhận ra người đánh xe kia là ai không? Nhìn có chút quen mắt. Lan Ninh Khắc hỏi dò hai người bên cạnh, hai người kia nhìn rồi cũng lắc đầu. Chưa từng thấy qua. Lan Ninh Khắc nhíu mày, lẩm bẩm nói, hiện tại thật kỳ quái. Nhiều năm không gặp Lục Thừa Phong, Lan Ninh Khắc đã gần như quên mất dáng vẻ của Lục Thừa Phong. Nhưng Lục Thừa Phong trên xe ngựa hiển nhiên không như vậy, hắn nhào mắt nhìn từ xa người đàn ông trung niên có vẻ ngoài phát tướng, ăn mặc sang trọng kia. Theo xe ngựa đến gần, hắn trực tiếp ghìm cương ngựa lại. Mà Lan Ninh Khắc cũng dừng bước, hai bên đối mặt trong chốc lát, cách nhau khoảng một trượng. Lục Thừa Phong hơi có vẻ cảm khái, thản nhiên nói, Lan Ninh Khắc, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ. Trong lòng Lan Ninh Khắc giật mình, người này không những quen mặt, hơn nữa còn nhận ra mình. Các hạ là người phương nào? Lục Thừa Phong hơi sững sờ, hắn nghĩ tới mấy loại tình huống, duy chỉ có không ngờ tới Lan Ninh Khắc lại không nhận ra mình. Hắn đột nhiên nhớ tới năm đó mình xách rượu tới cư An Tiểu Các bái phỏng Kế tiên sinh. Lúc trước hắn từng thổn thức nói với Kế Duyên rằng mình cũng sắp không nhớ rõ tên mấy người kia, nhưng trên thực tế khi thấy Lan Ninh Khắc, tất cả ký ức đều ùa về, mà đối phương lại thật sự không biết mình. Ha ha, ha ha ha ha ha. Lục Thừa Phong đột nhiên cười một trận điên cuồng, khiến cho Lan Ninh Khắc cùng người đi theo cực kỳ bất mãn. Một người trong bọn họ tức giận nói, ngươi cười cái gì? Không không không, ta cười không phải các ngươi, mà là chính ta, ha ha ha ha. Biết mình còn chưa đến mức không chịu nổi, là một chuyện rất đáng mừng. Lục Thừa Phong ngừng cười, hướng về phía Lan Ninh Khắc ôm quyền chắp tay. Tại hạ Lục Thừa Phong, gặp qua Lan Đại Hiệp. Lần võ lâm đại hội này, có cơ hội được kiến thức thủ đoạn của Đại Hiệp. Nói xong, Lục Thừa Phong cũng không nói thêm lời nào, nhẹ nhàng giật dây cương, xe ngựa lại bắt đầu chuyển bánh. Lan Ninh Khắc cau mày đứng tại chỗ nhìn xe ngựa đi xa, suy nghĩ một lúc mới đột nhiên giật mình. Là hắn. Lan gia, ngài biết Lục Thừa Phong này sao? Lan Ninh Khắc gật đầu, nói với người bên cạnh, người này là người của Vân Các ở Kê Châu, lúc trước Vân Các vẫn còn có chút danh tiếng. Khi còn trẻ, ta từng cùng người này du ngoạn, chỉ là thời gian lâu quá nên không nhận ra. Lan Ninh Khắc còn muốn nói thêm vài câu, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn về một phía. Tại hướng cửa thành mà xe ngựa vừa đi qua, chỉ thấy dòng người qua lại, vừa rồi trong nháy mắt đó có chút tim đập nhanh. Liên tiếp xảy ra chuyện kỳ quái, Lan Ninh Khắc thật sự không còn tâm trạng nào mà đi dạo nữa, mang người trực tiếp trở về khách sạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, trời đã nhá nhem tối, sự náo nhiệt ban ngày bắt đầu giảm xuống, cửa hàng đóng cửa, bách tính về nhà. Mà Lan Ninh Khắc nghỉ ngơi trong khách sạn nửa ngày cũng không thể không chuẩn bị ra ngoài lần nữa. Mặc dù hiện tại trở về sau có chút bất an, rất không muốn ra ngoài, nhưng bữa tối này đã hẹn với người ta từ sáng. Đối phương vừa là người quen cũ, vừa là danh túc trong võ lâm, không nên lỡ hẹn. Cốc cốc cốc. Lan gia, chúng ta nên đến Nhân Quý lâu rồi. Ngoài cửa phòng, người hầu đã gõ cửa nhắc nhở, Lan Ninh Khắc đáp, biết rồi, lập tức ra ngay. Một lát sau, ba người xuống lầu, rời khỏi khách sạn đi về phía Nhân Quý lâu. Lúc này mặt trời đã lặn về phía tây, trên đường phố tuy rằng trời còn chưa tối hẳn, nhưng xung quanh màu sắc đã có vẻ mờ nhạt, người đi đường cũng không nhiều. Nhân Quý lâu đã treo đầy những chiếc đèn lồng. Đi từ xa đã có thể nghe được âm thanh vô cùng náo nhiệt, hiển nhiên việc làm ăn cực kỳ phát đạt. Gần đây là thời gian diễn ra võ lâm đại hội của Đỗ Minh Phủ, những tửu lầu nổi tiếng như Nhân Quý lâu, tự nhiên không thể thiếu khách giang hồ. Đến cửa, tiểu nhị nhiệt tình chào mời Lan Ninh Khắc ba người đi vào. Khách quan, có đặt chỗ trước không ạ? Hiện tại khách rất đông, nếu không đặt chỗ trước, có thể phải chờ một chút. Giang Mãnh Giang đại hiệp hẹn chúng ta. Nghe người hầu nói như vậy, Tiểu Nhị mắt sáng lên, vội vàng nói. Vậy nhất định là Lan đại hiệp đã đến, mời lên lầu, mời theo ta lên lầu. Lầu hai gần cửa sổ có nhã tọa, Giang đại hiệp đã đến. Tiểu Nhị trong tiệm nhiệt tình dẫn ba người đi lên. Tại lầu hai, Lục Sơn Quân ngồi ở vị trí gần đầu cầu thang, một mình chiếm một bàn. Thấy Lan Ninh Khắc đi lên, nhếch môi lộ ra vẻ mặt như cười mà không phải cười. Trong mắt Lục Sơn Quân, trên người Lan Ninh Khắc sát khí cuốn quanh, lại thêm oán khí không tan. Bản thân điều này kỳ thật không có gì đáng nói, người trong giang hồ vốn sát khí nặng, chém giết cũng là chuyện thường tình, nhưng trên người Lan Ninh Khắc lại không có khí khái chính trực khó nói rõ. Thấy Lan Ninh Khắc và những người khác ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, Lục Sơn Quân gắp một miếng thịt kho tàu trên bàn, nhèo mắt nhìn về hướng cửa sổ. Bên bàn kia, tính cả Lan Ninh Khắc ba người, tổng cộng có năm người, ngồi vây quanh một bàn tám người. Giang đại hiệp yên tâm, Lan mỗ chắc chắn tại lần võ lâm đại hội này đoạt được thứ hạng cao, cũng chắc chắn lên tiếng ủng hộ ngài. Hán tử họ Giang cả người cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt cũng lộ vẻ dương cương, nhưng lời nói cử chỉ lại có chút khác biệt với vẻ bề ngoài, cười ha hả rót rượu cho Lan Ninh Khắc. Có câu nói này của Lan đại hiệp, Giang mỗ nắm chắc cao hơn một chút. Lần này võ lâm kê châu chuẩn bị kết thành một sợi dây thừng, ai chiếm được tiên cơ, lợi ích có thể rất lớn. Nếu Giang mỗ thượng vị, đương nhiên sẽ không quên Lan đại hiệp. Hắc hắc, Giang đại hiệp một thân hổ quyền tại toàn bộ kê châu không ai có thể sánh bằng, phóng tầm mắt ra đại trinh cũng ít có người địch nổi, hơn nữa lại trí dũng song toàn, ngài không thượng vị, về tình về lý đều không thể nói nổi. Chuyện tương tự kỳ thật cũng không hiếm thấy, người như Giang Mãnh cũng không chỉ có một. Ai cũng biết lần võ lâm đại hội này quan trọng, những hành động bỏ phiếu, lôi kéo đã quá quen thuộc, nhưng riêng như vậy là không đủ, cuối cùng vẫn phải so tài xem thực lực. Ha ha ha ha. Lan Ninh Khắc, Giang Mãnh, hai tên tiểu nhân hèn hạ các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Một tiếng gầm thét đột nhiên từ cửa cầu thang truyền đến, sau đó bốn nam tử mặc trang phục màu lam bước nhanh lên lầu, ai nấy đều mang theo binh khí. Ồ, mấy người các ngươi là? Lan Ninh Khắc nhau mắt dò hỏi, thầm nghĩ hiện tại luôn bất an, sợ là ứng với chuyện này. Bên cạnh Giang Mãnh cũng cười lạnh liên tục, dù ai bị người khác mắng trước mặt công chúng như vậy cũng sẽ không vui vẻ. Ha ha ha ha. Các ngươi hai tên cẩu tặc, ta biết ngay các ngươi sẽ không biết xấu hổ mà đến tham gia võ lâm đại hội. Ta là Phiền Thông, lúc trước hai người các ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Ai nha khách quan, trong tửu lâu không thể đánh nhau, chúng ta. Ngươi tránh ra, làm hỏng đồ đạc chúng ta bồi thường theo giá. Ngươi nói chuyện đẩy trưởng quỹ khách sạn đang đến khuyên can ra. Keng keng keng keng. Bốn người đều rút đao ra, chỉ về phía mấy người bên cửa sổ. Lục Sơn Quân một mình ăn uống, không đứng dậy, mà vận khí pháp lực nâng cao tai mắt, nghe những âm thanh khác trong khách sạn. Các ngươi xem, bên kia tên béo kia chính là Thiết Tiên Khách Lan Ninh Khắc, ngồi đối diện là Giang Biên Mãnh Hổ Giang Mãnh, hai người này đều không phải thứ tốt lành gì. Lúc trước Định Nguyên phủ Phiền gia bị ép đến cửa nát nhà tan, hai người bọn hắn là đầu sỏ. Xuyệt. Nói nhỏ thôi. Hừ. Kẻ thù tìm tới cửa, còn không cho ta nói. Hơn nữa đây là Đỗ Minh Phủ, trong lúc võ lâm đại hội, ngay cả Lạc Trang chủ cũng có mặt, không thể để loại bại hoại võ lâm này thượng vị. Ta sợ bọn hắn làm gì, Phiền gia năm đó liên tiếp gặp đại nạn, đầu tiên là mất kiếm ý thiếp, sau đó lại bị ép giao ra nhiều năm nghiên cứu. Sau khi sự việc xảy ra, những kẻ dậu đổ bìm leo này là hạng người mà chúng ta, người trong giang hồ khinh thường. Lục Sơn Quân nhìn bàn đang nói chuyện, là ba nam tử có hình dạng bình thường, nói năng tự nhiên hào sảng. Nhưng âm thanh lại ép xuống cực thấp, hiển nhiên vẫn sợ gây chuyện. Chịu chết đi. Dê. Yeah. Phiền Thông cùng đồng bạn gầm lên một tiếng, vung đao về phía Lan Ninh Khắc và Giang Mãnh. Thấy thân pháp của bọn hắn, Lan Ninh Khắc liền yên tâm hơn nữa, không phải cao thủ nhất lưu gì. Gào. Giang Mãnh rống to một tiếng, lại có cảm giác như tiếng gầm của mãnh thú, lách mình lên trước bàn, hai tay thành trảo, xoay người hạ thấp trọng tâm, tránh đám người, vung mạnh song trảo. Choang rầm xoẹt. Rầm. Một người dựa vào một đôi tay không, cứng rắn chặn lại bốn thanh binh khí, máu tươi bắn tung tóe. Bốn người này tuy rằng thân thủ cũng không tệ, nhưng so với đối thủ thì kém quá xa, cho dù Lan Ninh Khắc không ra tay, không đến mười mấy hiệp đã không bị đánh bay binh khí thì cũng bị trọng thương ngã xuống đất. Những vị khách bình thường vây xem đã sớm sợ hãi chạy hết, mà khách giang hồ tuy không đến mức bỏ chạy, nhưng lại không ai ra tay. Rầm. Phiền Thông bị một chưởng đánh vào ngực, bay ngược ra đụng vào cột trụ bên cạnh ngã xuống. A phục một tiếng phun ra một ngụm máu lẫn bọt. Ngẩng đầu nhìn Giang Mãnh đang đến gần, lộ ra nụ cười thê thảm. Ha, ha. Ta đã sớm biết không phải đối thủ của các ngươi, nhưng ta chính là muốn ép các ngươi động thủ, ép các ngươi vận công, ta đã sớm ở hư, ngươi cho rằng chút thủ đoạn dùng độc này của ngươi Giang Mỗ lại không phát hiện ra sao? Chúng ta uống rượu, đều là giả vờ. Khi Giang Mảnh nói chuyện, là Ninh Khắc cũng từ trong tay áo lấy ra một cái bá sứ, bên trong đựng đầy rượu độc vốn nên uống. Ha ha ha. Phiền Thông vẫn cười. Thì sao chứ, thanh danh của các ngươi đã xấu, lần võ lâm đại hội này, người đến không ít, rất nhanh chuyện hôm nay sẽ truyền khắp thiên hạ. Muốn làm bắt đầu võ lâm. Muốn chiếm tiên cơ. Nằm mơ đi. Ha ha ha ha ha ha. Phiền Thông tự biết thiên phú võ học có hạn, dù có thêm độc dược cũng chưa chắc có thể thành công. Hắn chỉ muốn làm cho hai người này khó chịu đến mức bọn hắn không thể nào đặt chân vào võ lâm đại hội. Còn tương lai của Phiền gia, giao cho người có hy vọng hơn vậy. Người muốn chết. Giang Mảnh lần này là thực sự nổi giận, vận khởi hổ trảo đột nhiên đánh về phía trán Phiền Thông. Vút. Có tiếng xé gió truyền đến, Giang Mảnh còn chưa đánh trúng Phiền Thông, phản xạ có điều kiện né tránh. Đùng. Chỉ thấy một chiếc đũa bắn vào giữa Giang Mảnh và Phiền Thông trên sàn nhà, cắm sâu vào tấm gỗ mấy tấc, đuôi đũa còn hơi rung rung. Ai? Ai dám xen vào chuyện này? Giang Mảnh gầm lên nhìn về một bên, nhìn về hướng đầu cầu thang, quét qua những người ở các bàn bên kia, không ít người ánh mắt đều né tránh, duy chỉ có một người không động. Có ý tứ, chỉ với chút tài mọn này của ngươi cũng xứng gọi là hổ quyền. Một thanh âm mang theo ý cười rõ rệt truyền đến, người có dáng vẻ thư sinh áo xanh kia, đứng lên từ vị trí của mình. Hết chương 238. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.